Quỷ Tam Quốc chương 2724 tới chương 2738. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại huyện Hứa, trong hoàng cung. Người đâu, hãy đi mời trung tán đại phu đến đây. Lưu Hiệp vừa tiếp tục đọc những bản tuần phong lục, vừa trầm giọng ra lệnh. Hoạn quan vâng lệnh rời đi, chẳng mấy chốc, Lưu Diệp đã tới. Thượng thư đài không xa hoàng cung, nhưng nếu không có lệnh của Lưu Hiệp, những người như Lưu Diệp sẽ không đến. Kể cả Lưu Diệp, người thân thuộc hoàng tộc. Lưu Hiệp nhìn Lưu Diệp tiến lên bái kiến, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, mời Lưu Diệp ngồi xuống rồi mới vỗ tay lên đống tuần phong lục, hỏi, những tuần phong lục này, Ái Khanh đã xem qua chưa? Câu hỏi của Lưu Hiệp có vẻ thản nhiên, nhưng Lưu Diệp khi trả lời thì tuyệt đối không thể qua loa. Lưu Diệp cúi đầu, đáp, tâu bệ hạ, đây là sách dâng lên bệ hạ, thần sao dám tự ý xem qua. Ồ, Lưu Hiệp cười nhạt, ta đang nói về thượng thư đài phía tây kia cơ. À, cái này Lưu Diệp hơi ngẩn ra, ngước nhìn Lưu Hiệp rồi lại cúi đầu, cái này thần không biết rõ ạ, ha ha. Lưu Hiệp bật cười nhẹ, không truy hỏi nữa. Ông có chỉ đích danh thượng thư đài phía tây sao? Hiển nhiên không. Lưu Hiệp rất bất lực vì tất cả thông tin ông nhận được đều đã qua một lớp sàng lọc. Lưu Diệp cũng không khỏi bất đắc dĩ. Rõ ràng đây là điều hiển nhiên, như con cháy trên đầu sư, nếu không qua tay cả hai thượng thư đài thì làm sao những thư từ quan trung này có thể dễ dàng đến tay Lưu Hiệp. Việc những bản tuần phong lục này đến được tay Lưu Hiệp cho thấy ít nhất đã có sự đồng ý của cả hai thượng thư đài. Vì Đổng Ngự gửi những bản này qua kênh chính thức, nên thượng thư đài phía tây tất nhiên phải biết nội dung. Những gì Đổng Ngự có thể thấy và mô tả, các sĩ tử khác cũng có thể thấy, chỉ là họ không quan tâm. Những người như Đổng Ngự, thực sự chuyên tâm vào việc học, chỉ là thiểu số. Đa phần đều có mục đích khác. Đối với hầu hết các sĩ tử, việc đọc sách chỉ là cái cớ. Họ muốn tới quan trung để thăm dò thông tin về thuốc súng, cách làm giấy, luyện kim, thậm chí không ngại bỏ tiền ra mua chuột. Có tin đồn rằng Phi Tìm nắm giữ bí mật của Mặc Tử cổ đại. Có người còn khẳng định Phi Tìm chính là truyền nhân của Mặc Tử, là cựu tử của Mặc gia đương thời, nên mới hiểu được nhiều kỹ thuật kỳ diệu đến vậy. Nếu dò la được đôi điều, chẳng phải sẽ phát tài sao? Ngay cả khi không tìm thấy bí mật nào, chỉ cần ở quan trung tìm được một chỗ đứng, chẳng phải tốt hơn là phải bon chen giành chức quan nhỏ nhoi ở Sơn Đông. Còn việc đọc sách ư, đó chỉ là bậc thang để tiến thân thôi. Có lẽ thượng thư đài phía tây xem những tuần phong lục của Đổng Ngự như việc làm của một kẻ ham học hỏi thực sự, nên họ không cản trở. Đó chỉ là giả định, hoặc là những điều hiển nhiên. Tất nhiên, Lưu Diệp cũng cảm nhận được rằng có thể thượng thư đài phía tây còn có những mưu tính khác, chỉ là ông chưa thể đoán ra được. Nên ông không nói. Cũng không thể nào nói với thiên tử Lưu Hiệp. Lưu Diệp khẽ ho vài tiếng để chuyển đề tài, Đổng Tuần Phong trung thành với xã tắc, lo lắng cho thiên hạ, quả là một quân tử chân chính, thật là phúc lớn cho bệ hạ. Ừ, Lưu Hiệp gật đầu. Dù gọi là sách, nhưng thực chất những bản tuần phong lục này giống như nhật ký, hoặc ghi chép khảo sát. Đổng Ngự thực sự là người thật thà, ông thích nghiên cứu học vấn, và nhiệm vụ tuần phong này cũng được ông coi là một phần của việc nghiên cứu. Làm quan và làm học giả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Làm quan cần khéo léo, có những việc không thể truy đến cùng. Làm quá rõ ràng, nhiều người sẽ không chịu nổi, và rồi tất cả sẽ muốn loại bỏ kẻ dám vạch trần. Nhưng làm học giả mà không có tinh thần tìm hiểu tận cùng, chỉ nửa vời thì sẽ không thể tinh thông. Các bản tuần phong lục của Đổng Ngự giống như những ghi chép học thuật, hoàn toàn khác với những tấu chương hoa mỹ, không hề có ngôn từ tô điểm, thậm chí đọc lên còn có phần khô khan. Nhưng chính những điều khô khan ấy lại khiến Lưu Hiệp càng đọc càng thấy hấp dẫn. Người thời Đại Hán thường thích cách diễn đạt ý tại ngôn ngoại. Ngay cả các bản đồ cũng thường mang tính tượng trưng hơn là thực tế, yêu cầu người xem tự hiểu ý quan trọng hơn, nhiều khi các con số cũng chỉ là ước tính. Trước đây, Lưu Hiệp từng nghĩ rằng những câu sông rộng nghìn trượng, lầu cao trăm thước đều là thật, nhưng khi đo đạt thực tế, ông mới nhận ra mình đã sai. Tương tự như việc các tướng quân mặc áo giáp nặng ngàn cân, ra trận một người địch lại cả vạn quân trong ghi chép của Đổng Ngự, hầu như không có những lời phóng đại hay mô tả màu mè. Những điều ông ta viết ra đều đơn giản và thẳng thắn, giúp Lưu Hiệp hiểu rõ thực tế một cách sâu sắc hơn. Lưu Hiệp chọn ra vài bản tuần phong lục, cầm trong tay, như thể đang cảm nhận trọng lượng của chúng, hoặc cảm nhận sự chân thật từ những dòng chữ. Lưu Hiệp quan tâm đến thiên hạ, đến xã tắc hơn nhiều so với các vị hoàng đế tiền nhiệm. Hằng Linh Nhị Đế cũng từng có lúc hăng hái, nhưng sau khi thất bại, họ nhanh chóng bỏ cuộc. Nhưng rồi đến Lưu Hiệp Ái Khanh, hãy xem qua mấy bản tuần phong lục này. Lưu Hiệp đưa những bản lục ông cho là quan trọng nhất cho hoạn quan chuyển tới Lưu Diệp. Đây là những bản tuần phong lục mà Lưu Hiệp cảm thấy có trọng lượng nhất. Trong những bản này, Đổng Ngự chủ yếu viết về những việc ở thôn quê, ruộng đồng, những thứ mà nhiều quan lại không buồn nhắc tới. Họ cho rằng những việc này quá vụn vặt, không có giá trị, nhưng thực ra là vì họ chưa bao giờ đích thân tìm hiểu, nên không thể viết ra được. Đổng Ngự thì khác, ông mô tả chi tiết tất cả những gì ông thấy ở các thôn làng tại Quan Trung, từ ruộng đất, gia súc, cây trồng, và thậm chí còn vẽ hình minh họa, đó cũng là lý do khiến các thư từ của ông nhiều hơn bình thường. Trong mô tả của Đổng Ngự, các hoạt động sản xuất của nông dân Quan Trung hiện lên sống động. Thậm chí ông còn so sánh sự khác biệt trong canh tác giữa nông dân Quan Trung và nông dân Sơn Đông, đặc biệt chú trọng đến các khía cạnh như ruộng đất, gia cầm, diện tích canh tác, hệ thống tưới tiêu, tất cả đều dựa trên thực tế, có hình ảnh minh họa để đối chiếu, giúp Lưu Hiệp gần như có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa nông dân Quan Trung và Sơn Đông. Trong đại điện, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiếng Lưu Diệp lật từng trang sách vang lên rất rõ ràng. Một lát sau, Lưu Diệp đặt các bản Tuần Phong lục xuống, tỏ ý đã đọc xong. Tâu bệ hạ, những gì Đổng Tuần Phong ghi chép thật chi tiết, quả là tư liệu tham khảo rất hữu ích. Thật sự viết rất hay, đọc như thể chính mắt trẫm đã chứng kiến vậy, Lưu Hiệp cảm thán, rồi vỗ nhẹ tay lên đống Tuần Phong lục còn lại, đại hán thật sự cần những bề tôi trung thành như thế này. Lời nói của ông nghe thật, Lưu Diệp chỉ đứng lặng im, giả vờ không nghe thấy. Dù chưa từng đọc qua những bản này, nhưng sau khi đọc xong, Lưu Diệp đột nhiên hiểu tại sao Thượng Thư Đài ở Hứa Xương không cản trở việc những thư này được gửi tới tay thiên tử. Chỉ là ông không thể giải thích điều này cho Lưu Hiệp. Ngay cả một chút cũng không thể tiết lộ. Mặc dù hầu hết mọi chuyện đều liên quan đến lợi ích, và phần lớn các mâu thuẫn giữa con người đều phát sinh từ sự phân chia lợi ích không đều, nhưng không ai sẽ công khai điều đó. Người thẳng thắn thường dễ bị ghét bỏ. Nhưng Đổng Ngự đã thẳng thắn, và cả hai Thượng Thư Đài đều không ghét bỏ ông. Điều này quả là kỳ diệu. Lưu Diệp, tuy ở Hứa Xương, xa lạ với chính trường Quan Trung, nhưng vẫn có thể suy đoán được phần nào ý đồ của Thượng Thư Đài ở Hứa Xương hoặc phủ tướng quốc của Tào Tháo. Hầu hết các quyết sách chính trị, đằng sau đều có sự trao đổi lợi ích. Lưu Diệp chỉ biết Đổng Ngự một cách mơ hồ. Lần này, Quan Trung đã cử một sứ đoàn đến để chúc mừng thiên tử và nộp cống phẩm. Cùng với sứ đoàn, họ cũng mang theo rất nhiều thư tín. Trong số đó, phần lớn là thư từ gia đình, và chỉ có Tuần Phong lục của Đổng Ngự là gửi cho thiên tử Lưu Hiệp. Trước đây Lưu Hiệp đã phong cho ít nhất 20-30 người làm quan trung Tuần Phong sứ. Bề ngoài, không có vấn đề gì lớn, thậm chí đây còn có vẻ là một chuyện tốt. Tuần Phong lục của Đổng Ngự thực sự rất tuyệt. Nó không giống những tấu chương khác, với những ngôn từ kích động, chỉ trích triều đình. Ngược lại, trong Tuần Phong lục của Đổng Ngự, không có một từ nào bảo phải làm thế nào. Nhưng ai đọc qua cũng lập tức nhận ra, à, thì ra đây chính là điểm khác biệt. Chỉ là, Lưu Diệp hiểu rõ, những khoảng cách ấy không phải là thứ có thể dễ dàng san lấp. Ví dụ, hệ thống tưới tiêu ở Quan Trung có mương rãnh, có nguồn nước, nhưng nhiều cánh đồng ở Sơn Đông không có, chỉ có thể tưới bằng sức người. Đây có phải là một sự khác biệt? Rõ ràng là vậy, nhưng muốn san lấp khoảng cách này, liệu chỉ cần xây dựng mương rãnh và lắp đặt nguồn nước là đủ? Đúng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Lưu Diệp thầm cảm thán, Lưu Hiệp tuy phát triển không chậm, thậm chí có phần mạnh mẽ hơn cha và ông mình, nhưng ái khanh. Tuần Phong sứ họ Đổng, trung thành với quốc sự, tận tâm tận lực, thật đáng được khen thưởng. Ái khanh thấy thế nào? Lưu Hiệp dường như vẫn còn phấn khởi, giọng nói đầy nhiệt huyết, mặc dù Đổng Ái khanh đang ở Quan Trung, nhưng lòng trung thành với đại hán, quan tâm đến nông dân, thật đáng quý. Lưu Diệp thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng điệu bình thản, bệ hạ nói rất đúng, người này trung thành với xã tắc, đáng được khen thưởng. Tất nhiên sẽ có phần thưởng, điều này không cần Lưu Hiệp nói, Thượng Thư Đài sẽ thực hiện ngay, và sẽ làm rình rang để cả thiên hạ biết. Nhưng vấn đề không nằm ở việc khen thưởng, mà là sau khi khen thưởng, thì làm gì tiếp theo? Đúng vậy. Đáng thưởng. Lưu Hiệp gật đầu, ngoài ra, đại tư nông nên lấy các văn bản này làm tiêu chuẩn, đánh giá ưu khuyết điểm của từng vùng, cải thiện chất lượng cây trồng, tăng năng suất lúa gạo, và giúp dân chúng đạt được mùa màng bội thu. Bệ hạ thánh minh. Lưu Diệp cúi đầu, bái tạ, ngoài mặt có vẻ tán thành, nhưng trong lòng lại thở dài. Bệ hạ cuối cùng người cũng không tránh được cạm bẫy này. Lưu Hiệp nhìn theo Lưu Diệp rời đi, lặng yên một lúc, rồi từ từ đứng dậy, rời khỏi ngai vàng, bước xuống bậc thềm, đứng dưới chân thềm ngẩng đầu nhìn lên chiếc ngai trống rỗng phía trên, nhìn bức bình phong đen đỏ viền vàng phía sau, rồi cứ thế lặng lẽ nhìn, không nói một lời. Lưu Hiệp thật sự chỉ tiến bộ đến mức như Lưu Diệp nghĩ thôi sao? Sau khi đứng yên trong đại điện một lúc, Lưu Hiệp quay người, hướng về Thái Miếu mà đi. Lưu Hiệp cảm thấy, hôm nay ông đã có một khám phá lớn, ông tìm thấy một hướng đi mới. Lưu Diệp không trung thành như vẻ bề ngoài. Điều này, Lưu Hiệp đã nhận ra phần nào, giống như ngai vàng trong đại điện kia, cũng không đẹp và dễ ngồi như vẻ bề ngoài. Mọi thứ đều trông rất đẹp, nhưng thực tế chưa chắc đã đẹp. Tuần Phong lục của Đổng Ngự cũng vậy. Liệu có thể, như Lưu Hiệp vừa nói với Lưu Diệp, giao cho đại tư nông thực hiện là có thể giải quyết tất cả mọi việc. Rõ ràng là không. Lưu Hiệp từ từ bước đi trong hoàng cung, dọc theo hành lang. Trong hành lang, từng họa tiết, điêu khắc, tất cả đều rất đẹp, nhưng cũng giới hạn con đường của Lưu Hiệp. Khi lên triều, ông đi theo lối này, và khi trở về cũng phải đi theo con đường đó. Dù có nhìn thấy những bông hoa thơm ngát hay những điều thú vị khác, ông vẫn phải giữ vững phong thái của một thiên tử. Vì nếu ngay cả ông cũng không giữ được uy nghi của thiên tử, thì thiên hạ này tuy nhiên, thông qua tuần phong lục của Đổng Ngự, Lưu Hiệp dường như đã nhìn thấy một hướng đi mới. Đó là một hướng mà trước đây ông chưa từng nghĩ đến, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khả thi. Thiên hạ là của họ Lưu, nhưng cũng là của dân chúng. Nếu không có dân chúng, thì dù Lưu Hiệp có tài giỏi đến đâu, cũng có ích gì. Và với những người dân này, điều gì là quan trọng nhất? Là chính ông, thiên tử sao? Lưu Hiệp cười khổ. Không phải, Lưu Hiệp tự hiểu điều đó. Phía trước, Thái Miếu vẫn oai nghiêm, nhưng những rêu xanh mọc lên ở chân tường, và lớp bụi tích tụ trên các viên gạch khiến Lưu Hiệp càng đến gần, càng cảm thấy nơi đây như đã bị bỏ bê. Giống như Lạc Dương trong tuần phong lục của Đổng Ngự, dù đã được tái thiết, nhưng liệu có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu không? Cái gì đã sụp đổ, cuối cùng vẫn sẽ sụp đổ. Cái gì không thể cứu, cuối cùng cũng vẫn không thể cứu. Lưu Hiệp bước vào Thái Miếu, theo thông lệ đuổi hết hoạn quan ra ngoài, rồi cúi đầu bái lạy, dâng hương, cầu nguyện. Tất cả đều theo thói quen, như đã thành một nghi thức. Khổng Văn Cử trẫm không thể giữ nổi ngươi nữa, rồi Lưu Hiệp khẽ lẩm bẩm, trẫm rất muốn giữ ngươi nhưng giờ xem ra không thể nữa rồi. Lúc đầu, khi Khổng Dung vừa bị bắt, cả triều đình đều xôn xao, ai cũng bàn luận về ông ta, khiến Lưu Hiệp cũng sinh ra ảo giác, cho rằng Khổng Dung là một vấn đề trọng yếu, chỉ cần ông nắm được vấn đề này, ông sẽ có thể lợi dụng mà thu lợi. Nhưng theo thời gian, sự quan tâm đối với Khổng Dung giảm dần, giờ đây dường như không ai còn nhắc đến ông ta nữa, càng không ai bận tâm đến sự sống chết của ông ta. Điều này khiến Lưu Hiệp bị mắc kẹt, tiến không được, lùi cũng không xong. Kế hoạch của Lưu Hiệp, muốn sử dụng sự kiện Khổng Dung để thu phục lòng người, dường như rất khả thi, nhưng trong quá trình thực hiện, lại thất bại. Ông muốn tổ chức một buổi lễ lớn, thu hút nhiều sự chú ý và dân ý hơn, nhưng bây giờ Lưu Hiệp nhận ra rằng buổi lễ còn chưa kịp tổ chức, cái gọi là dân ý mà ông mong đợi đã chuyển hướng, khiến kế hoạch của ông trở nên vô nghĩa. Dù Thượng Thư Đài phía Đông và phía Tây có ý gì, khi đọc tuần phong lục của Đổng Ngự, Lưu Hiệp đã tìm thấy một hướng đi mới. Dân dĩ thực vi thiên, Lưu Hiệp mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt, ông thở dài, tại sao trước đây trẫm không nghĩ đến điều này? Dân dĩ thực vi thiên, câu này là Phi Tiềm đã nói với trẫm. Đột nhiên, Lưu Hiệp dừng lại. Ông bỗng nhớ lại bát cháo loãng khó nuốt mà mình từng ăn, rồi lại nhớ đến những gì Đổng Ngự mô tả về tình cảnh của nông dân Quan Trung, không khỏi thở dài một hơi, hóa ra Phi Tiềm đã nói từ lâu rồi. Ánh mắt của Lưu Hiệp sáng lên, ông cảm thấy mình vừa tìm ra bí mật của Phi Tiềm, bí mật thực sự. Để dân chúng ăn no hơn, dân chúng sẽ tự nhiên mà ủng hộ. Nếu dân chúng cảm thấy bản thân và gia đình mình ăn ngày càng không đủ no, thì vương triều này còn tương lai, còn hy vọng sao? Có thể dựa vào những quan lại, những sĩ tộc, hay ngay cả những đại thần có huyết thống hoàng gia như Lưu Diệp, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào họ. Chỉ có thể dựa vào dân chúng. Phải giành được lòng dân. Phải chiếm một vị trí trong lòng dân. Ngoài việc trọng nông, không có cách nào khác. Từ hôm nay trở đi, Lưu Hiệp mỉm cười, trẫm sẽ là một vị thiên tử thân thiện với nông dân của Đại Hán. Con người luôn cần có những giấc mơ. Mặc dù khi nói câu này, đa số đều đang là cá mặn nằm trên bờ cát, nhưng khi con người đã mất đi hy vọng, đó là một điều vô cùng bi thương. Giấc mơ, niềm hy vọng của Lưu Hiệp chính là sự phục hưng của Đại Hán. Đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử, hầu hết những ai có chút hiểu biết về lịch sử cuối thời Đông Hán và Tam Quốc đều có thể nói rằng Lưu Hiệp không còn cứu vãn được nữa, hãy đợi chết thôi, vì ông là vị hoàng đế cuối cùng của Đại Hán. Nhưng đối với Lưu Hiệp, người đang mắc kẹt trong cục diện của Đại Hán và không có tầm nhìn toàn cảnh, giấc mơ này là chấp niệm của ông. Việc nắm giữ hay từ bỏ quyền lực đều không phải chuyện dễ dàng. Trong các hoàng đế Đại Hán, có người đoản mệnh, có người trường thọ. Lấy ví dụ triều Đông Hán, hoàng đế ngắn mệnh nhất thậm chí không sống qua nổi một năm, và nói chung, hoàng đế Đông Hán so với Tây Hán đều yếu mệnh hơn. Như Hán Vũ Đế của Tây Hán, thọ đến 70 tuổi, cả hai triều Đại Hán gộp lại cũng chỉ có một trường hợp như vậy. Ở triều Đông Hán, hoàng đế Quan Vũ thọ 63 tuổi, là người sống lâu nhất, tiếp theo là Hán Hiến Đế Lưu Hiệp. Những hoàng đế khác đều qua đời rất sớm, nhiều vị thậm chí chỉ sống đến 2, 30 tuổi. Theo lý mà nói, Lưu Hiệp không phải là tệ, dù đã thoái vị trở thành Sơn Dương Công, ông không vì thế mà sống những ngày tháng bi ai, chán nản. Ngược lại, ông tự mình canh tác, còn dùng kiến thức y học học được trong cung để chữa bệnh cho dân chúng cùng hoàng hậu. Ông tự hái thảo dược không lấy tiền, miễn phí châm cứu, giác hơi cho người dân. chỉ khi phải mua thuốc bằng tiền túi thì ông mới tính phí. Người ta đồn rằng thói quen của các thầy thuốc đi rong về việc dắt hơi, châm cứu miễn phí bắt nguồn từ đây. Có lẽ, đây chính là hệ quả của việc Lưu Hiệp cảm thấy cần phải thân thiện với nông dân mà về sau được phát triển. Có lẽ khi sống ở Sơn Dương, Lưu Hiệp cuối cùng đã buông bỏ cõi đời, nhưng ở giai đoạn hiện tại, ông vẫn nghĩ rằng còn hy vọng. Lưu Hiệp muốn cứu Khổng Dung không phải vì ông nghĩ rằng Khổng Dung có thể làm nên chuyện lớn, ngay lập tức trở thành trụ cột, xoay chuyển cục diện, mà là vì ông muốn thông qua việc này thể hiện một thái độ, tạo ra một khe hở trong triều đình đang bị Tào Tháo kiểm soát chặt chẽ. Nói đơn giản, Lưu Hiệp cần người. Dù Khổng Dung có là mèo to hay mèo nhỏ, chỉ cần bắt được chuột thì cũng là chuyện tốt. Nếu có thể thu hút thêm nhiều mèo khác thông qua Khổng Dung, thì sớm muộn gì những con chuột trong triều cũng sẽ bị bắt. Nhưng quá trình này không dễ dàng như vậy. Đôi khi Lưu Hiệp cũng bối rối, tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy? Thực ra, câu trả lời rất đơn giản. Giai cấp và giai cấp giống như nước và dầu, chỉ khi có những điều kiện nhất định mới có thể hòa hợp, nhưng hầu hết thời gian, chúng tồn tại dưới dạng phân tầng. Mọi nỗ lực biến nước thành dầu đều sẽ bị chứng minh là ngụy khoa học. Lưu Hiệp và giới sĩ tộc địa phương chính là nước và dầu. Người mà Lưu Hiệp có thể trông cậy nhất, có mục tiêu lợi ích chung với ông, lại là tầng lớp bình dân đang phải chịu đựng gánh nặng nặng nề, là hàng triệu bách tính. Bởi vì chỉ có những nguyện vọng chân thành, đơn giản của những người dân thường mới thực sự đồng điệu với Lưu Hiệp, phục hưng Đại Hán, hoặc nói một cách khác, là no cơm ấm áo. Lưu Hiệp mong muốn Đại Hán thống nhất, dẹp bỏ chia cắt và chiến tranh. Người dân cũng mong muốn điều này. Vì vậy, trong hầu hết các thời kỳ phong kiến, chỉ cần hoàng đế hiểu chuyện một chút, ông ta sẽ biết rằng đồng minh tự nhiên của mình chính là những người dân thường. Đáng tiếc là hầu hết các hoàng đế lại bỏ qua người dân mà chọn cách đàm phán với giới quý tộc, cố gắng thỏa hiệp với giai cấp địa chủ đồng nghiệp chính là kẻ thù. Mặc dù có những lúc đồng nghiệp hợp tác với nhau để đối phó với kẻ thù bên ngoài, nhưng hầu hết thời gian, các đồng nghiệp đều chèn ép lẫn nhau, cạnh tranh, thậm chí không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ để tiêu diệt đối thủ. Vì vậy, dù Lưu Hiệp và những hương thân sĩ tộc có thể tạm thời đạt được thỏa thuận ở một số khía cạnh, nhưng trong hành động, họ vẫn khó lòng hợp tác. Khi Lưu Hiệp tiến về phía trước, giới sĩ tộc không theo kịp mà chỉ đứng nhìn, còn khi họ hành động, Lưu Hiệp cũng lạnh lùng quan sát. Giống như lần này, với những bản ghi chép của Đổng Ngự dường như là cùng một hành động, nhưng lại mang theo những ý nghĩ khác nhau. Thái Miếu giờ đây đã trở thành nơi giải bày tâm sự của Lưu Hiệp. Trong toàn bộ hoàng cung này, hoặc có lẽ là trong cả Đại Hán, Lưu Hiệp không thể tìm thấy người thứ hai hay nơi thứ hai để ông có thể thổ lộ, bàn bạc. Thái Miếu giống như nơi ẩn náu cuối cùng của Lưu Hiệp, là mảnh đất sạch cuối cùng còn lại. Dù sao, ở đây không có người lạ lai vãng, kẻ tầm thường không thể vào, và những ai có thể vào được thì cũng chẳng muốn đến. Bên trong Thái Miếu, khói hương bay nghi ngút. Chỉ khi đuổi hết mọi người ra ngoài, Lưu Hiệp mới có thể lộ ra dáng vẻ mệt mỏi của mình. Ông không còn duy trì vẻ uy nghiêm của một vị hoàng đế, mà ngồi xuống cạnh bàn hương án như một người bình thường, giống như khi còn nhỏ dựa vào bên cạnh cha mình. Đôi khi, Lưu Hiệp thật sự mong thời gian có thể quay trở lại, quay về lúc cha ông còn sống. Như vậy, dù không thể đưa ra lời khuyên cho cha, ít nhất ông có thể lắng nghe những suy nghĩ vụn vặt về chính trị của cha mình, thay vì chỉ mãi mê chơi đùa với thanh kiếm gỗ và bộ giáp vải. Dù cho hiểu biết của cha ông về chính trị chưa chắc đã đúng. Khi còn nhỏ, Lưu Hiệp là cái cây để cha dựa vào. Không phải vì miệng ông kín đáo, mà bởi vì mẹ của Lưu Hiệp đã mất. Tuy Đổng Thái Hậu không có nhiều thủ đoạn chính trị, nhưng bà rất yêu thương con cái, chắc chắn không giống như Hà Phu Nhân, ngày nào cũng hỏi Lưu Biện rằng, cha con đã nói gì với con. Không hiểu nhiều, đôi khi lại là một điều hạnh phúc. Lưu Hiệp cười khổ vài tiếng. Bây giờ thì sao, bài vị của cha ông lại trở thành cái cây để ông dựa vào. Khổng Văn Cử Lưu Hiệp thì thầm, cha à, có lẽ Khổng Văn Cử không cứu được nữa thật sự, những kẻ đó, tại sao lại không thể hay? Lưu Hiệp thở dài, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lưu Hiệp vốn định lấy danh nghĩa tổ chức lễ mừng công để triệu tập mọi người. Khi có đông người, sức mạnh sẽ lớn, đến lúc đó không chừng sẽ có ai đó đứng lên kêu gọi, và Lưu Hiệp có thể lợi dụng tình thế. Dù chiến lược này không thành, ông vẫn có thể dùng danh nghĩa đại xá để thực hiện một chiêu trò khác. Lưu Hiệp lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhẹ, giống như tiếng rì rầm của đứa trẻ trong lòng cha mẹ. Lưu Hiệp và Khổng Dung không có nhiều mối liên kết về mặt tình cảm, chỉ đơn giản là kẻ thù của kẻ thù có khả năng cao là bạn. Đối với Lưu Hiệp, bất cứ ai có thể làm khó Tào Tháo, đối đầu với Tào Tháo đều có thể coi là đồng minh. Nhưng toàn bộ quá trình giải cứu Khổng Dung của Lưu Hiệp không hề suôn sẻ. Đầu tiên là nhiều người không ủng hộ việc tổ chức lễ mừng công. Vì đây là chiến thắng của Tào Thuần, mà suy cho cùng cũng là chiến thắng của Tào Tháo. Thế thì tại sao Lưu Hiệp lại tổ chức lễ mừng cho Tào Tháo? Lưu Hiệp, ngay cả ngươi cũng phản bội rồi sao? Lưu Hiệp không thể nói rõ lý do lúc này. Sau sự kiện Đổng Thừa, Lưu Hiệp đã hiểu rằng ông không thể tùy tiện ra lệnh và mong đợi tất cả mọi người sẽ tuân theo. Nói cách khác, câu hoàng đế nói một lời như chính đỉnh đồng chỉ tồn tại khi hoàng quyền cực kỳ mạnh mẽ, còn hiện tại, hoàng quyền đại hán chẳng khác gì một mảnh giấy mỏng manh. Sau nhiều lần thất bại, Lưu Hiệp đã hiểu rằng ông phải đứng về phía chính nghĩa để có thể đại diện cho đa số, rồi từ từ tiến tới thống trị. Ông phải tìm ra cơ hội, nếu không dùng danh nghĩa lễ mừng, làm sao ông có thể phá vỡ sự kiểm soát của triều đình đối với mình, làm sao có thể gặp gỡ nhiều người hơn, vượt qua Thượng Thư Đài. Nếu không gặp được những người ngoài triều đình, làm sao Lưu Hiệp có thể tạo ra một lực lượng không thuộc về Tào Tháo. Vì vậy, dù biết tổ chức lễ tốn kém, Lưu Hiệp vẫn kiên quyết làm. Nhưng đáng tiếc, điều mà ông coi là cần thiết thì đám hương thân sĩ tộc ở Sơn Đông lại không thấy cần thiết. Ban đầu, Lưu Hiệp nghĩ rằng việc cứu Khổng Dung có nhiều lợi ích, và ông cũng cho rằng chắc chắn có nhiều người bất mãn với việc Tào Tháo đối phó với Khổng Dung, nên đây là cơ hội tốt. Lưu Hiệp nghĩ rất nhiều và đặt kỳ vọng cao, nhưng khi thực hiện, ông mới nhận ra rằng thực sự có rất ít người đứng dưới lá cờ mà ông giương lên, thậm chí nhiều người còn đứng từ xa quan sát, không hề tiến lại gần. Có phải những người đó đều muốn tuân theo Tào Tháo? Rõ ràng là không. Nếu không, Khổng Dung đã không bị đẩy ra phía trước, hay chính xác hơn, bị đẩy ra làm con tốt thí. Nhưng khi yêu cầu họ công khai chống lại Tào Tháo, họ lại không đủ can đảm. Thêm vào đó, việc này còn tốn tiền, và các hương thân sĩ tộc ấy liền siết chặt túi tiền của mình, khóc lóc rằng họ không còn gì nữa, nhưng sau lưng lại kéo nhau đi tới các hội quán. Vì vậy, dù Lưu Hiệp đã đứng đầu, đám sĩ tộc ấy vẫn không phối hợp như ông mong đợi. Hầu hết không dễ dàng bày tỏ thái độ, thậm chí có những người công khai phản đối việc Lưu Hiệp tổ chức lễ mừng, nói rằng đó là một hành động lãng phí tiền bạc, gây khổ cho dân chúng. Bất kể Lưu Hiệp làm gì, những người này đều đứng ra chỉ trích, như thể nếu không làm vậy, họ không thể thể hiện được địa vị cao quý của mình. Điều này khiến Lưu Hiệp cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lưu Hiệp thở dài thật dài. Ngày xưa thật đẹp, còn bây giờ ông cảm thấy thế gian quá phức tạp, tình cảm giữa người với người trở nên nhạt nhòa. Mỗi ngày thức dậy, Lưu Hiệp đều cảm thấy như đang sống sau một chiếc mặt nạ, bất kể đối diện với ai. Nhưng cuộc sống như vậy vẫn phải tiếp tục. Lưu Hiệp không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng thích nghi, thay đổi, học hỏi, trưởng thành, và sử dụng những thủ đoạn chính trị mà ông vốn không thích. Lưu Hiệp lẩm bẩm, giọng nói của ông nhỏ nhẹ, ẩn hiện trong làn khói hương. Ông không cần ai nghe thấy, chỉ đơn giản là thói quen của ông, giúp ông cảm thấy suy nghĩ của mình rõ ràng hơn. Lưu Hiệp cảm thấy Tào Tháo muốn giết Khổng Dung không phải vì Khổng Dung phạm tội gì lớn, mà đó là một cuộc thử nghiệm gần như là để đo đạt giới hạn quyền lực, một sự thử nghiệm vượt quyền. Do đó, Lưu Hiệp cần phải đáp trả, dù chỉ là sự kháng cự yếu ớt, ít nhất còn hơn là nằm im chịu trận. Nếu không, đến một ngày nào đó, Tào Tháo sẽ vừa thắt lại dây quần vừa cười nói, nhìn đi, ngươi cũng đâu phải không thích. Rồi quay sang đám đông hô to, nhìn này, hắn tự nguyện đấy. Ở một khía cạnh khác, Lưu Hiệp muốn cứu Khổng Dung cũng không phải vì bản thân Khổng Dung. Lưu Hiệp có thiện cảm với Khổng Dung, nhưng không phải đến mức phải cứu bằng mọi giá. Cứu Khổng Dung cũng là một phép thử của Lưu Hiệp. Ông đã bị kiềm tỏa quá lâu, cần không khí mới. Những kẻ đứng xung quanh xem và hô hào cũng không thực sự quan tâm đến việc Khổng Dung có oan hay không. Chính trị vốn không phải là thứ mà đại đa số mọi người có thể hiểu thấu. Giống như lần này với những ghi chép của Đổng Ngự, nhìn qua thì có vẻ như những ghi chép ấy xuất hiện một cách kỳ lạ, nhưng thực chất thì sao? Chúng vừa đến Hứa Xương, liền được đưa ngay đến tay Lưu Hiệp sao? Vậy tại sao lại đến tay ông vào thời điểm này? Lưu Hiệp cho rằng đây là một sự thỏa hiệp. Một sự thỏa hiệp của Tào Tháo đối với ông và đối với các hương thân sĩ tộc. Nói đơn giản, Tào Tháo cũng chùn bước. Điều này khiến Lưu Hiệp vui mừng hơn cả nội dung của những ghi chép của Đổng Ngự. Điều này chứng tỏ Tào Tháo cũng không muốn lật bàn. Không lật bàn có nghĩa là những người xung quanh bàn sẽ không bị thay thế, chỉ là ai được chia nhiều, ai được chia ít mà thôi. Những bức thư, những ghi chép của Đổng Ngự dường như ngầm ám chỉ rằng phe của Tào Tháo đang ngầm gửi thông điệp đến Lưu Hiệp rằng có rất nhiều danh nho trong thiên hạ, không chỉ riêng Khổng Dung. Vì vậy, giết một Khổng Dung không có nghĩa là giết tất cả các danh nho. Mọi người hãy nhìn xem, chẳng phải Đổng Ngự cũng là một hạt giống danh nho sao? Nếu có thêm thời gian, chắc chắn sẽ trở thành một đại danh nho. Vì vậy, mọi người không cần phải tranh cãi về chuyện của Khổng Dung nữa. Nhìn những gì Đổng Ngự đã làm, chẳng phải những điều ông ấy làm còn tốt hơn so với việc Khổng Dung chỉ dừng lại ở những lời đàm đạo hư ảo, cao siêu. Đổng Ngự chỉ thiếu danh tiếng của Khổng Dung, và giờ đây, nhờ những bức thư, những ghi chép này, danh tiếng của ông ta đã nổi lên rồi. Tào Tháo dường như muốn dùng cách này để nói rằng ông ta không nhằm vào các nho sĩ, mà là nhằm vào những kẻ danh không xứng thực. Đối với những danh nho thực sự có tài năng, nghĩ cho dân chúng, ông ta không chỉ không đàn áp mà còn khen ngợi và nâng đỡ. Điều này chắc chắn sẽ khiến những người phản đối việc giết Khổng Dung bắt đầu phân rã. Do đó, việc Tào Tháo đưa ra những bức thư này, một mặt để chia rẽ, mặt khác để lôi kéo. Nếu có thể tìm ra sự khác biệt cụ thể giữa nông nghiệp Sơn Đông và Quang Trung, cải thiện sản xuất theo đúng hướng, ai có thể thực hiện thí điểm trước, ai có thể cải cách trước, ai có thể điều chỉnh sai lầm và thiếu sót, sẽ là ai có tiếng nói quyết định. Liệu có đáng để từ bỏ cơ hội tăng sản lượng gia đình của mình vì Khổng Dung không? Hẳn sẽ có người tính toán kỹ lưỡng. Có thể Tào Tháo còn có những ý định khác, nhưng hiện tại Lưu Hiệp chỉ có thể nghĩ đến chừng đó. Lưu Hiệp thở dài. Ô hợp chúng sinh. Một khi những người đó bắt đầu cân nhắc, tính mạng của Khổng Dung coi như đã chấm dứt. Nhưng với những bức thư của Đổng Ngự, Lưu Hiệp cũng không thể phản đối. Ông không thể nói với mọi người rằng không cần phải khắc phục những sai sót trong nông nghiệp, không cần tăng thu nhập, rồi tịch thu thư từ và tuyên bố rằng Đổng Ngự chưa từng tồn tại, cũng như không có những bức thư này. Ông chỉ có thể thuận theo dòng nước, dù biết đó là cái bẫy, nhưng vẫn phải nhảy vào. Bởi vì dân sinh đại diện cho một phần dân ý là một vị hoàng đế Đại Hán, không có cách nào để tránh né điều này. Lưu Hiệp dựa vào bàn hương án, cười lạnh lùng, ha ha những kẻ đó. Lưu Hiệp lẩm bẩm tự nói, rồi không biết nghĩ đến điều gì, ông ngồi thẳng người, cau mày suy tư rất lâu. Ông giờ phải chuyển hướng, từ việc cứu Khổng Dung sang việc tập trung vào ghi chép về nông nghiệp của Đổng Ngự. Hướng đi đã có, nhưng cách thực hiện cụ thể vẫn cần phải suy tính cẩn thận. Trong lúc suy nghĩ, Lưu Hiệp lặng im không nói một lời. Cho đến khi dường như đã quyết định, ông đứng dậy, cúi đầu trước bài vị tổ tiên một lần nữa, rồi chậm rãi bước ra khỏi thái miếu. Ông ngẩng đầu nhìn trời một lát, phát hiện bầu trời trong xanh, không một gợn mây, chẳng có hình con hổ hay con thỏ nào cả. Điều này cũng không mang lại cho Lưu Hiệp bất kỳ gợi ý nào. Có lẽ, đó cũng là một gợi ý, Lưu Hiệp suy nghĩ một hồi, rồi rời đi. Lần này, Vương Sướng đại diện cho Phi Tìm đến Hứa Xương để chúc mừng thiên tử. Đoàn người xuất phát từ ải Đồng Quang, đi qua ải Hàm Cốc, đoàn hành trình uy nghiêm tiến lên phía trước. Đổng Ngự đã viết ghi chép về tình hình Quang Trung, và Vương Sướng cũng sẽ ghi chép lại những gì ông thấy ở Sơn Đông. Vùng đất Hà Lạc từng là trung tâm phồn hoa của Đại Hán, Lạc Dương từng là đô thành khiến thiên hạ ngưỡng mộ, nhưng giờ đây, Vương Sướng thậm chí không muốn ghé vào đó nhìn một cái. Ông từ chối lời mời của họ hàng nhà họ Dương, ra lệnh tiếp tục hành trình. Qua khỏi Hà Lạc, khi bước vào địa phận Vĩnh Xuyên, họ thấy rất nhiều nông dân đang vác gánh hoặc kéo xe. Mùa thu hoạch đã đến, và những người nông dân này còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng suốt quãng đường đi, Vương Sướng nhìn thấy hầu hết những nông dân đều cởi trần, nếu có thì cũng chỉ mặc một chiếc khố đơn sơ. Những nông dân Sơn Đông dường như không hề quan tâm đến đoàn người của Vương Sướng, cũng không ai tò mò. Nếu gặp đoàn trên đường, họ hoặc quỳ xuống ngay bên vệ đường, hoặc vội vàng lẫn vào những bụi cây hai bên. Giống như thú rừng trông thấy con người trọng truyền huynh, chẳng lẽ nông dân Sơn Đông khi lao động đều không mặc quần áo sao? Vương Sướng quay sang hỏi một người đàn ông lớn tuổi hơn đi bên cạnh. Người này tên Vương Hợp, tự trọng truyền, một người theo phái Mặc Gia ít được biết đến, quê ở Thanh Châu. Ông ta từng đến Trường An tìm Vương Ương để nương nhờ, và hiện tạm thời thuộc dưới trướng của Vương Sướng với vai trò trợ tá. Vương Sướng rất thông thuộc tình hình Bắc Địa và Quan Trung, nhưng lại không biết nhiều về Sơn Đông. Vương Hợp đi bên cạnh Vương Sướng, nghe vậy thì liếc nhìn những người nông dân kia, nói, những nông dân này có lẽ chỉ có một bộ quần áo, nếu mặc để làm việc đồng áng, chỉ sau 2-3 ngày sẽ rách nát, không phải sẽ tốn công vá lại sao? Vương Sướng chấp tay, khiến trọng truyền huynh phải chê cười rồi không bàn đến Quan Trung, nhưng ta từng thấy nông dân hung nô ở Bắc Địa lao động, cũng mặc áo da, còn đây thì... Vương Sướng từng đến Bắc Địa làm tiểu lại một thời gian, ít nhiều cũng đã trải nghiệm cơ sở. Vương Sướng nhìn những người nông dân, khẽ lắc đầu. Đây đáng lẽ đã là vùng đất cận kề trung tâm của Đại Hán, vậy mà nghèo đói vẫn bủa vây những người nông dân bình dân. Đại Hán từ xưa đến nay luôn đề cao chính sách trọng nông khinh thương, và mỗi đời hoàng đế đều khẳng định rằng cần chú trọng đến nông nghiệp và tầm tang. Nhưng chú trọng đến đâu? Năng suất thu hoạch có phải là điều quan trọng nhất không? Đây mới chỉ là mùa thu, đến mùa đông Vương Hợp quét mắt nhìn những nông dân kia, khẽ thở dài, đến mùa đông, rất nhiều người ra ngoài làm việc mà vẫn không có quần áo để mặc, có người chết rét cũng không ít. Dù mùa thu hoạch xong, nông dân có thể tạm thời thư giãn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thoát khỏi các loại sưu dịch. Vẫn còn đủ loại việc phải làm như sửa sang đường xá, hoặc lao động theo lệnh quan. Không có quan lại nào chú ý đến những chuyện như thế này sao? Vương Sướng đột nhiên thấy chuyện này khó tin. Vương Hợp lắc đầu. Văn hóa Hoa Hạ, mang di khắp nơi đều kính ngưỡng. Nhưng hiện tại thì Vương Sướng thở dài, bỏ dở câu nói. Suốt dọc đường, đặc biệt là từ khi tiến vào địa phận Vĩnh Xuyên, Vương Sướng thấy không ít sĩ tộc Sơn Đông ăn mặc sang trọng, trên người và tay mang đầy những đồ trang sức quý giá, thậm chí còn nhiều hơn so với các công tử Quan Trung. Điều này ban đầu khiến Vương Sướng có chút ngộ nhận rằng người Sơn Đông giàu có. Nhưng giờ đây, rõ ràng chỉ có con cháu sĩ tộc là giàu có, còn dân thường thì. Vương Sướng, trước khi từ Quan Trung đến Hứa Xương, đã được giao hai chức vụ tạm thời. Một chức vụ rõ ràng là thân phận sứ giả công khai, đại diện cho đại tướng quân Phiêu Kỵ Phi Tiềm của Quan Trung, đến chúc mừng thiên tử Lưu Hiệp và tiến cống lễ vật. Chức vụ thứ hai là nhiệm vụ bí mật của Hữu Văn Ti. Thực ra, hai chức vụ này đều là công khai, vì ai cũng biết rằng sứ giả thực chất cũng đóng vai trò như một gián điệp. Mặc dù Phi Tiềm và Tào Tháo đối lập nhau, nhưng bề ngoài vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết dưới danh nghĩa cùng thuộc Đại Hán. Cả hai bên đều thiết lập những quán dịch riêng biệt để tiếp đãi các sứ giả, giống như Vương Sướng, và cũng là nơi họ trao đổi các văn thư chính thức. Những quán dịch này có phần tương tự như đại sứ quán thời hiện đại. Dĩ nhiên, cả Phi Tiềm và Tào Tháo đều không ngây thơ nghĩ rằng đối phương sẽ trung thực báo cáo mọi thứ. Việc thu thập thông tin trong phạm vi cho phép là nhiệm vụ ngầm của cả hai bên. Còn về những nhiệm vụ khác mà Vương Sướng được giao, điều đó thì không ai biết chắc. Những ngày gần đây, thời tiết đều rất trong lành. Trời nắng rực rỡ, không một gợn mây, nhưng cái nắng ấy không phải ai cũng cảm thấy dễ chịu, nhất là những binh sĩ của Tào Tháo đang giám sát Vương Sướng và nhóm của ông từ bên ngoài quán dịch. Vì trời trong nên tầm nhìn xa, những binh sĩ của Tào Tháo chỉ cần đứng trên tháp canh là có thể thấy rõ cổng và sân trong của quán dịch. Mắc gì phải giám sát kỹ vậy? Sao không bắt luôn cho rồi? Một tên lính trẻ tuổi tỏ ra khó chịu, chẳng phải họ là địch sao? Làm vậy tốn công làm gì? Cậu không hiểu rồi, một binh sĩ lớn tuổi hơn đáp, đó là quy tắc hai nước giao chiến không chém sứ giả. Sao? Lần trước chẳng phải ai đó bị giết rồi à? Gã lính trẻ vẫn không phục. Lần trước ai cơ? À, cậu nói vụ ở Nhữ Nam phải không? Gã lính già gật đầu, đúng rồi, nói rõ là hai nước, mà Nhữ Nam chỉ là đám dư đảng của Hoàng Cân, tính cái quái gì là nước? Kìa, tới rồi, người tới. Mọi người chú ý, nhớ mặt họ. Chỉ thấy một đoàn xe tiến đến trước cổng quán dịch, rồi hơn chục người từ bên trong ra đón Vương Sướng. Chúng thần đón chào Vương sứ giả. Người đứng đầu, một trung niên, dẫn đầu chắp tay cúi chào. Vương Sướng không hề phô trương, nhanh chóng bước xuống xe. Ngươi là Trần quán lệnh? Chính là Hạ Quan, Trần Tân, quán lệnh của quán dịch, đáp. Trong đầu Vương Sướng hiện lên hồ sơ ông từng xem qua ở Trường An. Trần Tân, người Trần Lư, mặt trắng, râu dài ba chòm, không sẹo. Vì nhà nghèo nên lúc nhỏ theo đoàn buôn đi Quan Trung, sau đó học ở Thủ Sơn học cung, thi đỗ, rồi được phái đến Hứa Xương làm quán lệnh quán dịch. Vương Sướng chắp tay đáp lễ với Trần Tân, rồi Trần Tân giới thiệu những người khác trong quán dịch. Trong đầu Vương Sướng lần lượt hiện lên các hồ sơ của Hữu Văn Ti. Khi mắt ông chạm vào một người hộ vệ ở phía sau, ông khẽ gật đầu, rồi mỉm cười cùng Trần Tân khiêm tốn bước vào trong quán dịch. Quán dịch này dành riêng cho quan viên hai bên, không có nhiều người không phận sự. Bên trong sạch sẽ, cây cối, lối đi được quét tước gọn gàng. Không biết là do được dọn thường xuyên hay mới dọn hôm nay, nhưng không thấy bụi bẩn gì. Trần Tân dẫn Vương Sướng vào chính điện, mời ông ngồi lên ghế. Vương Sướng mời Trần Tân ngồi cùng ở ghế trên, hai người lại kiêm nhường qua lại một lúc. Những người xung quanh lặng lẽ đứng, ai cũng im lặng, không biết là xem kịch hay đánh giá lẫn nhau. Đợi đến khi Vương Sướng và Trần Tân ngồi yên trên ghế, mọi người mới lần lượt ngồi xuống hai bên. Trần Tân lại giới thiệu sơ lược những quan viên trong quán dịch, các cơ sở vật chất, cũng như tình hình của Hứa Xương. Vương Sướng cũng giới thiệu người đi cùng mình và công việc sau này. Cuộc gặp gỡ đơn giản kết thúc, mọi người ai nấy lui về làm việc, chỉ còn Trần Tân và Vương Sướng ngồi lại trong sảnh. Ngày mai sẽ có người từ Đông Thượng Thư Đài tới thăm Vương sứ giả, có thể họ sẽ buông lời mỉa mai mong sứ giả đừng để tâm. Trần Tân chắp tay nói, nếu sứ giả không có gì dặn dò thêm. Vương Sướng ngạc nhiên, mỉa mai? Ý ngươi là gì? Trần Tân cười, người Sơn Đông vốn kiêu ngạo, xem Quan Trung là Tây Nhung, nên tuy nhiên, lễ tiết thì không thiếu, chỉ là lời lẽ có thể hơi nhưng đó cũng là sách lược của Sơn Đông, muốn chọc giận chúng ta, làm ta mất bình tĩnh. Mong sứ giả minh xét, đừng để bị mắc bẫy. Thực ra không chỉ Tào Tháo đối với sứ giả của Phi Tiềm như vậy, mà trong lịch sử Tam Quốc, việc sứ giả mỉa mai nhau có lẽ đã trở thành truyền thống. Như lúc Trương Ôn Sang Thục tranh biện với Tần Mật, hay lúc Trương Sang Đông Ngô đàm luận với Chu Cẩn về quốc hiệu, thậm chí có sứ giả còn mỉa mai cả quân chủ. Việc này vừa để thử thách đối phương, vừa để thu thập thêm thông tin, có thể coi là một hiện tượng thú vị trong lịch sử ngoại giao của Tam Quốc. Vương Sướng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Trần Tân ngừng lại một lúc, rồi cười với Vương Sướng, Vương Tổng sự, Quan Trung mọi sự vẫn ổn chứ? Vương Sướng nhận ra sự thay đổi trong cách gọi của Trần Tân, và nhận thấy Trần Tân dường như cố ý sờ vào ngọc bội đeo ở hông. Ông không khỏi ngạc nhiên hỏi, Trần quán lệnh chẳng lẽ? Trần Tân thấy ánh mắt của Vương Sướng dừng trên ngọc bội, liền tháo nó ra đưa cho ông. Vương Sướng cầm lấy, nhìn kỹ bên trong ngọc bội có khắc tám chữ nhỏ Doãn Hỷ Quân Tử, Triển Giả Đại Thành. Người bình thường có thể nghĩ đây chỉ là một câu chúc, vì câu này cũng mang ý nghĩa chúc phúc. Nhưng chỉ có người trong Hữu Văn Ti mới biết rằng, ngoài những quan chức có chức vụ chính thức, Hầu hết những người hoạt động bên ngoài không có dấu hiệu nào của Hữu Văn Ti, mà chỉ dùng những vật như ngọc bội để nhận diện. Ngọc bội mà Trần Tân đưa ra đã là một gợi ý rõ ràng, có lẽ vì thân phận của Vương Sướng an toàn, hoặc Trần Tân đã nhận được chỉ thị từ trước nên mới đưa ra ngọc bội có khắc câu Doãn Hỷ quân tử, triển giả đại thành. Ngoài ra còn có những vật khác tinh tế hơn, như câu Đông Phương Tu Dư Cao Tri Chi hay một số câu khác, không trực tiếp nhưng mang tính gợi ý, và những người ngoài Hữu Văn Ti hầu như sẽ không hiểu những ám hiệu này. Những vật như thế không nhất thiết là ngọc bội, mà có thể là một tượng gỗ nhỏ, hoặc hoa văn trên túi tiền trước khi đến Hứa Xương. Vương Sướng vẫn nghĩ rằng Trần Tân, quán lệnh của quán dịch, chỉ là một tiểu quan bình thường, và phó quán lệnh kim thủ lĩnh đội vệ binh, Thường Phương, mới là người của Hữu Văn Ti. Nhưng không ngờ rằng Trần Tân mới là người nắm quyền thực sự. Trần Tân mỉm cười nói, thực hư lẫn lộn mà thôi. Vương Sướng chợt hiểu. Đúng là như vậy. Nếu Trần Tân không chủ động tiết lộ thân phận, ngay cả Vương Sướng cũng nghĩ rằng Trần Tân chỉ là cái vỏ, còn Thường Phương mới là người thực sự nắm quyền. Ai ngờ người hành động trong bóng tối là Thường Phương, còn Trần Tân lại là người đi lại quang minh chính đại. Sau khi đã xác định thân phận của nhau, hai người dường như gần gũi hơn. Trần Tân ngắn gọn giới thiệu tình hình hiện tại ở Hứa Xương. Vương Sướng gật đầu, bất ngờ hỏi, thiên tử hiện nay có quyết định gì không? Còn Tào thừa tướng, có thực sự chuyên quyền như lời đồn? Trần Tân cười, chuyên quyền thì đúng, nhưng nói là ngạo mạn thì chưa hẳn. Nếu từ sự có cơ hội diện kiến thiên tử, có gì thắc mắc, nên thận trọng. Vương Sướng gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Người Sơn Đông, nhất là bọn Vĩnh Xuyên, cách hành xử rất khác với Quan Trung. Ngài đến đây, một mặt đại diện cho chủ công, không nên tỏ ra nhút nhát, mặt khác cũng không nên quá khích, làm tình hình trở nên xấu đi giữ chừng mực thế nào, ngài chắc chắn hiểu rõ, ta không cần nói nhiều vùng Vĩnh Xuyên này không phải là trên dưới một lòng, nếu ngài có gì cần làm, có thể bắt đầu từ điểm này. Vương Sướng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trần Tân lại nói thêm một số điều, rồi mời Vương Sướng đến dự tiệc chiêu đãi tối nay, sau đó rời đi để Vương Sướng nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của Trần Tân, Vương Sướng tiến hành khảo sát tổng quan về tình hình của Vĩnh Xuyên, tình hình chính trị, phát triển kinh tế, hệ thống quân sự và đời sống dân chúng. Những khảo sát này được lồng ghép vào các buổi tiệc với các sĩ tộc và danh sĩ Vĩnh Xuyên, trong khi giao tiếp, họ thăm dò suy nghĩ của nhau. Đồng thời, Vương Sướng cũng được Từ Hoảng tiếp kiến. Từ Hoảng nói rằng Tào Tháo sẽ sớm đến Hứa Xương, lễ hội cũng sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Ông cũng hỏi Vương Sướng có nhu cầu gì không, có cần thêm hỗ trợ gì không. Sau thời gian quan sát, Vương Sướng có cái nhìn sâu sắc hơn về Hứa Xương và Vĩnh Xuyên. Mỗi đêm, ông đều ghi chép chi tiết những gì quan sát được. Vương Sướng nhận thấy rằng, ở Vĩnh Xuyên hay cả vùng Dự Châu, hoặc rộng hơn là Sơn Đông, tinh thần hùng mạnh và ý chí tiến thủ thời kỳ đầu của Đại Hán gần như đã bị bào mòn hoàn toàn. Hầu hết người Sơn Đông đều bày tỏ mong muốn hòa bình, hy vọng loạn lạc sẽ sớm kết thúc, nhưng họ lại không có đủ dũng khí để hy sinh tất cả vì điều đó. Tình cảnh này khiến Vương Sướng cảm thấy người Sơn Đông rất mâu thuẫn. Người Sơn Đông có vẻ kiêu ngạo, hoặc có thể nói là tự phụ, thường xuyên nhắc về vinh quang của tổ tiên, truyền thống gia tộc, lịch sử lâu đời, và luôn tự nhận là chính thống của Đại Hán. Họ giữ thái độ khinh miệt với Quan Trung và các vùng xa xôi hơn, nhưng đằng sau thái độ ấy lại ẩn chứa sự sợ hãi nhiều sĩ tộc tử đệ, thậm chí cả dân thường ở Vĩnh Xuyên, đều tin rằng những hành động quân sự nhắm vào Hứa Xương là đại nghịch bất đạo, là không thể chấp nhận được. Điều này có căn cứ, vì dù là Viên Thiệu, Viên Thuật hay Phi Tìm, không ai thực sự tấn công Hứa Xương, dù tình thế đôi khi nguy cấp, cuối cùng họ đều bị đẩy lui. Những chiến thắng này, họ hoặc quy cho bản thân, hoặc cho là nhờ thiên tử, nhưng không ai nghĩ rằng công lao thuộc về các binh sĩ và tướng lĩnh thật kỳ lạ, nhưng có vẻ cũng hợp lý. Cảm giác an toàn trong tâm lý, tự mê đắm vào sự yên bình, khiến họ mất đi sự nhạy bén trước những biến động bên ngoài. Họ cảm thấy hài lòng với hiện tại, và tin rằng sự đối đầu này sẽ kéo dài, thậm chí có người cho rằng tương lai sẽ còn có lợi hơn cho Sơn Đông. Tâm lý này có lẽ là một trong những nguyên nhân họ không muốn hoàn toàn khuất phục trước Tào Tháo. Họ tự hào về văn công của mình, chứ không phải về võ lược mà họ đã từ bỏ hôm đó. Vương Sướng mặc trang phục thường dân, chỉ mang theo vài người hộ vệ, rời quán dịch để đi chợ trong thành Hứa Xương. Ông mặc một bộ áo bào làm từ vải thô màu sắc đơn giản, giống như các hộ vệ đi cùng, trang phục tương tự như những người dân bình thường ở Hứa Xương. Vừa bước ra khỏi cửa, Vương Sướng liền chú ý đến hai người mặc đồ nông dân đứng ở góc tường đối diện quán dịch, đang lén lút bám theo ông. Ông biết đó là người của Tào Tháo được cử đến theo dõi mình, nhưng không hề ngạc nhiên, vẫn điềm tĩnh tiếp tục bước đi dọc theo con phố. Việc theo dõi và giám sát các sứ giả như thế này gần như đã trở thành một quy tắc bất thành văn giữa hai bên. Những ngày qua, khi Vương Sướng tham dự các buổi tiệc ở Hứa Xương, ông cũng thường xuyên cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình, bất kể ông đi đâu hay nói chuyện với ai. Từ quán dịch, ông đi về phía đông, qua ba ngã tư, thì đến chợ phía đông Hứa Xương. Chợ này nằm giữa khu vực của người giàu và khu dân thường. Phía Bắc là nơi ở của các quan chức và quý tộc, còn phía Nam là nơi ở của các thợ thủ công và người dân thường. Vì vậy, chợ này thể hiện rõ sự phân hóa giàu nghèo, với những mặt hàng xa xỉ đắt tiền ở một bên, và những vật phẩm rẻ tiền, thô sơ ở bên còn lại. Vương Sướng thong thả dạo bước qua chợ. Càng gần đến chợ, số lượng người qua lại và các thương nhân càng nhiều hơn. Những người theo dõi ông vẫn giữ khoảng cách, thậm chí không buồn che giấu hành tung của mình. Trong tình huống mà cả hai bên đều biết về sự hiện diện của nhau, mục đích của việc theo dõi không còn là bí mật. Những kẻ theo dõi bám sát đối tượng để ngăn cản bất kỳ hoạt động giao dịch tình báo hay hành động bí mật nào. Nói cách khác, họ không quan tâm đến việc mình bị phát hiện hay không. Mục tiêu chính của họ là theo sát đối tượng, gây áp lực liên tục, và nếu có thể phát hiện được manh mối hoặc tay chân ngầm nào của đối tượng, thì đó sẽ là phần thưởng thêm. Thật vụng về. Vương Sướng âm thầm nhận xét, cho rằng những kẻ theo dõi này chẳng có chút kỹ thuật gì, nhưng ông vẫn cẩn trọng quan sát, đề phòng trường hợp chúng đang lừa ông mất cảnh giác bằng cách sử dụng thủ đoạn theo dõi vụng về này. Vương Sướng đi vào các ngõ nhỏ, ra vào các cửa hàng, loanh quanh một hồi, rồi xác nhận rằng quả thật còn có những cái bẫy khác. Ngoài hai kẻ theo dõi vụng về kia, phía sau chúng không xa còn có vài người trông giống như sĩ tộc tử đệ cũng đang theo dõi ông. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau, họ liền vội vàng quay đi, giả vờ xem xét hàng hóa trong các cửa tiệm. Vương Sướng khẽ cười, tiếp tục dạo quanh chợ, thỉnh thoảng bước vào các cửa hàng, có vẻ như rất hứng thú với việc mua sắm các món đồ, khiến những người hộ vệ phải mang vác lĩnh kỉnh có gì đó không đúng, có gì đó không ổn ở phía sau. Một người theo dõi già cả, núp sau hai kẻ mặc đồ nông dân, bắt đầu cảm thấy có điều gì bất thường, các ngươi có thấy gì không? Ta có cảm giác có điều gì đó không ổn. Có gì không ổn chứ? Tên trẻ tuổi hỏi lại, nhìn giống như họ chỉ đi chợ mua đồ, đâu có vấn đề gì. Người già vuốt râu, nhưng ta cứ cảm thấy có gì đó sai sai, khoan đã, lúc nãy họ ra ngoài là bao nhiêu người? 5 người hay 6 người? Chắc là 5 người. Gã trẻ tuổi hơi do dự. Vì Vương Sướng và hộ vệ đều mặc áo bào vải thô đơn giản, màu sắc tương đồng, nên từ phía sau, khó mà phân biệt được họ với những người dân Vĩnh Xuyên mặc đồ tương tự. Hai gã nông dân công khai đứng trước quán dịch giám sát chính là những kẻ không hề che giấu. Đợt theo dõi thứ hai chỉ xuất hiện sau khi hai tên này bám theo Vương Sướng, nên số người ra khỏi quán dịch không để lại ấn tượng sâu sắc với nhóm theo dõi thứ hai. Đi hỏi xem, thực ra có bao nhiêu người đã ra ngoài. Người già cảm thấy hoảng hốt, bản năng mách bảo ông rằng họ đã để lọt người, đi hỏi ngay. Gã trẻ liền vội vã chạy tới, không còn lo lắng về việc bại lộ, tiến đến hai gã nông dân để hỏi chuyện, rồi quay lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ, một người nói là 5, một người nói là 6, chết tiệt, họ thậm chí không nhớ nổi số người. Hỏng rồi, chắc chắn là 6 người. Chắc chắn là vậy. Người già dậm chân tức tối, thiếu một người. Chắc chắn có một người đã rời đi ở đoạn phố đông người vừa rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Tiếp tục theo dõi, hay quay lại tìm? Gã trẻ lúng túng hỏi. Người già im lặng hồi lâu, rồi nói, không, có lẽ là ta nhìn nhầm, cứ tiếp tục theo dõi thôi, có thể chỉ có 5 người, đúng, chỉ có 5 người. Hả? Gã trẻ ngạc nhiên. Người già liếc xéo hắn, không đếm được số người là lỗi của bọn trước không bám sát được là trách nhiệm của chúng ta, nếu bọn họ nói là 5 người, thì chúng ta cứ theo dõi 5 người có vấn đề gì không? Gã trẻ im lặng một lúc, rồi đáp, không, không có vấn đề gì. Ở huyện Hứa, người mang họ Hứa nhiều vô kể. Nếu không, nơi đây từ xa xưa đã chẳng được gọi là Hứa. Nhưng dẫu có nhiều người họ Hứa đến vậy, cũng như mọi triều đại phong kiến rồi sẽ đến hồi suy tàn, mọi gia tộc lớn mạnh cũng không tránh khỏi lúc suy vong. Khi gia tộc Hứa trở nên quá đông đúc, lòng người cũng tự nhiên xa cách. Dù cùng mang họ Hứa, nhưng câu nói 500 năm trước là một nhà, giờ đây chỉ còn là quá khứ, mỗi người đều lo cho phận mình. Có thể trong lịch sử, gia tộc Hứa từng sản sinh ra những nhân vật kiệt xuất, nhưng chung quy lại, họ cũng không thể nào tập hợp lại một gia tộc đã tan rã. Dù sao đi nữa, điều này cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Gia tộc họ Viên chẳng phải đã đoàn kết rất tốt, thế lực hùng mạnh vô song đó sao, nhưng kết cục thì thế nào? Hứa Cựu khẽ cúi đầu, lặng lẽ đi qua những con phố đông đúc như bao người dân bình thường khác ở huyện Hứa. Gã rất quen thuộc với nơi này, bởi trước khi theo Hứa Chữ đến Quan Trung, gã đã qua lại đây không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, khi Hứa Cựu rảo bước qua từng ngã tư, len lỏi vào từng con hẻm, bước chân gã dứt khoát không chút do dự, hoàn toàn không giống một người đã xa huyện Hứa một thời gian dài. Tách khỏi đoàn của Vương Sướng, Hứa Cựu đi tìm Hứa Bình. Hứa Bình là con nuôi của Hứa Tương, nói đúng hơn, hắn không có quan hệ huyết thống với Hứa Tương mà chỉ là người được nhận về thừa tự. Hứa Tương từng là một nhân vật lẫy lừng, giữ đến chức tư không, tư đồ, nhưng trong cuộc binh biến sau khi Hà Tiến bị sát hại ở Lạc Dương, không rõ là vô tình bị cuốn vào hay vì có xung đột lợi ích, toàn bộ gia đình ông đã bị thảm sát. Sau đó, con trai út và phụ thân già yếu của Hứa Tương ở quê nhà lần lượt qua đời, gia nghiệp không còn ai nối dõi. Các trưởng lão trong tộc Hứa bèn họp lại, tìm một người trong họ để thừa tự cho Hứa Tương. Như vậy, ít nhất vào ngày giỗ Tết, cũng có người thắp cho ông nén hương, đốt chút vàng mã. Gia sản mà Hứa Tương tích góp cả đời đã trở thành phí thừa kế. Thứ còn lại chỉ là một căn nhà cũ và 10 mẫu ruộng bạc màu, vừa đủ để gia đình sống qua ngày. Đi qua một con hẻm nhỏ, rẽ phải ở ngã tư phía trước, Hứa Cựu đã đến trước căn nhà cũ của Hứa Tương. Đó là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, xây bằng gạch xanh lợp ngói xám, diện tích không lớn. Cánh cửa gỗ dường như đã bị năm tháng bào mòn, hằn lên bao nếp rạn nứt. Những chiếc đinh đồng và thanh sắt trên cửa đa phần đã hoen nghỉ, trông như chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể rơi lả tả. Trên tường nhà, vài viên ngói vỡ không được sửa chữa kịp thời, để lại những mảng bùn đất và rêu xanh loang lổ, xen kẽ với vệt nước mưa thấm đẫm. Hứa Cựu ghé đầu qua khe hở trên tường, nhìn vào bên trong. Trong sân có hai gốc cây đang mùa rụng lá, khiến khắp sân phủ một màu vàng úa. Một cái rá và cây chổi cùng mòn dựng ở góc cửa, rõ ràng đã lâu không có ai dùng đến. Cửa nhà khép hờ, tấm rèm vải treo trên cửa đã phai hết hoa văn, chỉ còn lại một màu đen xám xịt. Bình huynh có nhà không? Hứa Cựu cất tiếng gọi lớn từ bên ngoài. Không có. Một giọng nói trầm đục từ trong nhà vọng ra. Đi vắng rồi. Chưa về đâu. Ồ, Bình huynh, đệ đâu phải đến đòi nợ. Hứa Cựu cười lớn, nhận ra đó là giọng của Hứa Bình. Đệ còn mang ít rượu thịt đến đây, mau ra mở cửa đi. Một lát sau, tấm rèm cửa lay động, một người bước ra. Người này ăn mặc xộc xịch, đai lưng buộc hờ hững khiến vạt áo tuềnh toàng, để lộ một mảng lông ngực đen. Trên mặt hắn có một vết sẹo dài, đầu tóc rối bù, râu ria cũng không cạo sữa, trông vô cùng dữ tợn. Bình huynh, là đệ đây. Hứa Cựu giơ gói giấy dầu trong tay lên. Đây này. Thịt quay nhà lão quan đấy. Hứa Bình nhận ra Hứa Cựu, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. À, vậy thì phải uống với rượu nhà lão Trương mới đúng vị. Tất nhiên rồi. Hứa Cựu cười, giơ vò rượu ở tay kia lên. Hứa Bình bước ra mở cổng, theo thói quen liếc nhìn hai bên rồi mới đóng sầm cửa lại, dẫn Hứa Cựu vào nhà. Bên trong nhà hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng bên ngoài, tựa như hai thế giới khác biệt. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, bàn ghế và các kệ sách không một hạt bụi, đối lập hoàn toàn với sự bừa bộn ngoài sân. Bình huynh, dạo này vẫn khỏe chứ? Hứa Cựu vừa đặt rượu thịt xuống bàn vừa cười hỏi. Vẻ ngoài của Hứa Bình, nếu bỏ qua vết sẹo trên mặt, cũng khá tương xứng với tên chữ chính phương của hắn, trông rất chững chạc và điềm tĩnh. Sau khi thấy Hứa Cựu, Hứa Bình cũng cười, nhưng nụ cười lại có chút ẩn ý, nghe nói huynh đệ ngươi được quý nhân chiếu cố, đã vinh hoa phú quý rồi kia mà. Sao hôm nay lại hạ cố đến tìm ta, chắc là có việc cần nhờ vả. Ha ha, Bình huynh lại đùa rồi. Hứa Cựu cười đáp. Hôm nay đệ chỉ đến thăm cố nhân thôi, không có chuyện gì khác. Hứa Bình chép miệng. Ai mà chẳng biết ai, năm xưa ngươi đã lắm mưu nhiều kế thôi được, ngươi không nói, ta cũng chẳng buồn hỏi đợi chút, ta đi lấy chén đũa. Hứa Bình biết Hứa Cựu đang nói dối. Hắn đến đây hôm nay chắc chắn không chỉ để uống rượu, ít nhất không đơn giản như vậy. Hứa Bình biết chuyện Hứa Chữ và những người khác đã dời đến quan trung, thậm chí còn biết rõ hơn nhiều quan lại khác, bởi lẽ chuyện đó năm xưa đối với hắn là một sự kiện trọng đại. Rót rượu. Uống rượu. Hứa Bình còn dọn ra một ít dưa muối nhà làm, coi như thêm món nhắm. Rượu của lão Trương vẫn ngon thật. Hứa Bình nhấp một chén, nửa đùa nửa thật cảm thán. Nếu pha thêm nước thì hỏng cả vị, ngươi thấy có đúng không? Hứa Cựu tỏ vẻ oan uổng. Bình huynh nói vậy thì đệ không nên đến đây mới phải. Đến hay không, chẳng phải ngươi đã đến rồi sao? Hứa Bình cười. Nói đi, có chuyện gì? Nói thẳng ra rồi chúng ta uống cho thỏa thích. Hứa Cựu im lặng một lúc rồi đáp. Được, vậy đệ sẽ nói thật, đệ đến đây để đón một số người của Hứa gia. Bình huynh chắc cũng biết, một số gia quyến của chúng đệ vẫn còn ở vùng gần Vĩnh Xuyên, chỉ có vậy thôi sao? Hứa Bình cười nhạt. Hứa Cựu gật đầu. Ô hô, ngươi vẫn như xưa. Hứa Bình cười ha hả. Bề ngoài có vẻ thật thà, nhưng trong bụng thì một bồ dao găm. Đây mà là lời thật sao? Ngươi coi ta là thằng ngốc à, ha ha, Bình huynh vẫn tin tưởng như xưa. Hứa Cựu không hề lúng túng khi bị vạch trần. Thật ra đệ cũng muốn hỏi xem Bình huynh có hứng thú cùng đến miền Tây hưởng vinh hoa phú quý không? Miền Tây? Hứa Bình hơi cau mày. Đến miền Tây làm gì? Tòng quân à, nếu ta muốn tòng quân thì cần gì phải đợi đến bây giờ? Ánh mắt Hứa Cựu lướt qua khuôn mặt Hứa Bình, rồi dừng lại ở một góc phòng. Trên giá sách ở đó bày rất nhiều sách, có cả bản chép tay lẫn sách đã đóng bìa. Vẻ ngoài dữ tợn của Hứa Bình không che giấu được một sự thật, hắn không chuộng vũ lực mà lại thích đọc sách. Dù trông có vẻ thô kệch, nhưng ước mơ của hắn không phải là trốn xa trường. Chuyện này cũng không có gì lạ, mỗi người một chí hướng. Bình huynh nghĩ rằng đệ nói xôn xao. Hứa Cựu cười, rướn người tới gần, hạ giọng nói. Ở bên đó, không ai quan tâm xuất thân, không cần biết gia thế hay dung mạo, chỉ cần một thứ duy nhất, tài năng. Tất cả đều dựa vào thi cử, tài năng quyết định tiền đồ, thi đỗ là có thể làm quan. Nghe vậy, Hứa Bình bất giác đưa tay lên sờ vết sẹo trên mặt mình. Trên mặt hắn có một vết sẹo. Không quá sâu, nhưng cũng chẳng hề nông. Nó hằn sâu trên khuôn mặt hắn, và cả trong lòng hắn. Không xét dung mạo sao? Hứa Bình hỏi. Thật sự không xét dung mạo sao? Bình huynh nếu thật sự phải xét dung mạo Hứa Cựu ghé sát hơn nữa, thì thầm. Cái vị ở trong thượng thư đài kia, nếu mà xét dung mạo thì huynh nghĩ xem ha ha, đúng không? Huynh thấy thế nào? Có hứng thú không? Làm sao mà không có hứng thú được? Hứa Bình không chọn con đường binh nghiệp, một phần vì vẻ ngoài của hắn trông như một võ phu, nhưng thực tế hắn chưa từng được rèn luyện quân sự hay võ nghệ. Hắn và Hứa Chữ hoàn toàn khác nhau, nếu thực sự giao đấu, ngay cả Hứa Cựu hắn cũng chưa chắc đã thắng nổi. Điều này cũng giống như nhiều người to béo ở đời sau, dù có sức khỏe nhưng khi đối mặt với một võ sĩ chuyên nghiệp cũng chỉ như cục bột, dễ dàng bị đánh bại. Võ lực không chỉ cần thiên phú, mà còn đòi hỏi kỹ thuật và sự rèn luyện không ngừng. Với Hứa Bình, chỉ có thân hình cường tráng là không đủ. Nếu nhập ngũ, hắn cũng chỉ là một binh lính quèn, chiến đấu nơi tiền tuyến rồi cuối cùng có lẽ sẽ dừng lại ở một chức quan nhỏ, hoặc thậm chí bỏ mạng nơi xa trường trước khi kịp có chút danh tiếng. Hơn nữa, ở Sơn Đông, quân đội chủ yếu nằm trong tay họ Tào và họ Hạ Hầu, cơ hội thăng tiến cho người ngoài gần như không có. Còn trên con đường văn chương, Hứa Bình lại bị vết sẹo trên mặt cản trở. Nói thẳng ra là dung mạo không đoan chính. Điều này cũng giống như ở đời sau, có người xăm mình. Đương nhiên, mỗi người có quyền xăm mình, không có gì sai cả, vì đây không còn là thời phong kiến, khi hình xăm đồng nghĩa với tội phạm. Nhưng đừng quên, người khác cũng có quyền từ chối tuyển dụng. Hứa Cựu thấy sắc mặt Hứa Bình thay đổi nhưng không nói thêm, chỉ cúi đầu nhấm nháp chén rượu. Trong tình huống này, nói nhiều chỉ thêm thừa. Hứa Bình chưa từng kể về vết sẹo trên mặt mình, nhưng rõ ràng nó không phải tự nhiên mà có. Theo những gì Hứa Cựu biết, vết sẹo đó chắc chắn không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Hứa Bình được thừa kế gia nghiệp của Hứa Tương, mà Hứa Tương từng là Tư Không, Tư Đồ, dù không bằng nhà Viên hay nhà Dương với danh xưng bốn đời tam công, nhưng vẫn là một đại thần trong triều. Vậy tại sao gia nghiệp của Hứa Tương chỉ còn lại một căn nhà cũ và 10 mẫu ruộng bạc màu? Gia sản của Hứa Tương đã đi đâu cả rồi? Có rất nhiều cách để chiếm đoạt tài sản của người khác. Những kẻ chuyên bắt nạt cô nhi quả phụ chỉ là hạng tầm thường. Kẻ giết người diệt khẩu, chiếm đoạt toàn bộ gia sản là tàn độc nhất. Nhưng những kẻ như đã đối xử với gia đình Hứa Tương, không cần động tay mà vẫn có được danh tiếng tốt và thu về lợi lộc, mới thực sự là cao tay. Hứa Bình được công nhận là người thừa kế của Hứa Tương, về danh nghĩa là người thừa kế tài sản của ông. Vậy nếu một ngày nào đó Hứa Bình phất lên, dựa vào danh tiếng còn lại của Hứa Tương để trỗi dậy thì sao? Liệu những kẻ đã chiếm đoạt gia sản có phải trả lại, thậm chí bồi thường gấp bội không? Thay vì sống trong lo sợ, những kẻ đó đã quyết định cắt đứt con đường thăng tiến của Hứa Bình. Thế là tất cả đều vui vẻ. Hứa Tương có người hương khói vào ngày giỗ, Hứa Bình có nơi ăn chốn ở, mọi người có nguồn thu nhập ổn định. Còn tương lai con cháu Hứa Bình có thay đổi gì không thì đó là chuyện của đời sau, hoặc đời sau nữa. Ít nhất, với vết sẹo trên mặt, Hứa Bình sẽ không bao giờ đi quá xa. Nhưng vấn đề là, liệu Hứa Bình có cam tâm không? Nếu Hứa Bình thực sự muốn an phận cả đời, thì tại sao lại nhận thừa tự cho người khác? Hắn không phải đứa trẻ lên ba, hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Một lúc lâu sau, Hứa Bình không nói gì thêm, chỉ nâng chén rượu mời. Hứa Cựu cũng không nói gì nữa, chỉ cùng hắn uống rượu, trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm, ăn uống cho đến khi hết sạch thịt và rượu. Khi trời tối, Hứa Cựu ngủ lại nhà Hứa Bình, ngáy va như sấm, ngủ rất ngon. Nhưng Hứa Bình thì trằn trọc không sao ngủ được. Không phải vì tiếng ngáy của Hứa Cựu, mà vì chính tâm trạng của hắn. Hắn từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã hết hy vọng, nhưng đột nhiên một tia sáng lại lóe lên trước mắt, khiến hắn vừa băn khoăn vừa lo lắng. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy, rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng cũng rất đơn giản. Ăn xong, Hứa Bình nhìn thẳng vào Hứa Cựu, nghiêm nghị hỏi, hiền đệ, rốt cuộc ngươi đến đây vì chuyện gì? Nếu ngươi không nói rõ, làm sao ta có thể tin ngươi được? Hứa Cựu im lặng một lúc, rồi thở dài, Bình huynh nhà, không phải đệ cố tình giấu giếm, mà vì chuyện này có chút mạo hiểm, đệ không muốn liên lụy đến huynh ha, mạo hiểm. Hứa Bình gật đầu. Lên núi đốn củi cũng có thể gặp nguy hiểm, có chuyện gì mà không có rủi ro. Ngươi cứ nói ra đi. Chuyện này được rồi, đệ sẽ nói thẳng, Hứa Cựu chậm rãi nói. Thật ra lần này để đến đây là để cứu người, cứu một người ra khỏi ngục cứu người. Ai? Ồ, ta hiểu rồi, các ngươi, không, các người muốn cứu Khổng Văn Cử phải không? Hứa Bình suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng hiểu ra. Không đi theo con đường chính thức. Ồ, ta hiểu rồi, đúng vậy, chỉ có như thế mới hợp lý. Đúng, là Khổng Văn Cử đúng không? Nếu là một người bình thường, chắc chắn không cần phải là mọi chuyện phức tạp đến vậy. Và xét từ một góc độ nào đó, hiện tại chỉ có Khổng Dung là người duy nhất trong nhà lao ở huyện Hứa đáng để Hứa Cựu và những người mà gã đại diện cứu. Giống như hầu hết các sự kiện gây chấn động, theo thời gian, mọi người cũng dần quên đi. Chuyện của Khổng Dung lúc đầu khiến nhiều người phẫn nộ, nhưng dần dần, những người tụ tập ngoài nhà ngục thưa thớt hẳn. Ngay cả những câu chuyện về Khổng Dung cũng bị thay thế bởi những chủ đề khác ngoài chợ. Nói cách khác, cái tên Khổng Dung đã hạ nhiệt. Lần đầu Tào Tháo giết Biên Nhượng, hắn chưa có nhiều kinh nghiệm. Giờ đây, không biết có phải hắn đã rút ra được bài học, hay vì lý do nào khác, mà những tin đồn về Khổng Dung đã giảm đi rất nhiều. Thậm chí cả những người nhận tiền để la hét bên ngoài nhà tù cũng ít dần đúng vậy. Những người đứng ngoài nhà tù hô to rằng Khổng Dung nhân nghĩa vô song, thiên hạ kiểu mẫu không phải là các văn nhân hay hậu duệ của các gia đình danh giá, mà là những người được họ thuê mướn. Hứa Bình đã nhận vài công việc như vậy, mỗi ngày đứng ngoài nhà ngục hô hào một lúc rồi nhận tiền. Có lẽ vì điều đó, Hứa Bình đã nhanh chóng nghĩ đến Khổng Dung. Hứa Cựu khẽ ho một tiếng. Huynh quả nhiên là thông minh sắc bén nhưng không phải là Khổng Văn Cử. Thực ra, Khổng Văn Cử không muốn trốn. Hơn nữa, chuyện của ông ta đã quá lớn, lính canh sẽ không ít, nếu để huynh và những người khác làm chuyện này, chẳng phải quá mạo hiểm sao? Vậy nên, lần này, chúng tôi chỉ muốn cứu con trai của Khổng Văn Cử. Nếu một ngày nào đó Khổng Văn Cử gặp nạn, ít ra dòng dõi Hương Hỏa cũng không bị đoạn tuyệt. Hương Hỏa truyền thừa, Hứa Bình lẩm bẩm, nhắc lại hai chữ đó, rồi cảm thán. Hiếm thấy, thật hiếm thấy ở đất Sơn Đông này, không ai quan tâm đến chuyện Hương Hỏa của Khổng Văn Cử nhưng các ngươi lại lo lắng cho điều đó được. Chuyện này ta nhận. Có tiền bạc không? Đưa trước đây để ta lo liệu người. Huynh đã có kế hoạch rồi sao? Hứa Cựu hỏi, chưa vội đưa tiền. Hứa Bình liếc nhìn Hứa Cựu, rồi cười. Sao, ngươi sợ ta lấy tiền của ngươi rồi bỏ trốn à? Chuyện này không khó như ngươi nghĩ đâu. Khổng Văn Cử thì khó cứu, nhưng con trai của ông ta thì không khó. Nhà ngục huyện Hứa, người thường muốn vào thì rất khó, nhưng có những kẻ vào đó lại dễ như trở bàn tay. Hứa Cựu nhíu mày suy nghĩ. Ồ, huynh quen biết lính cai ngục ở nhà tù huyện Hứa sao? Hứa Bình giơ tay chỉ vào Hứa Cựu, nhưng không trả lời trực tiếp, chỉ nói, dạo này bên ngoài thành có nhiều đứa trẻ sống không nổi. Tìm một đứa trạc tuổi, bỏ ít tiền, đến lúc đó đổi chỗ chẳng có gì là khó. Đây là nghề gia truyền rồi. Lũ cai ngục quen làm việc này lắm, ngay cả những kẻ bị xử tử vào mùa thu còn tìm được kẻ chết thay, huống hồ hai đứa trẻ. Đúng vậy, Hứa Cựu gật đầu. Nhưng mà chuyện của Khổng Văn Cử này, e rằng không đợi đến mùa thu để xử trảm, thậm chí có thể không công khai hành quyết. Huynh hiểu ý ta chứ? Hứa Bình khựng lại, rồi lặng lẽ gật đầu. Thông thường, hầu hết phạm nhân đều bị xử tử sau mùa thu, nhưng vấn đề là Khổng Dung không phải là người bình thường. Rất có thể vào một ngày nào đó, Khổng Dung sẽ lặng lẽ chết trong tù, rồi người ta sẽ thông báo rằng ông ta đã đập đầu vào tường khi đang chơi trốn tìm, hoặc chết vì uống nước nóng. Chuyện đó không có gì lạ. Nói vậy, chỉ còn cách tráo người trước. Hứa Bình cau mày. Nhưng như vậy thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, ta quen biết một người. Khi Hứa Cựu xuất hiện trở lại trước mắt những kẻ theo dõi, bọn chúng gần như muốn ứa nước mắt vì mừng rỡ. Giống như việc đối chiếu sổ sách, thừa hay thiếu đều là có vấn đề, chỉ khi nào vừa vặn mới là kết quả tốt nhất. Những kẻ giám sát trước cổng trạm dịch không dám rời mắt khỏi Hứa Cựu, nhìn gã lão đảo bước tới. Khi gã đến gần hơn, chúng thậm chí còn ngửi thấy mùi phấn son và rượu nồng nặc từ người gã. Ồ, thì ra gã này đã đi không cần phải nói nhiều, trong đầu những kẻ giám sát đã tự có câu trả lời. Nhưng Hứa Cựu không vào cửa ngay, mà tiến thẳng đến chỗ những kẻ giám sát và đứng đối diện với chúng. Ta muốn hỏi chút chuyện. Hứa Cựu mở lời. Những kẻ giám sát nhìn nhau, một gã lớn tuổi hơn hơi ngập ngừng rồi hỏi, chuyện gì? Hứa Cựu gãi đầu, vừa như đang hồi tưởng, vừa như đang suy nghĩ, ta muốn hỏi ngoài Thái Bình Lý, Thăng Bình Lý, và hẻm nhà họ Phàn ra, mấy năm nay trong huyện Hứa không có chỗ nào thú vị hơn sao? Thái Bình Lý, sắc mặt của lão giám sát trở nên phức tạp. Một tên giám sát trẻ tuổi hơn cũng không khỏi co rúm mặt mày. Có người từng nói, nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại thực ra không thể tách rời khỏi dục vọng. Những nơi như Thái Bình Lý, Thăng Bình Lý và hẻm nhà họ Phàn mà Hứa Cựu nhắc đến, chính là các địa điểm hành nghề của ngành dịch vụ đặc biệt này. Không, không biết. Lão giám sát đỏ bừng mặt. Mấy thứ đó ta không biết ngươi đang nói gì. Ôi, đừng giả bộ nữa. Hứa Cựu cười. Xem này, ngươi diễn không giống chút nào. Ngoài cái áo nông dân ngươi đang mặc thì có gì giống nông dân đâu. Ha ha, Đừng giận, ai cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, ta chỉ muốn hỏi chút, dù gì ta cũng khó khăn lắm mới về lại đây, chẳng lẽ lại về tay không? Phải chơi cho đã chứ, đúng không? Nếu không chơi cho đã, làm sao ta khoe với mấy huynh đệ được? Nói cho ta nghe chút đi, nếu ngươi chỉ cho ta chỗ hay, sau này ta đi đâu các ngươi cũng dễ tìm ta hơn, phải không? Chứ nếu không, ta hỏi người khác trên đường, các ngươi chưa chắc đã tìm được ta đâu. Lão giám sát và tên trẻ tuổi nhìn nhau, sau một hồi im lặng, lão mới thấp giọng nói, ta thật sự không biết. Thái Khang Lý, gã giám sát trẻ hơn, lên tiếng. Ta chỉ nghe đồn, nghe nói bên Thái Khang Lý có vài món mới tới, hiểu rồi, Thái Khang Lý. Hứa Cự vỗ tay. Được rồi, biết rồi, cảm ơn nhé hai vị, khi nào xong việc? Nếu có hứng thì chúng ta cùng đi chứ. Vui một mình sao bằng vui cùng mọi người. Ha ha ha, hai kẻ giám sát chỉ biết im lặng. Khi Hứa Cựu lão đảo quay về trạm dịch và kể lại bộ dạng như gan heo của mấy kẻ giám sát cho Vương Sướng nghe, cả hai đều cười phá lên. Vậy là Vương Sướng nghe Hứa Cựu kể lại cuộc gặp gỡ và bàn bạc với Hứa Bình, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đứa trẻ nhà họ Khổng chỉ có thể chết một lần thôi sao? Hứa Cựu gật đầu. Vương Sướng nhíu mày. Nếu vậy thì phải đưa nó đi ngay. Nếu để ở quanh trạm dịch lâu, e rằng sẽ lộ ra sơ hở ngoài việc đến chúc mừng thiên tử. Vương Sướng còn có lý do công khai khác là đưa gia quyến của Tuân Du đến Trường An. Hai việc này, một là liên quan đến thể diện của thiên tử nên chắc chắn không ai dám cản trở, còn việc kia là chuyện nội bộ nhà họ Tuân, chỉ cần Tuân Úc đồng ý, người nhà họ Tuân dù có ý kiến cũng sẽ không phản đối, trừ khi họ muốn chống đối Tuân Úc. Do đó, hai việc này có thể công khai tiến hành theo đúng quy trình, nhưng việc cứu con cái Khổng Dung thì không thể đi theo con đường chính thức, cũng không tiện gộp chung lại, nếu không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, việc vốn dễ lại thành khó, chẳng phải là phản tác dụng sao? Hứa Cự gật đầu nói, chúng ta không tiện lộ mặt. Trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả. 3 ngày. Vương Sướng hơi bất ngờ. Nhanh vậy sao? Hứa Cự gật đầu đáp, người giang hồ, nếu không là một mạch cho xong, e rằng nên phải nhanh. Hứa Cự không nói thêm một điều, đó là người giang hồ cũng như cỏ đầu tường, nếu bên này không hành động nhanh chóng và không có lợi ích thiết thực, rất có thể họ sẽ bị bán đứng sang bên kia. Đừng nghĩ rằng cứ có chữ hiệp là người giang hồ sẽ giữ đạo nghĩa. Những kẻ suốt ngày rao giảng nhân nghĩa đạo đức, chưa chắc đã giữ lời hứa bằng những kẻ thô kệch ít nói. Việc giải cứu con cái Khổng Dung, theo một góc độ nào đó, là một việc làm nhân nghĩa đầy khí phách hiệp nghĩa, nên đám giang hồ chắc chắn sẽ đồng ý, thêm vào đó là tiền bạc kích thích, đương nhiên tinh thần sẽ dâng cao, nhưng ngược lại, nếu kéo dài quá lâu, sự hào hứng nguội lạnh đi, thì vấn đề giữ kín miệng sẽ khó mà đảm bảo, chỉ cần có mâu thuẫn trong quá trình chia tiền cũng đủ gây rắc rối. Vì vậy, hành động phải nhanh chóng. Từ khi tập hợp đội ngũ cho đến khi triển khai phải được thực hiện trước khi những mâu thuẫn nội bộ nảy sinh. Hứa Cự hiểu rõ ưu và nhược điểm của người giang hồ, vì thế gã khẳng định rằng việc này phải thực hiện thật nhanh, tuyệt đối không được trì hoãn. Nếu Hứa Bình đã dấn thân vào việc này, thì coi như hắn đã lên thuyền. Vương Sướng gật đầu, hiểu rõ điều đó, nhưng hành động quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt, vì tốc độ cao thường để lại sơ hở. Hành động vội vàng, nếu chẳng may có phương án dự phòng không? Hứa Cự lắc đầu nói, chỉ cần hối lộ cai ngục, rồi báo cáo là chết đột ngột, là xong thôi. Chỉ cần kéo dài một hai ngày là người đã đi xa rồi, dù sao trong các triều đại phong kiến, việc tù nhân chết đột ngột trong ngục là chuyện bình thường. Vương Sướng thở dài. Việc này không phù hợp với thói quen của hắn, vì hắn luôn thích chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng trước khi hành động, còn việc này lại không có kế hoạch dự phòng, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Để ta nghĩ đã, nếu không có phương án dự phòng, thì Vương Sướng, với tư cách là người quyết định, tất nhiên phải chuẩn bị thêm. Khổng Văn Cử sau khi tráo người xong, phải báo tin cho Khổng Văn Cử, nếu không có thể giấu được người ngoài nhưng không thể giấu được người nhà. Còn người thân của Khổng Văn Cử thôi bỏ đi, nếu họ có lòng thì đã chẳng để Khổng Văn Cử rơi vào cảnh ngục tù mà không hề có động tĩnh gì. Đôi khi người thân không bằng bạn bè. Nhưng bạn bè phải là bạn thật sự, chứ không phải những kẻ lợi dụng. Dĩ nhiên, người thân bình thường vẫn tốt hơn bạn bè xấu một chút. Giống như chuyện của Khổng Dung, không thấy họ hàng nhà Khổng có ai đứng ra giúp đỡ, như thể người bị bắt là người xa lạ. Hoàn toàn phớt lờ việc trước đây họ đã tự tin tuyên bố rằng mình là bà con của Khổng Dung. Thứ hai, không được keo kiệt tiền bạc. Vương Sướng nói. Muốn người khác làm việc cho mình, phải trả đủ tiền. Nhưng cũng không thể trả quá nhiều, nếu không dễ sinh chuyện. Bình thường trả 10 phần, thì chúng ta trả 12 phần là được rồi. Hứa Cựu gật đầu cười. Nếu có thể giải quyết vấn đề bằng tiền, thì không phải vấn đề lớn. Trên thế giới này, chắc chắn có những việc không thể giải quyết bằng tiền. Nhưng 99% những vấn đề còn lại đều có thể giải quyết được bằng tiền. Thứ ba, giải cứu xong phải chú ý đến hậu quả, Vương Sướng dặn dò Hứa Cựu. Nếu có ai đó ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Hứa Cựu cười để lộ hàm răng trắng. Ngài cứ yên tâm. Nếu có kẻ nào không biết điều, thì đành phải giúp hắn mở to mắt ra thôi. Đúng rồi, mấy ngày này, ngươi phải ra ngoài đi lại nhiều hơn, Vương Sướng nhắc nhở. Lúc vào ngươi cũng thấy rồi, có thêm nhiều người. Hứa Cựu cười. Chuyện này chẳng phải đã nằm trong dự tính của ngài sao? Ta bị theo dõi chặt, lại còn giúp viện trưởng Trần che giấu nữa. Vương Sướng cũng cười, rồi gật đầu. Được rồi, cần gì thì cứ lên danh sách cho ta. Hứa Cựu chắp tay bái rồi lui xuống. Vương Sướng ngồi trong đại sảnh, trầm tư suy nghĩ. Lần này, ngoài những việc công khai, hắn còn phải chuẩn bị 3 tuyến đường xe ngựa. Một tuyến là của Hứa Gia, thông qua đường Giang Hồ, tuyến thứ hai là của Vương Hạp, là những người theo thuyết công nghệ của Mạc Gia, và tuyến thứ ba là do Trần Tân tự mình điều hành tại huyện Hứa. Nếu tính theo số lượng, lực lượng của Trần Tân đông người hơn, Giang Hồ đứng thứ hai, còn nhân lực của Mạc Gia là ít nhất, nhưng nếu xét về độ an toàn thì ngược lại. Do đó, những việc quan trọng và bí mật nhất phải được giao cho Mạc Gia. Người của Trần Tân thì đông nhưng không đáng tin cậy, độ bảo mật tương đương với đám Giang Hồ, nghĩa là khá kém. Nhưng Giang Hồ chỉ có thể giữ bí mật trong thời gian ngắn, còn người của Trần Tân nếu bị người của Tào Gia thâm nhập, thì bất kể ngắn hay dài đều không đáng tin. Do đó, Giang Hồ chỉ có thể dùng cho những việc như cứu con cái của Khổng Dung, và sau khi việc hoàn thành, họ cũng là những kẻ dễ thu hút sự chú ý nhất. Bản chất của Giang Hồ là không giữ kín miệng, dù đã dặn dò phải giữ bí mật, nhưng chẳng biết ngày nào đó khi say rượu, có kẻ sẽ đem khoe khoang ra ngoài. Còn những kẻ giám sát trước cổng trạm dịch, Vương Sướng nhận thấy rằng càng có nhiều người theo dõi hắn tại trạm dịch, thì chắc chắn huyện Hứa sẽ xuất hiện thêm nhiều khu vực mà bọn giám sát bỏ trống. Vì việc giám sát rất mệt mỏi và tẻ nhạt, hơn nữa Vương Sướng phát hiện bọn họ không có chế độ thay ca, nên chỉ cần thỉnh thoảng tạo chút động tĩnh là có thể khiến những kẻ giám sát kiệt sức. Qua thời gian, chúng sẽ khó mà tập trung tinh thần. Trong khi Vương Sướng đang suy tính và sắp xếp, tại Thượng Thư Đài, Tuân Úc cũng nhận được tin tức liên quan. Ban đầu, Tuân Úc không để ý nhiều đến hành động của đoàn người Vương Sướng. Bình thường, hai vùng Sơn Đông và Sơn Tây cũng có vài đoàn sứ thần qua lại, tuy không hoành tráng như đoàn của Vương Sướng lần này, nhưng vẫn có một số văn thư qua lại. Tuy nhiên, một số hành động của Vương Sướng gần đây khiến Tuân Úc cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tuân Úc rất bận, nên không có thời gian rảnh để đích thân theo dõi Vương Sướng, chỉ dặn thuộc hạ làm việc này. Mỗi ngày, thuộc hạ báo cáo tình hình giám sát cho Tuân Úc, hắn nhanh chóng nhận ra rằng so với những người như Gia Cát Cẩn trước đây, Vương Sướng năng động hơn hẳn. Ít nhất là trong việc giao tiếp với đám sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên, hắn chủ động hơn, hoặc có thể nói là không hề né tránh. Đối với đám sĩ tộc Vĩnh Xuyên, họ không ngại mở thêm một con đường, dù chỉ là con đường bề ngoài, ăn uống mở tiệc chiêu đãi đối với đám sĩ tộc này chẳng khác gì một cuộc đầu tư không tốn kém. Bởi vì ngay cả khi họ không đãi tiệc Vương Sướng, họ cũng sẽ đãi tiệc cho những người khác, vậy thì tại sao không chứ? Dù sao cũng chẳng mất gì, biết đâu khi cần có chuyện lại kiếm được chút đường dây nào đó. Trước đây Gia Cát Cẩn và những người khác khó mà được mời. Nhưng lần này Vương Sướng tỏ ra khá nhiệt tình, hơn nữa còn mang theo một số quyển kinh luận của Thanh Long Tự, cùng với những bản chỉnh sửa và chú giải của các bậc đại nho mới nhất. Những thứ này được đám sĩ tộc rất hoan nghênh, dù họ không ưa gì cách giải thích chính thống của Thanh Long Tự, nhưng thực ra điều họ không hài lòng chính là việc họ không được tham gia vào quá trình biên soạn giống như việc Thạch Kinh Hy Bình, dù bị đám người Sơn Đông chỉ trích, nhưng những kẻ đi sao chép, khắc bia đá về lại không thiếu. Không lâu sau, Tuân Úc nhận được thông báo chính thức từ Vương Sướng, nói rằng hắn sẽ đưa gia đình Tuân Du về Trường An. Đồng thời có một số người con vùng Vĩnh Xuyên cũng muốn đưa gia đình mình đến Trường An, nên Vương Sướng đề nghị thành lập kênh liên lạc giữa hai bên và thiết lập một nền tảng giao lưu nhân tài chính thức để giải quyết vấn đề cho các gia đình có nhu cầu. Đây là câu trả lời chính thức mà Vương Sướng gửi đến Tuân Úc, nhưng bản năng của Tuân Úc mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cấm chuyện này lại rõ ràng không phải là điều nên làm. Bởi vì Vương Sướng đã công khai tuyên bố điều đó tại các bữa tiệc, nếu Tuân Úc đơn phương cấm đoán, một là không có lý do hợp lý, hai là sẽ khiến những gia đình này sinh lòng oán giận. Đã khuya, nhưng trong thư phòng của Tuân Úc vẫn còn ánh nến. Ánh trăng nhạt nhà xuyên qua khe cửa sổ, hòa quyện với ánh nến yếu ớt, dường như cùng nhau chống lại bóng tối. Tuân Úc bình tĩnh ngồi trước bàn, như một người canh giữ đêm khuya. Một mình đối diện với bóng tối, chờ đợi bình minh. Trên bàn có trà. Khi trà còn nóng, hương thơm lan tỏa. Khi trà đã nguội, hương tan vị đắng, chỉ lưu lại chút dư vị chát nơi hậu vị. Tuân Úc không gọi gia nhân thay trà, cũng không pha trà mới. Hắn cầm chén trà nguội lên, mùi hương nhạt cùng vị đắng nơi đầu lưỡi khiến hắn dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mày vốn đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn trong trẻo như trước, Tuân Úc đặt chén trà xuống, vuốt nhẹ hàng ri mép, bất giác thở dài khe khẽ. Phương thức của Phiêu Kỵ tướng quân, quả là không ngừng biến hóa trong thế kỷ 21, thứ quan trọng nhất là gì? Theo giới thúc, đó chính là nhân tài, không phải một người, mà là rất nhiều người. Vậy trong triều đại phong kiến nhà Hán, điều quan trọng nhất cũng chính là nhân tài. Nhân tài là nền móng của một triều đại, là trụ đỡ của cung điện rực rỡ, ghi dấu thời đại huy hoàng của một vương triều. Nếu một triều đại mất đi nhân tài, triều đại ấy dần dần sẽ mất đi ánh hào quang và rơi vào quên lãng. Vương Sướng tuyên bố rằng đó là con đường hai chiều, người muốn đến Trường An thì đến Trường An, người muốn đến Vĩnh Xuyên thì đến Vĩnh Xuyên, cả hai bên đều cung cấp sự thuận tiện, cả hai bên đều không cản trở. Bề ngoài trông có vẻ công bằng, nhưng Tuân Úc biết rõ rằng thực chất đó chỉ là một chiều. Ở Trường An, trừ những người như Si Lự, tiếng tăm lớn hơn tài năng, không ai muốn chạy đến Sơn Đông này. Nhưng vấn đề là những người như Si Lự có thể làm được việc gì? Họ suốt ngày chỉ muốn thu hút sự chú ý, cố gắng gây ấn tượng, ngay cả khi làm sai điều gì đó, họ cũng chỉ cần ẩn mình một thời gian rồi lại xuất hiện như không có gì xảy ra. Những người này nắm giữ đỉnh cao của giới học thuật, làm sao có chỗ cho những người tài thực sự vươn lên. Thêm vào đó, Tào Tháo muốn kiểm soát triều đình, nắm giữ quân đội, quản lý các địa phương. Tuân Úc thở dài. Đối với nhân tài của Vĩnh Xuyên, thậm chí cả Sơn Đông, đây sẽ là một trận động đất lớn. Tuân Úc có thể tưởng tượng được rằng khi tin tức này được công bố, khẩu hiệu hãy đến Trường An làm giàu, đưa gia đình theo cùng hưởng phú quý sẽ được hô vang khắp nơi, và các nhân tài sẽ đổ xô tới như bầy ong vỡ tổ, chen lấn đến mức đổ máu. Lệnh cấm công khai sẽ không có nhiều tác dụng, chẳng lẽ trước khi Vương Sướng đề nghị thiết lập nền tảng giao lưu chính thức giữa hai bên thì không ai đến quán trung sao? Do đó, biện pháp thực sự để đối phó là nâng cao đãi ngộ cho nhân tài. Việc thăng tiến và trọng dụng những người tài thực sự, cùng với phúc lợi tương ứng, những thứ khác đều chỉ là phù phiếm. Con người không thể sống thiếu niềm tin, nhưng cũng không thể chỉ sống bằng niềm tin. Những nhu cầu như ăn uống, nhà cửa, chăm sóc gia đình đều không thể dựa vào đại nghĩa của gia tộc và lời kêu gọi của hoàng đế mà không cần ăn uống. Hoàng đế ngự tại Sơn Đông không sai, nhưng hoàng đế không thể mang lại cho những người này đãi ngộ xứng đáng, dù có kêu gọi thế nào, dù đại nghĩa có lớn đến đâu, cũng không thể giữ chân họ. Nhưng những người ở Sơn Đông, từ các gia tộc danh giá truyền đời qua kinh sách, đến những người luôn tự hào chỉ trọng dụng kẻ tài giỏi, không cần quan tâm danh vọng như Tào Tháo, thực ra tất cả đều đưa ra rất ít. Một bên là xe ngựa xa hoa, bên kia chỉ có vài đồng bạc lẻ. Ánh mắt của Tuân Úc dừng lại trên quyển tấu chương bên cạnh, đó là bản tấu mà hắn viết gửi cho Tào Tháo, đề nghị Tào Tháo nâng cao đãi ngộ cho nhân tài, trao thêm chức vụ thực tế. Nhưng Tuân Úc cũng biết rằng khi tấu chương này đến tay Tào Tháo, chắc chắn Tào Tháo sẽ nghi ngờ rằng Tuân Úc đang lợi dụng cơ hội để mở rộng thế lực sĩ tộc ở Sơn Đông, cản trở quá trình Tào Tháo giảm bớt quyền lực của các địa chủ tại đây. Tuân Úc đặt tay lên tấu chương, rồi lại nhẹ nhàng thở dài. Chỉ cần làm tròn bổn phận. Phúc hay họa, quân tử làm sao vì phúc họa mà chùng bước. Sau khi rời Nghiệp Thành, Tào Tháo nhận được tấu chương của Tuân Úc trên đường đi. Tuy nhiên, sau khi đọc xong, Tào Tháo không lập tức đưa ra bất kỳ hành động nào. Không thể phủ nhận, Tào Tháo là một bậc kiêu hùng, rất giỏi trong việc sử dụng nhân tài. Chính sách của ông về việc dùng người luôn là dụng nhân bất nghi, tức là đã dùng thì không nghi ngờ, đây là điểm mạnh của Tào Tháo. Tuy nhiên, mặt trái của nó là nghi nhân bất dụng, tức nếu nghi ngờ thì sẽ không dùng nữa. Chính sách này đã mang lại cho Tào Tháo không ít lợi ích, và cũng là nền tảng giúp ông thăng tiến lên những vị trí cao hơn. Thế nhưng, hiện tại, Tào Tháo nhận ra rằng những nền tảng ấy không còn vững chắc như trước. Do đã nhiều lần bị phản bội trong những giai đoạn đầu của sự nghiệp, Tào Tháo luôn giữ một ám ảnh cố chấp về việc bảo vệ phía sau lưng mình. Cảm giác này có lẽ tương tự như việc ông luôn lo sợ mất nguồn lương thực, và đó cũng là lý do ông rất thích cắt đứt đường lương của người khác. Vấn đề nhân tài, đối với Tào Tháo, cũng là một vấn đề tương tự. Mặc dù tấu chương của Tuân Úc đã giải thích rất rõ ràng và chi tiết về tầm quan trọng của vấn đề, nhưng đối với Tào Tháo, đó vẫn chưa đủ để thuyết phục ông ra quyết định. Một con thuyền mục cũng còn lại vài chiếc đinh, huống chi Tào Tháo vẫn chưa cảm thấy con thuyền của mình đã mục nát. Trong bối cảnh như vậy, liệu có cần thiết phải tháo rời con thuyền và đóng lại một chiếc mới không? Dù Tào Tháo có sẵn lòng gánh chịu những rủi ro này, liệu con thuyền của ông có sẵn lòng chịu đựng cơn đau đớn đó không? Không ai thích đau đớn cả, dù trước đó đã được hưởng bao nhiêu niềm vui. Khi phải uống thuốc đắng, người ta vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Những lá đơn khiếu nại mà Tào Tháo nhận được gần đây đủ để chứng minh điều này. Tào Tháo đã phái Hạ Hầu Đôn đến Tiếu huyện để chỉnh đốn gia tộc Tào và Hạ Hầu. Những người trong tộc này liền đồng loạt đổ đơn khiếu nại, thậm chí có người còn đến gặp trực tiếp Tào Tháo để bày tỏ bất mãn. Một số còn khơi lại chuyện khi Tào Tháo còn nhỏ đã được họ chăm sóc, dạy dỗ, thậm chí có những người dám chỉ trích ông không trung thành, bất hiếu và không biết đến ân tình quê hương. Không chỉ có vậy, ở Ký Châu, Lật Phan và những người khác cũng dùng mọi cách để khuấy động các lão giả trong thôn, khiến họ đến gặp Tào Tháo, chỉ trích ông một cách thẳng thừng về những hành động của mình. Điều này khiến Tào Tháo vừa giận dữ vừa bất lực. Những lão giả đó không phải là những người hưởng lợi trực tiếp từ việc này. Tại Dự Châu và Ký Châu, vì là vùng đất văn hóa thịnh vượng của Đông Hán, nơi đây có rất nhiều hiền tài. Những người này có thể không giỏi trong việc trị quốc, nhưng khả năng đánh giá và chỉ trích lại không thiếu chút nào. Giống như trò nguyệt đáng bình. Không ai thích có một lãnh đạo vô lý, và Tào Tháo cũng vậy. Ông biết rằng nếu để mất lòng đám quan lại dưới quyền, danh tiếng của ông sẽ nhanh chóng suy giảm. Lý tưởng của Tào Tháo là gia tộc Tào và Hạ Hầu nắm quyền kiểm soát quân đội, củng cố địa vị của ông, trong khi các gia tộc địa phương thân tín sẽ lo về đời sống dân sinh, bảo đảm hậu cần và phát triển sản xuất. Còn lại là những sĩ tộc có ý kiến phản đối sẽ bị kiểm soát và đàn áp. Nhưng trước những lợi ích thực tế, mọi tình cảm quốc gia dường như trở thành trò cười. Chẳng lẽ những người trong gia tộc Tào và Hạ Hầu không hiểu sự cần thiết của việc chỉnh đốn kỷ luật sao? Vấn đề là chỉnh đốn người khác thì được, còn đụng đến chính mình thì không. Trong tình huống không thể lý giải, điều hòa, hay thỏa hiệp, sự xung đột gay gắt giữa các bên là không thể tránh khỏi. Ngay trước khi xung đột bùng nổ, Hạ Hầu Đôn đến gặp Tào Tháo. Đại huynh Hạ Hầu Đôn nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tào Tháo, không biết phải nói gì cho phải. Ban đầu, ông định khuyên nhủ Tào Tháo, nhưng khi đối diện trực tiếp với Tào Tháo, ông lại cảm thấy những lời khuyên đã chuẩn bị trước trở nên vô nghĩa. Tào Tháo không gặp Hạ Hầu Đôn trong đại trướng của quân doanh, mà ra ngoài doanh trại, gần hồ Ô Sào. Đây là nơi có nguồn nước và cỏ dồi dào, từ lâu đã trở thành địa điểm quan trọng cho việc đóng quân. Gió thu hiu hắt. Tào Tháo đội mão, nhưng hai bên tóc mai đã lấm tấm bạc. Có thể vì thức đêm, có thể vì áp lực, đôi mắt của ông xuất hiện quầng thâm, rõ ràng ông đã không được nghỉ ngơi tốt. Nguyên Nhượng nhìn xem, phía bắc là Ký Châu, phía nam là Dự Châu. Tào Tháo giơ tay chỉ. Phía đông, phía tây ta nhớ khi còn ngồi cùng bản sơ luận bàn thiên hạ trong rừng, chỉ nghĩ đến con đường Hán Quan Vũ Trung Hưng đã đi qua, và suy nghĩ rằng kẻ nào chiếm được Trung Nguyên sẽ chiếm được thiên hạ, nhưng không ngờ rằng ý tưởng đó lại do bản sơ nói ra trước, ha ha. Vì vậy khi đó ta đã trả lời rằng ta sẽ dùng trí lực của thiên hạ, lấy đạo lý mà dẫn dắt, không gì là không thể. Tào Tháo cười nhẹ. Nguyên Nhượng, ngươi hẳn cũng hiểu ý của ta. Hạ Hầu Đôn khẽ gật đầu, im lặng. Giống như khi xưa, lúc Viên Thiệu hỏi Tào Tháo, nếu không thành công, nơi nào có thể làm căn cứ? Viên Thiệu không thực sự muốn nghe lời khuyên của Tào Tháo, và cũng không phải đang hỏi mưu kế gì. Tào Tháo khi nói dùng trí lực của thiên hạ cũng không phải đang mong Hạ Hầu Đôn đưa ra chiến lược cụ thể. Viên Thiệu khi xưa đã thể hiện chiến lược tổng thể của mình, và ông đã thực hiện khá tốt, ít nhất là trong giai đoạn đầu. Nhưng tại sao về sau, khi đấu với Tào Tháo, Viên Thiệu lại trở nên do dự và mờ nhạt so với thời đối đầu với Công Tôn Toản? Tinh thần quyết đoán và dũng cảm của ông trước kia dường như đã biến mất. Ban đầu, Tào Tháo còn cảm thấy may mắn, thậm chí cho rằng Viên Thiệu là kẻ bất tài. Nhưng dần dần, ông nhận ra rằng sự do dự và lưỡng lự mà Viên Thiệu thể hiện khi xưa, giờ đây lại xuất hiện trên chính mình. Giờ đây, đến lượt Tào Tháo phải đối mặt với những do dự đó. Con người khác nhau, nhưng tình cảnh lại tương đồng. Thời điểm khác nhau, nhưng phiền muộn lại giống hệt. Muốn làm nên chuyện lớn, thì phải có những người thực sự làm được việc Tào Tháo như đang nói với Hạ Hầu Đôn, nhưng cũng như tự nói với mình. Nhưng có một người thực sự làm được việc, thì sẽ có nhiều kẻ chỉ muốn hưởng thụ khi ấy, ta như ở trong rừng gai góc. Sợ đau thì càng đau. Càng không dám cử động, thì lại càng không thể nhúc nhích. Nếu ta thực sự không ra tay, chẳng phải ta sẽ đi vào vết xe đổ của bản sơ sao? Phải hành động thôi, Tào Tháo nói nhẹ nhàng. Khi chúng ta còn chưa già nua con cháu ư, cứ cố gắng thêm, rồi sẽ có mà. Hạ Hầu Đôn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nói gì, chỉ nghiêm cẩn cúi đầu bái lạy. Thần, tuân lệnh. Tại Tiếu huyện, nhiều người tin rằng việc Hạ Hầu Đôn chỉnh đốn gia tộc Tào và Hạ Hầu vì vi phạm pháp luật chỉ là một cơn gió, thổi qua rồi sẽ lắng xuống. Tuy nhiên, sự việc bất ngờ chuyển hướng với tốc độ nhanh hơn những gì người ta có thể tưởng tượng. Cấm thành toàn bộ ư, Hạ Hầu Tử Tàn không khỏi thắc mắc. Khi nghe tin cha mình đã rời đi, anh nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể trở về bản tính ban đầu, từ bỏ vẻ ngoài ngoan ngoãn và chuẩn bị những trò vui chơi, nhưng khi đang tổ chức thì lại nhận được thông báo toàn thành cấm thành, khiến anh ngỡ ngàng. Tên gia nhân vội vã báo tin, thở hổn hển, đáp, bẩm tam công tử, đúng vậy, cấm thành toàn bộ. Mệnh lệnh cấm thành được ban bố sáng nay, tất cả các cửa thành đã đóng. Không ai được phép ra vào. Hả? Hạ Hầu Tử Tàn nhướng mày. Tại sao lại cấm thành? Chẳng nghe nói có giặc cướp gì cả. Tiểu nhân không rõ lệnh cấm thành không nói lý do. Tiểu nhân còn hỏi thêm những người quen, nhưng họ cũng chỉ biết là lệnh cấm được ban, ngoài ra không biết gì thêm. Hạ Hầu Tử Giang đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ là quân của Phỉ Tìm lại đến? Bỏ qua tuyến phòng thủ tiền quân và tấn công bất ngờ vào đây. Điều đó tuyệt đối không thể. Hạ Hầu Tử Tàn bác bỏ. Hiện nay, từ Hà Nội đến Vĩnh Xuyên và Kinh Châu, tất cả các đường lớn đều có đồn lính và báo hiệu bằng hỏa hiệu. Nếu đại quân của Phỉ Tìm xuất kích, dù nhanh đến đâu cũng không nhanh hơn hỏa tốc báo tin. Hơn nữa, nếu xuất quân từ Quán Trung, dù phi ngựa ngàn dặm, chạy ngày nghìn dặm, đêm 800 dặm, thì ít nhất cũng cần 1-2 ngày mới đến nơi. Làm sao không có chút tin tức nào? Nghe vậy, Hạ Hầu Tử Tàn quay sang hỏi tên gia nhân, ngươi đi từ huyện nha trở về, có nghe thấy tin tức gì ở đó không? Tên gia nhân lắc đầu, không, lệnh cấm thành không có thêm bất kỳ lời giải thích nào. Tiểu nhân còn cẩn thận hỏi những người quen biết, họ nói rằng cũng chỉ nhận được lệnh, còn bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì không rõ. Hạ hầu Tử Giang thắc mắc, còn lính phòng vệ trong thành thì sao? Có động tĩnh gì từ kho vũ khí không? Quân phòng vệ chỉ đang đóng quân như bình thường, không có hành động gì khác, tên gia nhân đáp. Còn về kho vũ khí, có vẻ như cũng không có động tĩnh. Kỳ lạ thật, Hạ hầu Tử Tàng cau mày. Nếu thực sự có kẻ địch sắp tấn công, thì nha huyện phải triệu tập binh lính chuẩn bị phòng thủ và trang bị vũ khí từ kho vũ khí. Nhưng bây giờ chỉ có lệnh cấm thành mà không có bất kỳ động thái nào khác, điều này thật đáng ngờ. Hạ hầu Tử Giang chần chừ nói, Tam ca, chuyện này có liên quan đến vụ việc mấy ngày trước không? Hai ngày trước, khi Hạ hầu Đôn chỉnh lý tộc nhân vi phạm pháp luật, đã không chỉ gặp phải sự phản đối từ gia tộc, mà còn bị một số tam lão địa phương đối kháng. Các tam lão ở Tiếu huyện và vùng phụ cận phần lớn đều có liên hệ với gia tộc Tào và Hạ hầu, đặc biệt là Tào thị, dòng họ này còn có vô số thân thích. Nếu tiếp tục điều tra, chẳng phải cuối cùng cũng sẽ điều tra đến chính họ sao? Do đó, quá trình chỉnh lý của Hạ hầu Đôn đã gặp nhiều trở ngại. Tam lão thì khuyên nhủ, bằng chứng thì biến mất, hoặc người tố cáo thì đổi lời khai, tất cả khiến việc điều tra không có kết quả. Hạ hầu Tử Tàng hỏi, ngươi nghĩ có liên quan? Tại sao? Tam ca nghĩ mà xem, lệnh này xuất phát từ huyện nha. Không có lệnh từ cấp trên, huyện nha dám làm thế sao? Hạ hầu Tử Giang nói. Hơn nữa, cha mới rời đi, trong thành có nhiều người bắt đầu châm chọc, chẳng phải là tể tướng đã đến. Tể tướng đến? Hạ hầu Tử Tàng giật mình. Đừng nói bậy. Anh bước tới vài vòng, sau đó quyết định, đi hỏi rõ. Không cần đi tìm người ngoài, hãy đến thẳng huyện nha. Đợi đã, ngươi đi e rằng không gặp được ai, ta sẽ tự mình đi. Gia nhân chỉ là gia nhân, dù là gia nhân của nhà họ Hạ hầu, nhưng vẫn là gia nhân, nên dù có thể được tôn trọng chút ít, nhưng trong tình huống quan trọng như thế này, họ không có quyền hỏi rõ sự việc. Hạ hầu Tử Tà nhanh chóng bước ra khỏi nhà, đi thẳng đến huyện nha của Tiếu huyện. Lệnh cấm thành kỳ lạ này chắc chắn ẩn chứa điều gì đó mà anh chưa hiểu rõ, khiến anh không khỏi lo lắng. Ra đến phố, Hạ hầu Tử Tàng nhận ra không chỉ có anh mới cảm thấy lo lắng. Trên đường phố, người qua lại rất ít, những người dân đi lại đều cúi đầu, bước nhanh trở về nhà, rõ ràng họ đã được cảnh báo và đang vội vã về nhà. Thỉnh thoảng có lính phòng vệ chạy thành hàng, tiếng bước chân dồn dập trên đường lát đá vang lên, cộng với tiếng va chạm của đao kiếm và áo giáp, khiến tim Hạ hầu Tử Tàng đập mạnh. Trên đường đến huyện nha, Hạ hầu Tử Tàng cứ tự hỏi lệnh cấm thành này có ý nghĩa gì. Kể từ khi trở về Tiếu huyện, anh đã kiềm chế hơn rất nhiều, không còn sống buông thả như khi còn ở Hứa Xương. Dù sao thì đây là quê nhà, không thể quá trớn. Điều này cũng dễ hiểu, giống như một số sinh viên khi ở nhà thì luôn ngoan ngoãn, nhưng khi ra ngoài thì lại tham gia đủ loại tiệc tùng. Khi đến trước cổng huyện nha, Hạ hầu Tử Tàng ngạc nhiên thấy cửa đóng chặt, trước cửa có hai hàng lính trang bị đầy đủ, chắn kín lối vào. Ta muốn gặp huyện lệnh. Hạ hầu Tử Tàng tiến lên nói lớn. Hiện đang trong thời gian cấm thành, không ai được phép ra vào. Một lính gác nói. Hãy rời khỏi đây. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quân pháp. Ta là con trai thứ ba của Hạ hầu tướng quân. Ta muốn gặp huyện lệnh. Hạ hầu Tử Tàng tiến lên, gần như dán sát vào hàng lính gác giơ cao vũ khí mà nói. Đây là danh thiếp của ta. Các ngươi là ai? Phục thuộc đơn vị nào? Nghe Hạ hầu Tử Tàng xưng danh, đặc biệt là nhắc đến cái tên Hạ hầu, những người lính có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn không nhường đường, chỉ cúi chào một chút và nói với giọng điềm tĩnh hơn, không ngờ tam công tử có mặt ở đây. Thất lễ rồi. Nhưng chúng tôi phải tuân lệnh, huyện lệnh đang xử lý công việc quân sự khẩn cấp, lệnh cấm không cho ai được vào. Ta cũng có việc quân sự khẩn cấp. Hạ hầu Tử Tàng cất giọng mạnh mẽ. Lệnh của huyện lệnh là không ai được vào vì bất kỳ lý do nào. Người lính tiếp tục giữ vững lập trường. Hạ hầu Tử Tàng càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Anh tức giận quát, tránh ra. Nếu lỡ việc quân cơ, ngươi chịu trách nhiệm nổi không? Thông thường, khi anh dùng giọng điệu này, mọi người sẽ chùn bước. Nhưng lần này, những người lính không hề dao động. Có lẽ họ tin rằng Hạ hầu Tử Tàng không thể có chuyện gì quan trọng, hoặc họ chỉ đơn giản tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên. Các ngươi Hạ hầu Tử Tàng cau mày. Được rồi, ta không vào nữa. Vậy hãy cử người mang danh thiếp của ta vào trong, để huyện lệnh ra gặp ta. Người lính lắc đầu, xin lỗi, chúng tôi cũng không thể vào. Khốn kiếp! Hạ hầu Tử Tàng không kìm nổi sự tức giận, nhưng bất chợt anh chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu các ngươi không thể vào, vậy ai đã truyền lệnh cho các ngươi? Lệnh do đô úy ban ra, đội trưởng lính gác trả lời. Đô úy đích thân ban lệnh cho ngươi. Hạ hầu Tử Tàn hỏi tiếp. Không, lệnh được truyền đến vào buổi sáng, đội trưởng lính gác nói, vỗ vào ngực mình như muốn chỉ ra rằng lệnh đang nằm trong áo anh ta. Hạ hầu Tử Tàn càng cảm thấy bất an, tức là các ngươi không ai đã gặp đô úy sao? Những người lính nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Một trong số họ nói, khi chúng tôi đến đây, cổng huyện nha đã đóng chặt, không ai ra vào. Có chuyện lớn xảy ra rồi. Hạ hầu Tử Tàn cảm thấy vô cùng lo lắng. Nói chuyện với những người lính này không có kết quả gì, và anh cũng không thể ép buộc xông vào vì không biết chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước. Hơn nữa, nếu tình hình xấu đi, anh có thể bị thiệt hại nặng. Bất chợt, Hạ hầu Tử Tàn nhớ lại điều mà em trai Tử Giang đã nói hôm qua. Nghe tin Hạ hầu Đôn rời khỏi, nhiều người trong tiểu huyện bắt đầu vui mừng và rủ nhau tổ chức tiệc tùng để ăn mừng việc họ thoát nạn, như thể cơn bão đã qua và họ có thể tiếp tục vui chơi như trước. Tử Giang đã đùa rằng, nếu cha họ quay lại vào lúc này, có thể sẽ gom hết một mẻ lưới, và Tử Tàn đã đánh em mình một trận vì câu nói đùa đó. Tiêu rồi. Hạ hầu Tử Tàn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, khuôn mặt anh tái mét. Không lẽ là quay lại thật? Hạ hầu Tử Tàn có chút sợ hãi. Người ta thường nói rằng trẻ con là lần đầu làm con, nhưng phần lớn các bậc cha mẹ cũng là lần đầu làm cha mẹ. Ông Vương từng nói rất nghiêm khắc, con không dạy, là lỗi của cha. Nhưng ông Vương chưa bao giờ nói rõ rằng nên áp dụng cách gậy roi sinh hiếu tử hay giáo dục thưởng thức sinh nhân tài. Thực tế là, dùng gậy roi không nhất thiết sẽ có hiếu tử, và giáo dục thưởng thức cũng chưa chắc đã tạo ra nhân tài. Vậy dạy dỗ ra sao? Ông Vương cũng chỉ biết giơ tay chịu thua, tôi cũng không biết. Cả cha mẹ lẫn con cái đều là những cá nhân độc lập, chỉ có rất ít người có thể thông hiểu lý lẽ, còn đa phần thời gian, chủ yếu là tìm kiếm sự cân bằng giữa bản thân, người khác và xã hội. Nhưng chiếm phần lớn trong các mối quan hệ ấy luôn là cái tôi cá nhân, tôi. Hạ hầu Tử Tàn cảm thấy rằng cha mình, Hạ hầu Đôn, không hề thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ. Mỗi năm không gặp được mấy lần, mà khi gặp thì chỉ có la mắng hoặc quát tháo, hoàn toàn không có sự công nhận hay khuyến khích. Mỗi lần nhìn thấy những cha mẹ nghèo khó bên cạnh con cái của họ, dù cuộc sống vất vả, nhưng họ vẫn có thể cùng con cái chia sẻ, khiến Hạ hầu Tử Tàn không khỏi cảm thấy ghen tị. Cậu khao khát được cha mình ở bên cạnh. Vì vậy, đôi khi Hạ hầu Tử Tàn cố tình làm một số việc sai trái, nhằm thu hút sự chú ý của Hạ hầu Đôn, thậm chí còn làm những việc rõ ràng là sai trái. Nhưng sau khi làm sai nhiều lần, Hạ hầu Tử Tàn dần dần quen với việc đó. Làm điều tốt thật khó, nhưng làm điều sai lại rất dễ. Ban đầu, Tử Tàn làm sai chỉ để thu hút sự chú ý của cha mình. Thế nhưng cảm giác vui sướng mỗi khi làm sai mà không bị bắt khiến cậu tiếp tục đắm chìm trong những hành động sai trái, không ngừng tìm kiếm cảm giác khoái lạc từ sự phạm lỗi. Tử Tàn cứ tiếp tục làm sai, với cái cớ là cảm thấy bản thân bị bỏ rơi và đau khổ, chỉ để tìm lý do biện minh cho hành động của mình. Tử Tàn từng nói rằng, cậu không hề quan tâm đến những của cải vật chất bên mình, rằng nếu có thể đổi lấy sự đồng hành của cha, cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu điều đó thực sự xảy ra, Tử Tàn chưa bao giờ nghĩ đến kết cục sẽ ra sao. Và vì thế, cậu không hiểu tại sao Hạ Hầu Đôn và Tào Tháo lại liên thủ để quay lại và trừng phạt cậu tại sao. Tại sao Hạ Hầu Đôn lại nghiêm khắc đến vậy? Tại sao con người không thể làm theo những gì mình muốn? Tại sao lần này, Tử Tàn và những kẻ ăn chơi khác phát hiện ra rằng họ đã bị mắc kẹt trong tiểu huyện bởi chính cú đánh ngược của cha mình? Khi lệnh cấm vận được ban ra, tất cả các cổng thành bị phong tỏa. Những cậu công tử vừa mới chuẩn bị tổ chức tiệc tùng để ăn mừng lại bị nhốt cứng trong thành, như những con cá dưới mặt băng mùa đông, vừa thấy một cái lỗ thoáng để thở đã nhận ra đó là một cái bẫy. Bữa tiệc ăn mừng chỉ vừa bắt đầu, đã chuyển thành sự lựa chọn sinh tử. Nếu họ đang ở trong điền ra ngoài thành, việc chạy trốn còn khó khăn hơn, nhưng ở trong thành, khi cổng thành đã khóa và các lối đi bị phong tỏa, muốn chạy cũng không chạy được. Luật pháp của nhà Hán cho phép thân thuộc giấu giếm tội trạng của nhau. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng có hiệu lực. Khi có thể giấu, người ta sẽ giấu kín, nhưng khi không thể, dù có trốn trong núi sâu, cuối cùng cũng bị lôi ra và có khi bị đốt chết tại chỗ. Điều bất ngờ hơn cả là Tử Tàn lại bị chính những bạn bè thân thiết của mình phản bội. Không chỉ những việc cậu đã làm trong tiểu huyện bị vạch trần, mà cả những lỗi lầm cũ ở Hứa Xương cũng bị đào xới lên. Chẳng phải chuyện đó đã qua lâu rồi sao? Sao lại bị lôi ra như thế này? Những người phản bội cậu đều là những kẻ thường ngày vẫn theo cậu, cúi chào và tỏ vẻ thân thiện, những người mà cậu từng tin tưởng và cảm thấy như còn đáng tin hơn cả gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả họ đã đâm sau lưng cậu. Điều này thật sự là sao? Chẳng phải đã thỏa thuận trước là sẽ không bao giờ khai ra sao? Hạ hầu Tử Tàn cảm thấy bản thân không phải là kẻ vô dụng như đám bạn của mình, nên khi đối diện với Hạ hầu Đôn, cậu vẫn chọn im lặng, cúi đầu và quỳ trước mặt cha mình. Giống như những lần trước, khi cậu phạm lỗi. Cậu nghĩ cùng lắm chỉ bị đánh vài trận, cùng lắm thì bị mắng, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nhưng lần này, điều bất ngờ là Hạ Hầu Đôn không nổi giận ngay lập tức và đánh đập cậu như thường lệ, mà chỉ im lặng ngồi xuống trước mặt Tử Tàn. "Ta thực ra ta là một kẻ thô lỗ," Hạ Hầu Đôn từ tốn nói. "Ta đã nói điều này với ngươi nhiều lần, nhưng hôm nay, ta sẽ nói thêm một lần nữa coi như lần cuối cùng." Tử Tàn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn im lặng không nói gì, có lẽ cậu đã quen với việc giữ im lặng trước mặt cha mình. Hoặc có thể sau lần đầu tiên từ bỏ suy nghĩ, não cậu đã hoàn toàn loại bỏ khả năng phản ứng. "Ta từng đặt nhiều kỳ vọng vào đại ca của ngươi," Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói. "Nó là anh cả, nên ta hy vọng nó sẽ làm gương, ít nhất có thể thay ta gánh vác trọng trách của gia tộc Hạ Hầu trong tương lai. Nhưng nó chỉ giỏi nói suông, chẳng hề hành động gì. Chiến tranh là chuyện sinh tử, sao có thể xem như trò chơi được? Một khi đã thua, gần như toàn bộ sẽ sụp đổ. Nếu nó thực sự chiến đấu mà không thắng nổi, ta còn có thể hiểu được, nhưng nó ta đã đánh gãy chân nó, giữ lại mạng sống cho nó nhưng trong lòng nó lại cảm thấy chi bằng ta giết nó còn hơn. Đúng là vậy, đôi lúc ta cũng nghĩ, thà giết nó còn hơn." Khi Hạ Hầu Đôn nhắc đến chuyện giết chóc, khí thế hùng mạnh của người từng chinh chiến trỗi dậy, khiến Tử Tàn run rẩy không tự chủ. "Năm đó, anh cả ngươi sợ chiến trường mà bỏ chạy, đến bây giờ nó vẫn trốn tránh. Ngày ngày nó kêu sống không bằng chết, nhưng nếu thực sự muốn gánh vác trách nhiệm, giữa cái chết và cuộc sống, dù có tàn phế, vẫn có thể đứng lên làm người hùng. Nếu nó thực sự cảm thấy đau khổ đến mức sống không bằng chết, sao nó vẫn còn sống đến giờ? Trong nhà có dao, trong phòng củi có dây thừng, nếu thực sự muốn chết, ai có thể ngăn cản nó?" Tử Tàn mở to mắt, không nói nên lời. Trước đây, cậu cảm thấy cha mình thật bất công với anh cả, nhưng giờ nghe những lời này, cậu không biết phản bác thế nào. Ngay cả cậu cũng thấy mệt mỏi với sự than vãn của anh cả, cảm giác như ngày ngày chỉ biết kể lể đau khổ, chẳng khác gì đe dọa cha mình để đòi hỏi thêm. "Nhiều khi ta tự hỏi," Hạ Hầu Đôn thở ra một hơi dài. "Có phải ta đã quá khắt khe với các ngươi, nhưng đại ca ngươi muốn kế thừa gia nghiệp, chẳng phải cần có công lao để dựa vào sao? Nếu nó giỏi văn chương, ta đã không nói gì. Nhưng văn chương của nó là thứ rác rưởi, nếu không có cái danh của Hạ Hầu gia, ai sẽ khen ngợi? Không giỏi văn, ta nghĩ nên để nó thử võ, dạy nó binh pháp. Nhưng nó chỉ nghe qua loa, rồi quên hết. Đến chiến trường, lại là kẻ bỏ chạy đầu tiên. Vậy mà giờ nó vẫn than thà chết đi còn hơn." Tử Tàn sững sờ, không biết nói gì. "Vậy ngươi cũng muốn ép ta làm cha tàn bạo sao? Giết các ngươi, để cả thiên hạ nói rằng nhà Hạ Hầu là tàn nhẫn, bất nhân. Hay tha cho các ngươi, để rồi nhà Hạ Hầu bị coi khinh, mất hết uy tín." Hạ Hầu Đôn nhìn thẳng vào Tử Tàn, "Ngươi có biết tại sao bạn bè ngươi lại phản bội ngươi không? Có biết tại sao bọn họ luôn gọi ngươi theo khi có chuyện không? Ngươi nghĩ rằng họ thực sự coi trọng ngươi, xem ngươi như lãnh đạo sao? Phụ thân ta không muốn nghe ngươi biện bạch. Những điều ngươi làm ta nghe thôi đã thấy hổ thẹn. Đạo lý ta đã giảng, đòn roi ngươi đã chịu ta đã cho ngươi thời gian để lớn lên giờ, hoặc là ngươi đến U Bắc, ẩn danh, bắt đầu từ một binh lính. Khi ngươi tự lập công, ngươi có thể quay trở lại, nhưng trước đó, ngươi không còn mang họ Hạ Hầu nữa. Hoặc, ngươi bị giáng làm dân thường, đi đến Thanh Châu với chỉ 10 mẫu ruộng và 3 căn nhà ngói. Không có người hầu, không có tiền bạc, tự canh tác, tự lo cho bản thân." "Cái gì?" Tử Tàn trợn tròn mắt, gương mặt méo mó sắp khóc, "Phụ thân, con không muốn." "Đừng làm vậy. Con sẽ chết mất." Cả hai lựa chọn đều là cơn ác mộng với Tử Tàn. Đi lính. Lại còn phải giấu danh tính. Lại còn U Bắc nữa. Nơi đó làm sao mà sống nổi. Còn Thanh Châu, cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Đất đai ở đó đã bị chiến tranh tàn phá, đến cả gia súc còn sống chẳng nổi, huống chi là con người. Ngươi đã từng làm điều xấu, có kẻ nào cầu xin ngươi tha mạng không? Hạ Hầu Đôn thở dài, khi ngươi làm điều xấu, có nghĩ đến hậu quả không? Thế giới này không phải nơi mà ngươi muốn làm gì thì làm, muốn không làm gì thì không làm. Ngươi tự chọn đi, nếu không, ta sẽ chọn cho ngươi ta thà thấy con cái nhà Hạ Hầu chết trên chiến trường còn hơn chết vì lạc thú. Phụ thân! Đừng! Đừng! Mà Tử Tàn thấy Hạ Hầu Đôn sắp rời đi, liền quỳ xuống ôm chặt lấy chân cha. Hạ Hầu Đôn cố gắng rút chân ra, nhưng Tử Tàn bám chặt như thể mạng sống của cậu đang phụ thuộc vào đó. Phụ thân, con sai rồi, con thật sự sai rồi, con xin người đừng đẩy con đi. Con không muốn. Hạ Hầu Đôn lắc mạnh chân, nhưng Tử Tàn bám chặt không rời. Hạ Hầu Đôn tức giận nắm chặt nắm tay, hét lớn gọi lính gác, còn đứng đó làm gì? Mau kéo tên nghịch tử này ra. Vài lính gác lập tức tiến tới, xin lỗi Tử Tàn rồi cố gắng kéo cậu ra. Không đừng. Mà Tử Tàn hét lớn, nước mắt chảy dài. Ngay cả khi bị kéo ra, cậu vẫn giữ chặt lấy áo giáp của Hạ Hầu Đôn. Cuối cùng, Hạ Hầu Đôn phải tự tay xé áo giáp của mình để thoát khỏi sự bám víu của con trai. Tử Tàn khóc lóc, mũi giải giàn giụa, con sai rồi, con thật sự sai rồi, con không muốn, đừng đừng, mà Hạ Hầu Đôn đứng im lặng ở cổng, lưng quay lại phía Tử Tàn. Sau một lúc, ông nói, ta đã từng nói với ngươi nhưng có lẽ ngươi chưa bao giờ lắng nghe, những gia tộc lớn, khi đối phó với kẻ thù, không nhất thiết phải dùng binh đao. Có khi họ dùng tin đồn từ làng xã, có khi họ dùng những kẻ như ngươi, những kẻ chỉ biết ăn chơi. Họ biến ngươi từ con người thành lũ chó lợn. Vậy mà ngươi vẫn vui vẻ làm theo. Ngươi đã hứa sẽ thay đổi khi từ Hứa Xương trở về, và ta tin lời ngươi, nhưng kết quả là gì? Hạ Hầu Đôn đấm mạnh vào cánh cửa, phát ra một tiếng vang lớn, ngươi lừa gạt người thân nhưng lại trung thực với kẻ thù. Ngươi hứa hẹn vô số điều nhưng chưa bao giờ nỗ lực. Ngươi tưởng rằng tất cả những gì nhà Hạ Hầu có là do ngươi xứng đáng nhận sao? Đây là kết quả của bao máu xương của các bậc tiền bối Hạ Hầu. Ngươi chưa hề cống hiến gì, vậy ngươi lấy quyền gì để hưởng thụ? Lấy quyền gì để cầu xin? Hạ Hầu Đôn không ngoái đầu lại nữa. Ông bước đi thẳng ra ngoài, và đụng phải Hạ Hầu Mạo đang cúi đầu quỳ gối ở ngoài sân. Ngươi định cầu xin cho đệ đệ của ngươi sao? Hạ Hầu Đôn đứng trước Hạ Hầu Mạo. Hạ Hầu Mạo cúi đầu chạm đất, im lặng trong một lúc rồi nói, tam đệ chỉ vì trẻ dại mà chưa hiểu được trọng trách. Con cũng có lỗi vì không kịp thời khuyên răn. Kính mong phụ thân rộng lượng tha thứ, cho đệ ấy thêm một cơ hội, người xưa có câu, biết lỗi thì đủ rồi. Hạ Hầu Đôn quát lớn. Hạ Hầu Mạo run lên vì sợ hãi. Đứng dậy đi. Hạ Hầu Đôn kéo Hạ Hầu Mạo đứng lên. Thích sắc đẹp, không phải lỗi lớn, ta cũng từng mê sắc đẹp khi còn trẻ. Ta chưa bao giờ cấm các ngươi tìm người hầu đẹp đẽ, nhưng hắn làm gì? Hắn chuyên đi hại vợ người khác. Ngươi không biết sao? Hạ Hầu Mạo cúi đầu, không dám nói biết hay không. Ngươi tính cách mềm yếu, không thích tranh đấu. Nhưng có những chuyện, Hạ Hầu Đôn vỗ nhẹ lên vai Hạ Hầu Mạo. Không phải cứ tránh là sẽ tốt, khi cần phải tranh đấu, dù có đổ máu, cũng phải tranh. Khi cần quyết định, phải dứt khoát. Dù có, Hạ Hầu Đôn bỗng dừng lại, thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục vỗ vai Hạ Hầu Mạo. Sống tốt hiểu chưa? Hành động cẩn thận, lời nói phải suy xét, bao nhiêu người đang trông ngóng vào ngươi đấy, sau này, sự nghiệp nhà Hạ Hầu có lẽ sẽ trông vào ngươi vân. Hạ Hầu Mạo đáp lời, rồi nhận ra tay của cha đang chảy máu, phụ thân, tay người không sao, vừa rồi vô tình làm trầy chút thôi. Hạ Hầu Đôn không mấy để tâm, phất tay nói, ngươi về đi, nhắn với người trong nhà đứa nghịch tử này, tối nay ta sẽ đích thân đưa nó tới U Bắc. Nếu nó là thép tốt, sau khi rèn sẽ thành kiếm. Còn nếu là sắt vụn coi như ta chưa từng sinh nó. Hạ Hầu Đôn quay đi. Hạ Hầu Tử Giang từ xa chạy lại, tức giọng hỏi, phụ thân nói sao? Hạ Hầu Mạo trầm ngâm một lúc rồi đáp, phụ thân sẽ đưa đệ ấy tới U Bắc. Không thể được. Tử Giang hét lên. U Bắc là nơi nào chứ? Đệ ba đi đến đó chắc chắn sẽ chịu khổ. Sao có thể để đệ ấy đi? Chẳng lẽ ngươi không cầu xin cha đúng cách? Ngươi nói vậy là có ý gì? Hạ Hầu Mạo nhíu mày nói. Còn ý gì nữa? Đại ca không ở đây, nên ngươi cứ lên mặt, quản lý hết mọi người, giờ lại đến lượt tam ca cũng bị đẩy đi, chắc ngươi vui lắm chứ gì? Tử Giang dậm chân hét lên, ngươi không phải là đại ca. Ngươi mãi mãi không phải là đại ca. Hạ Hầu Tử Giang giận dữ hét lên, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và oán trách. Ta Hạ Hầu Mạo cố gắng xua tay để giữ bình tĩnh. Ngươi còn nhỏ, phải chăm chỉ học hành, đừng nói những lời bừa bãi thế này. Hừ. Hạ Hầu Tử Giang hoàn toàn không ưa Hạ Hầu Mạo. Bởi Hạ Hầu Mạo luôn bắt cậu đọc sách, trong khi Hạ Hầu Tử Tàn thì suốt ngày dẫn cậu đi chơi, ăn uống thỏa thích. Vì vậy, trong lòng Tử Giang luôn coi Tử Tàn mới là người anh tốt, còn Mạo thì chỉ là kẻ đáng ghét luôn trách mắng và cản trở sự vui vẻ của cậu. Hạ Hầu Tử Giang tức tốc chạy thẳng đến cổng sân, định xông vào để gặp Tử Tàn. Tuy nhiên, cậu bị lính gác ngăn lại. Không chịu được sự ngăn cản, Tử Giang nhảy cẩn lên, lớn tiếng chửi bới, khiến Hạ Hầu Mạo phải một lần nữa lên tiếng quát mắng. Điều này càng làm Tử Giang thêm giận dữ, hét to hơn, ngươi mãi mãi không phải là đại ca. Cuối cùng, lính gác phải kéo Hạ Hầu Tử Giang đi, trong khi Hạ Hầu Mạo lắc đầu mệt mỏi và đi vào trong nội viện. Anh đã biết rằng, bên trong căn nhà ấy, một trận sóng gió lớn sẽ sớm ập đến, và anh phải đối mặt với nó một cách trực diện. Nhưng trận sóng gió này không chỉ hạn chế trong căn nhà hay chỉ riêng gia tộc Hạ Hầu. Tại Tiếu huyện, một loạt công tử ăn chơi của gia tộc Tào và Hạ Hầu bị bắt giữ. Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đã phối hợp chặt chẽ, không chỉ bắt giữ các công tử trong Tiếu huyện, mà còn bắt giam những quan lại và gia đình bị liên lụy tại các khu vực xung quanh, từ Tiếu huyện đến Duyện Châu và Dự Châu. Hàng loạt quan chức bị bắt giữ, tạo nên một làn sóng kinh hoàng lan rộng, khiến tất cả những người có liên quan đều hoảng sợ đến mức không thể yên lòng. Những người từng thuộc chi nhánh gia tộc Hạng Môn nay tạm thời được thăng chức, đặc biệt là những gia tộc từng có liên hệ với Tào và Hạ Hầu, như gia tộc Đinh, Cao, được tái cất nhắc vào triều đình, nắm giữ các chức vụ cao hơn. Những sự việc này giống như một đợt sóng, mặc dù đã vỡ tan thành những bọt nước trên bờ đá, nhưng không có nghĩa là cơn sóng dữ đã kết thúc. Khi Hạ Hầu Đôn đang lo liệu chuyện chỉnh đốn gia tộc của mình, Tào Tháo cũng triệu tập các thành viên trong gia tộc Tào tại Từ Đường để tổ chức một cuộc họp quan trọng với các trưởng lão. Gia tộc Hạ Hầu có những kẻ ngỗ ngược, thì gia tộc Tào cũng không thiếu. Chỉ có điều, khác với Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo tự thân chính là một gia tộc. Nghe rõ đây. Tào Đỉnh đứng giữa Từ Đường cất cao giọng tuyên đọc, Tào Điền, kẻ phản nghịch ngang ngược, tàn bạo vô pháp, giết người không ghê tay, phạm bốn tội án mạng, cướp đoạt tài sản hơn trăm vạn, lập tức xử trảm. Tào Thịnh, kẻ ngạo mạn ngang ngược, không giữ đạo đức, đánh đập người trong họ, nhiều lần phạm lỗi, gây thương tích cho người khác, tống tiền hàng chục cửa hàng, tội nặng vô cùng, lưu đày U Châu. Một loạt các bản án lần lượt được Tào Đỉnh đọc lên. Trong Từ Đường, các thành viên của gia tộc Tào đều cúi đầu, không ai dám có bất kỳ động thái nào khác thường. Thỉnh thoảng, binh lính tiến vào, kéo những kẻ bị tuyên án ra ngoài ngay tại chỗ. Kẻ thì nước mắt lưng tròng, dập đầu xin tha, kẻ thì mặt xám như tro, câm lặng chờ chết, kẻ thì sợ đến vải cả ra quần. Nhưng bất kể là loại nào, bản án đã tuyên thì không ai có thể thay đổi. Những kẻ bị tuyên án tử hình, đầu họ nhanh chóng bị chặt xuống và bày ra trước Từ Đường. Những kẻ bị lưu đày cũng lập tức bị lôi đi. Kẻ bị phạt nhẹ hơn thì bị lột áo, trói vào ghế mà chịu trượng hình, kẻ thì bị quất roi da đến tóe máu. Bầu không khí quanh Từ Đường sặc mùi máu tanh nồng, đó là máu của chính những người mang họ Tào. Tào Tháo không nói một lời, chỉ nheo mắt nhìn những người còn lại trong gia tộc. Sau khi Tào Đỉnh tuyên bố xong các bản án, hình phạt cũng kết thúc, Tào Tháo mới đứng dậy, lạnh lùng bỏ lại một câu, các ngươi tự lo lấy thân đi. Tào Tháo rời đi. Mọi người trong Từ Đường như vừa từ cõi chết trở về, mặt mày xanh xao, mồ hôi đầm đìa. Một số người lúc này mới ngửi thấy mùi máu tanh nồng, vội vàng che miệng lão đảo chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tào Đỉnh cũng không khỏi có chút khó chịu. Ông không ngờ Tào Tháo lại quyết đoán đến thế, không ngờ hình phạt lần này lại nặng nề như vậy. Dù Tào Tháo không trách tội ông trực tiếp, nhưng mỗi khi Tào Đỉnh đọc một bản án, ông lại cảm thấy như có ai đó tát vào mặt mình. Tào Đỉnh là người lớn tuổi, có vai trò quản lý trong gia tộc, để gia tộc xảy ra nhiều chuyện như vậy rõ ràng là lỗi của ông. Dù trước đó Hạ Hầu Đôn đã nhắc nhở và ông cũng đã cố gắng cải thiện, nhưng kết quả vẫn không làm Tào Tháo hài lòng. Danh sách xử phạt này chính là bằng chứng. Thưa Thúc Công, một người trong họ Tào bước tới hỏi Tào Đỉnh, giờ phải làm sao đây? Tào Đỉnh mệt mỏi phẩy tay, tất cả giải tán đi. Các người hãy nhớ kỹ lời thừa tướng. Tấm gương máu còn đây, phải ghi nhớ cho kỹ. Trong bầu không khí u ám ấy, Tào Đỉnh không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Khi các bậc trưởng thượng đã rời đi, những người còn lại trong gia tộc Tào cũng lần lượt rời khỏi Từ Đường. Con ơi con chết oan quá. Người thân của các tử tù không bị cấm đưa xác về mai táng, nên lúc này, tiếng khóc than vang lên, kẻ gọi con, người gọi cha, người gọi anh em, tạo nên một cảnh tượng đau thương hỗn loạn. Những người bị thương tích nhẹ hơn nhìn cảnh tượng ấy, trong khoảnh khắc, dường như họ cảm thấy nỗi đau của mình cũng nhẹ đi, nhưng rồi lại cảm thấy vết thương của mình mới là đau đớn nhất. Phần lớn những người có mặt không hiểu tại sao Tào Tháo lại làm như vậy. Ngay cả những người lớn tuổi như Tào Đỉnh cũng chưa chắc hiểu được ý đồ thực sự của Tào Tháo. Chỉ có một số ít người là mơ hồ nhận ra điều gì đó, và trong số này dĩ nhiên có Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn, người luôn đứng bên cạnh Tào Tháo trong mọi tình huống, cũng đã phần nào đoán được ý định của Tào Tháo. Tất nhiên, Hạ Hầu Đôn không dám nói ra, cũng không dám tiết lộ cho bất kỳ ai. Bởi vì bây giờ, dù Tào Tháo chỉ là thừa tướng, nhưng quyền hành của ông chẳng khác gì hoàng đế. Mà các vấn đề trong hoàng gia từ xưa tới nay đều thường dẫn đến cảnh đầu rơi máu chảy. Tào Tháo chỉ mới xử phạt một số ít người, đã coi như nhẹ tay. Lấy ví dụ vụ án Vu Cổ dưới thời Hán Vũ Đế, số người chết có thể tính bằng vạn. Tào Tháo có lẽ biết việc làm của mình sẽ gây ra những hậu quả gì, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Tào Tháo cần nhân tài, nhưng hơn thế nữa, ông cần những người trung thành. Trong lịch sử, Tào Tháo nổi tiếng với câu nói duy tài thị cử, như một hình mẫu của người trọng dụng nhân tài. Nhưng thực tế, nếu không trung thành, dù tài giỏi đến mấy, Tào Tháo cũng sẽ không dùng. Hạ Hầu Đôn tới gặp Tào Tháo khi Tào Tháo đã thay bỏ bộ quan bào nặng nề màu đỏ đen, cũng không đội mũ miệng. Ông chỉ cài một chiếc trâm gỗ đơn giản, khiến mái tóc có phần hơi rối bù, trông chẳng khác nào một lão nông nơi thôn giả. Thừa tướng Hạ Hầu Đôn cung kính hành lễ. Tào Tháo dường như bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, quay đầu nhìn Hạ Hầu Đôn và phẩy tay, đã về nhà rồi, không cần khách sáo ngồi đi. Đa tạ đại ca. Hạ Hầu Đôn đáp. Có người hầu bước tới, giúp Hạ Hầu Đôn cởi bỏ áo giáp và mang rượu cùng trái cây khô tới đặt trước mặt hai người. Chắc có không ít người hận ta lắm nhỉ, Tào Tháo nhẹ giọng thở dài. Hạ Hầu Đôn đáp, đại ca làm việc vì cơ nghiệp ngàn đời của gia tộc, dẫu có người tạm thời chưa hiểu, thì sau này cũng sẽ hiểu. Tào Tháo lắc đầu, kẻ hiểu được, giống như ngươi, đã hiểu rồi. Còn kẻ không hiểu, thì dù có bao nhiêu thời gian đi nữa cũng sẽ không bao giờ hiểu ra. Hạ Hầu Đôn im lặng, không phản bác cũng không đồng tình. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, Tào Tháo nâng chén rượu, mời Hạ Hầu Đôn uống cùng, Nguyên Nhượng, ngươi cũng vất vả rồi. Hạ Hầu Đôn lặng lẽ nâng chén cùng Tào Tháo. Người ta thường nói rằng, việc nhận biết và sử dụng đúng người là quan trọng. Đặt đúng người vào đúng chỗ, đó là một nửa thành công. Tào Tháo đã đặt Hạ Hầu Đôn vào đúng chỗ chưa? Đúng, ông đã làm vậy. Hạ Hầu Đôn thực sự là cánh tay phải của Tào Tháo suốt đời, là tấm khiên vững chắc, là con đường lui an toàn của Tào Tháo, là người Tào Tháo có thể tin cậy dựa vào để an tâm ra trận. Nhưng có ai hiểu được, đằng sau sự tin tưởng và an tâm ấy, Hạ Hầu Đôn đã phải gánh chịu những gì? Chức vị của Tào Tháo ngày càng cao, quyền lực của ông ngày càng lớn, bạn bè càng ít đi, và kẻ thù thì ngày một nhiều thêm. Điều này khiến sự nghi ngờ của ông ngày càng tăng. Là người duy nhất mà Tào Tháo hoàn toàn tin tưởng, Hạ Hầu Đôn phải gánh chịu áp lực không hề thua kém bất kỳ ai. Bởi vì xây dựng lòng tin rất khó, nhưng phá hủy lòng tin lại cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một chút bất cẩn, lòng tin sẽ xuất hiện vết nứt, và một khi vết nứt đó đã hình thành, gần như không thể sửa chữa lại được. Ta làm thế này, Tào Tháo nói với chút băn khoăn, có lẽ sau này sẽ để lại hậu họa. Tào Tháo lắc đầu, tiếp tục, nhưng hiện giờ còn có thể làm gì? Nếu không làm thì mọi thứ sẽ tan rã, mà nếu làm thì cũng chỉ kéo dài thêm được một thời gian hậu họa, chỉ có thể để sau này giải quyết. Đại ca! Hạ Hầu Đôn nói, hiện tại gia tộc đã thống nhất, dù có một số kẻ tiểu nhân, cũng chẳng có gì đáng lo. Tào Tháo gật đầu, đồng ý mà không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Hạ Hầu Đôn uống cùng. Con người, thường không thể kiểm tra và đánh giá lòng trung thành của người khác một lần rồi thôi. Câu biết người, dùng người quả thực không sai, nhưng vấn đề là con người không phải là vật thể cứng nhắc với hình dạng cố định. Làm sao ai có thể ngay lập tức biết được ai là người thích hợp ở vị trí nào? Tào Tháo cũng không thể. Có người nói Tào Tháo là người biết nhìn người, rồi lấy Mao Giới làm ví dụ, rằng Tào Tháo biết Mao Giới là người chính trực, thanh liêm, nên giao cho ông việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài. Và quả thực, Mao Giới đã làm rất tốt. Điều đó khiến người ta ca ngợi Tào Tháo như một bá lạc, một người biết nhận ra ngựa quý giữa muôn loài. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Tào Tháo đâu phải ngay từ đầu đã đặt Mao Giới vào vị trí trọng yếu của quân sư cánh hữu, cũng không phải giao ngay trách nhiệm chọn lựa nhân tài cho ông ta. Ban đầu, Mao Giới chỉ được giao là một chức vụ phụ tá bình thường, giống như một tham mưu. Nhưng Mao Giới không vì thế mà phật lòng, không tỏ ra mình là ngựa quý không được trọng dụng. Thay vào đó, ông cố gắng làm việc và dâng lên một số kiến nghị quan trọng. Chỉ sau đó Tào Tháo mới thăng chức cho ông, giao cho ông trách nhiệm quan trọng hơn. Không ai ngay từ đầu đã có thể biết người, dùng người hoàn hảo. Vậy làm sao Tào Tháo có thể biết rằng người mà ông muốn sử dụng là trung thành thật sự, hay chỉ trung thành trên miệng? Thế nên Tào Tháo phải thử nghiệm. Trong lịch sử, Tào Tháo cũng thường xuyên làm như vậy. Tào Tháo rất biết cách nói lời ngọt ngào. Chẳng hạn, ông rất hay khen ngợi Trương Liêu, bày tỏ rằng ông rất trọng dụng Trương Liêu. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là Tào Tháo luôn nghi ngờ Trương Liêu. Càng về sau, Tào Tháo càng không dám cử Trương Liêu đến những nơi mà Trương Liêu có thể phát huy tài năng, như Trường An hay Lũng Hữu, những nơi thích hợp cho kỵ binh. Thay vào đó, ông điều Trương Liêu đến Hợp Phì, một vùng mà tài năng kỵ binh của Trương Liêu không thể bộc lộ hết. Dù vậy, Tào Tháo vẫn cẩn thận thêm một vài người như Lý Điển và Nhạc Tiến, những người không mấy hòa hợp với Trương Liêu, cùng trấn giữ Hợp Phì. Chỉ cần nhìn qua tình hình bố trí lực lượng của Tào Tháo, người ta có thể hiểu rằng ông không tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ ai. Sau cuộc bạo loạn tại Hứa Đô, Tào Tháo cũng hành động như vậy. Ông tạo ra một tình huống nguy kịch, rồi lén quan sát phản ứng của những người xung quanh. Lần này, với việc phong tỏa toàn thành Tào huyện, bắt giữ những người liên quan, Tào Tháo cũng đang theo dõi. Ông muốn biết trong dòng tộc của mình, có bao nhiêu người thực sự trung thành, và có bao nhiêu người chỉ trung thành bên ngoài. Hạ Hầu Đôn lại một lần nữa vượt qua thử thách của Tào Tháo. Nhưng những người khác thì sao? Liệu họ có đủ lòng trung thành như vậy không? Tào Tháo bây giờ gần như đang nghi ngờ tất cả mọi người lần này, trong cảnh hỗn loạn ở Tào huyện, lại thêm sứ giả của Phí Tiềm từ Tây Vực đến, ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu kẻ nhảy ra. Tào Tháo vừa xoay chén rượu trong tay, vừa cười chế nhạo. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc rồi trả lời, đại ca, thực ra ta không mong có ai nhảy ra. Ha ha! Tào Tháo cười lớn. Ta cũng không mong điều đó. Nhưng nếu có kẻ có lòng dạ khác, bất kể trong hay ngoài tộc, xử lý sớm mới là con đường đúng đắn. Nếu không, chúng ta thiên hạ rộng lớn, sao có thể dung hai chủ? Sau một tháng dừng lại, Tào Tháo lại tiếp tục, Nguyên Nhượng, ngươi có biết tình trạng tham nhũng hiện nay đã tệ đến mức nào không? Hạ Hầu Đôn trả lời, ta cũng có nghe đôi chút. Tào Tháo khẽ gật đầu, rồi thở dài, hiện nay ở Sơn Đông, từ lớn đến nhỏ, việc gì cũng phải có tiền mới làm được. Nếu không có tiền thì không làm được gì. Cả Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, chẳng nơi nào sạch sẽ cả. Nếu không dọn dẹp sớm, ngươi và ta rồi cũng sẽ bị chôn vùi trong đống bùn nhơ này. Hạ Hầu Đôn trầm ngâm một lúc, rồi nói, đại ca, nhưng nếu thực sự hành động, rủi ro sẽ rất lớn. Ha ha, đời người có nhiều phiền não. Tào Tháo không trả lời thẳng vào lo lắng của Hạ Hầu Đôn, thay vào đó, ông lại nâng chén rượu lên, ngâm, đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà. Thí như triêu lộ, thứ nhật khổ đa. Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn cùng uống cạn chén rượu. Bóng cây quanh họ lay động như những bóng ma đang vươn tay. Việc Tào Tháo định làm còn khó khăn hơn cả việc bắt một kẻ nghiện rượu bỏ rượu, bắt một kẻ nghiện thuốc bỏ thuốc. Bởi vì lần này, không chỉ có một kẻ, mà là rất nhiều kẻ. Tào Tháo nói không hề phóng đại, thậm chí trong một mức độ nào đó, ông còn khá dè dặt. Thực tế là, toàn bộ vùng Sơn Đông đang chìm trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Ai mà không muốn được tỏa sáng? Trong tình huống có quá nhiều người cạnh tranh, điều gì quyết định ai sẽ được chọn và ai không? Danh tiếng chăng? Ngay cả khi danh tiếng là một thước đo thực tài, nhưng làm thế nào để có được danh tiếng? Căn nguyên của nó chính là tiền bạc. Sự cạnh tranh gay gắt này đã dẫn đến một thực tế là quan lại chỉ biết nhận hối lộ. Người nào càng giỏi kiếm tiền thì càng có thể làm hài lòng cấp trên và càng dễ được thăng tiến. Trong khi Tào Tháo đang chấn chỉnh Tào Huyện, ở Ký Châu vẫn có những nơi hoạt động theo quán tính cũ. Tào Tháo đã thực hiện một vài kỳ thi tuyển chọn ở Ký Châu, nhưng chẳng bao lâu sau đó, các kỳ thi này đã bị dừng lại. Lý do là, trong số những quan lại mới được bổ nhiệm từ các kỳ thi này, xuất hiện những vấn đề như không phù hợp, không hòa hợp với hệ thống, thậm chí có cả những vụ tham nhũng bị bắt quả tang tại chỗ. Điều này khiến các nho sĩ địa phương lập tức lên tiếng, cho rằng việc tuyển chọn phải dựa vào phẩm hạnh và đức độ. Những lời nói này không sai. Đúng là phải dựa vào tài năng và đạo đức, nhưng những phẩm chất này đến từ đâu? Nếu không có người đánh giá chuyên môn, thì mấy ai có thể được công nhận? Vì vậy, con đường mới mà Tào Tháo cố công khai phá nhanh chóng bị bỏ rơi. Nhiều người lại quay về với lối cũ. Muốn cải cách tức là Tào Tháo phải chống lại tất cả mọi người. Từ thiên tử đến bách tính, ở đây bách tính là nói đến tầng lớp sĩ tộc, chứ không phải những người dân thường. Đối với Triều Hán bây giờ, nhiều bách tính thậm chí còn không có tên họ, đương nhiên không thể được coi là bách tính thật sự. Quan lại trong hệ thống cũ cũng không phải không có cơ hội thăng tiến. Chỉ có điều, những cơ hội thăng tiến này, theo thói quen cũ, đều phải mua bằng tiền. Chẳng hạn, anh em nhà Lật Phan, Lật Thành, cũng đang chuẩn bị thăng chức. Lật Phan đi theo con đường khá mạo hiểm, trong khi anh trai hắn, Lật Thành, lại chọn một con đường ổn định hơn. Lật Thành phải làm rõ sự khác biệt với Lật Phan, ít nhất là trên bề mặt, và trở thành đường lui cho Lật Phan. Nhiều gia đình sĩ tộc đều làm như vậy, đặt cược vào nhiều bên. Vì vậy, trong khi Lật Phan đang gây náo loạn ở Duyện Châu và Dự Châu, thì Lật Thành âm thầm ở lại Ký Châu, bí mật bỏ tiền ra mua một chức quan nhỏ. Không thể nói là mua chức, mà phải gọi là tự tiến cử. Lật Thành vì mong muốn phụng sự cho Đại Hán, vì trung thành với Tào Tháo, vì lợi ích của cha mẹ và bách tính Ký Châu, đã chủ động giao tiếp với huyện lệnh huyện Thanh Hà và được tán thành, qua đó nhận được một chức quan. Vào mùa thu đông mỗi năm, sẽ luôn có một số quan lại không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tức là không đạt chỉ tiêu và cũng không được lòng cấp trên. Nếu ở Sơn Đông, quan lại mà không làm hài lòng cấp trên sẽ gặp vô vàn khó khăn, không chỉ trong công việc mà ngay cả khi hoàn thành công việc, cũng không nhận được phản hồi tích cực. Nếu đạt chỉ tiêu mùa màng, cấp trên sẽ nhìn qua và bảo, ngươi làm sao vậy? Hệ thống thủy lợi ở đâu mà tệ như thế này? Nếu thủy lợi tốt, thì họ sẽ tìm điểm yếu khác mà chê bai. Tóm lại, cấp trên luôn có thể tìm ra lỗi. Ngược lại, nếu biết lấy lòng cấp trên, thì mọi chuyện sẽ khác. À, tuy ngươi có sai sót về mùa màng, nhưng làm thủy lợi khá đấy. Thanh niên mà, cần cho họ cơ hội và sân chơi để thể hiện chứ. Thậm chí, nếu mọi việc đều không tốt, thì ít nhất họ cũng có thể nói rằng anh ta tận tâm, trách nhiệm. Làm sao để giao tiếp hiệu quả với cấp trên? Tất nhiên là phải giao tiếp bằng tiền bạc à, tức là phải có cách giao tiếp khéo léo. Lật Thành cũng làm như vậy. Vàng bạc mất đi, đúng là đau lòng thật, đến mức Lật Thành mất ngủ cả đêm, tay sờ vào chiếc rương trống rỗng mà khóc lóc không thôi. nhưng khi mặt trời mọc, hắn lại cảm thấy mình được tái sinh, như vừa sống lại từ cái chết. Cả đêm đau khổ, nhưng lúc bình minh, hắn hiểu ra một điều, sống không nên quá cứng nhắc, cái cũ không đi, cái mới sao đến. Tiền tài như vợ chồng, cũ đi thì mới đến. Tình cũ dẫu đau khổ thế nào, nhưng tình mới cũng khiến ta say đắm. Nếu anh trai hắn dám mạo hiểm để tìm một tương lai, thì hắn cũng phải biết bỏ ra, tìm một con đường an toàn cho gia đình. Chẳng phải gia tộc họ Hứa có người thì ở đây, người thì ở đó sao? Vậy anh em Lật Phan và Lật Thành làm việc theo hai hướng khác nhau cũng có gì sai. Nhưng, chi tiền cũng cần phải đúng cách. Trước tiên, phải tìm đúng người, không thể tùy tiện lật bàn. Trong một triều đại phong kiến, dù là thời đại nào, việc lật bàn luôn đòi hỏi dũng khí lớn. Chỉ cần sơ suất một chút là bị thế lực của đàn áp ngay, kể cả khi đã thực sự lật bàn, thì cũng chẳng lâu sau đó, có kẻ sẽ lén lút dựng lại bàn và tiếp tục làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ví dụ như triều Thanh, vua sợ nhất là quan lại nổi loạn, nên vừa tuyên truyền rằng bên ngoài rất nguy hiểm, không ai được phép đi, nhảy việc là phản bội, vừa cắt giảm lương bổng và kéo dài thời gian làm việc, thậm chí còn biển thủ tiền để xây khu vườn riêng của mình. Thế mà quan lại vẫn nhắm mắt làm theo. Tương tự, tại huyện Thanh Hà, có một số chức vụ trống vì một số quan lại không đạt yêu cầu. Lật Thành đã giao tiếp và lấy được một chức trong số đó. Chức vụ này không lớn, không cần báo cáo lên triều đình. Dưới huyện lệnh có huyện thừa, thường do các hào tộc địa phương nắm giữ. Nhưng cũng có những người trong hào tộc nắm giữ chức huyện úy. Huyện úy thường độc lập hơn, và ở những nơi loạn lạc, quyền lực của huyện úy thậm chí còn lớn hơn cả huyện thừa. Do đó, đôi khi huyện lệnh chỉ là bù nhìn, trong khi huyện thừa và huyện úy cùng nhau điều khiển mọi việc. Người mà huyện lệnh thường tin tưởng nhất chính là chủ bạ. Tại những huyện lớn như Thanh Hà, còn có những chức vụ thuộc các phòng ban đặc biệt như phòng muối, phòng sắt, phòng công nghệ và phòng thủy lợi, thuộc sự quản lý của thiếu phủ, không do huyện lệnh trực tiếp bổ nhiệm. Lật Thành nhận được chức vụ tắc phu, một dạng chức vụ tương đương với trưởng làng. Ở triều Hán, thái thú có quyền trực tiếp bổ nhiệm quan lại địa phương, và tất nhiên huyện lệnh cũng có quyền này. Chỉ cần giao tiếp hiệu quả, mọi việc đều có thể suôn sẻ. Thứ hai, ngoài việc lấy lòng ông lớn, cần phải lấy lòng cả những ông nhỏ. Trước khi Lật Thành chính thức nhận chức, hắn cần đến phòng tư vụ để đăng ký và nhận ấn tín, áo quan. Phòng tư vụ nằm ở phía bắc thành Thanh Hà. Khi Lật Thành đến đó, hắn thấy rất nhiều người ra vào, không khỏi cảm thán, Thanh Hà đúng là nơi nhân tài tấp nập, quả không hổ danh đại huyện của Ký Châu. Lật Thành cũng có chút danh tiếng, nên nhiều người nhận ra và chào hỏi nồng nhiệt. Một tên tiểu lại đến gần, cười toe toét và dẫn Lật Thành vào bên trong. Lật Thành vừa đi vừa kín đáo nhét một phong bì chứa 5 đồng bạc vào tay tên thư lại. Đây là lệ thường. Đừng nghĩ rằng chỉ vì người ta chào đón vui vẻ mà không cần phải chi tiền. Những gì cần đưa thì vẫn phải đưa. Tên thư lại cân nhắc phong bì trong tay, nụ cười trên mặt càng thêm chân thật. Hãy đi theo ta. Tên thư lại dẫn Lật Thành vào một gian phòng, vén rèm cửa và ra hiệu cho hắn bước vào. Bên trong không có nhiều người. Sau khi đưa Lật Thành vào, tên thư lại chào tạm biệt rồi rời đi. Lật Thành cúi đầu cảm ơn, lòng thầm nghĩ, những thư lại này, đừng xem thường, chỉ cần chạy đi chạy lại mỗi ngày cũng có thể kiếm được kha khá. Mỗi người cho chút đỉnh, tháng này rồi cả năm hẳn là kiếm được không ít. Nhưng ngay lập tức, Lật Thành nhớ ra, giờ hắn đã là người trong quan trường, không thể nhìn sự việc theo con mắt của một nho sĩ nữa, càng không thể chỉ trích như trước. Hắn đã là người trong hệ thống, không thể quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Nho sĩ đã là quá khứ, bây giờ hắn phải trở thành một quan lại đáng tin cậy và chín chắn. Sự thay đổi trong vai trò này khiến Lật Thành cảm thấy có chút dao động, nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát cảm xúc, giữ cho biểu hiện bên ngoài trở nên bình tĩnh và ổn định. Sau khoảng 1-2 canh giờ, khi Lật Thành đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, một giọng gọi lớn tên hắn. Khụ khụ, ta đây. Lật Thành bước tới, tỏ ra đỉnh đạt và chín chắn, tiến vào phòng trong, chuẩn bị chính thức từ bỏ thân phận nho sĩ mà dấn thân vào chốn quan trường, cống hiến cả đời cho sự nghiệp của Đại Hán. Phòng trong không lớn lắm. Một tên thư lại đứng đầu cười tươi, đầu tiên yêu cầu Lật Thành trình giấy tờ tùy thân và lệnh bổ nhiệm, sau đó tìm tên Lật Thành trong sổ sách và gật đầu, ra hiệu cho một người khác bắt đầu điền vào giấy tờ. Theo quy định của triều Hán, giấy chứng nhận chức vụ phải có 3 bản, một bản người nhận giữ, một bản để lưu trữ tại đây và một bản sẽ được gửi lên cấp trên. Sau khi viết xong, thư lại nhìn Lật Thành một hồi, sau đó miêu tả đặc điểm ngoại hình của hắn, điền vào góc giấy chứng nhận, từ kích thước mắt, kiểu râu cho đến cả số nốt ruồi trên mặt. Chẳng trách mà xếp hàng lâu thế, thật sự rất rườm rà. Lật Thành nghĩ thầm, nhưng chẳng hiểu vì sao, sự sốt ruột ban đầu giờ đây đã tan biến hết. Hắn không còn cảm thấy bực bội với thời gian chờ đợi nữa, mà thay vào đó là cảm giác hài lòng, như thể có thứ gì đó lấp đầy trong lòng. Hãy để những nho sĩ kia đi gặp quỷ đi. khoản tiền đã chi ra cho việc giao tiếp cuối cùng cũng có giá trị. Cuối cùng, giấy tờ cũng đã viết xong. Thư lại còn yêu cầu Lật Thành kiểm tra lại xem có sai sót gì không. Lật Thành lập tức nhìn vào, điều đầu tiên hắn nhìn không phải là tên mình, mà là mấy chữ tắc phu, rồi mới đến tên hắn và một số thông tin khác như quê quán và đặc điểm ngoại hình hả? Mặt mình có nhiều nốt ruồi thế sao? Lật Thành thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức tự trấn an mình. Thôi kệ, người ta nói người có nốt ruồi thì giàu có. Nốt ruồi trên ngực chỉ có thể thấy khi cởi áo, còn nốt ruồi trên mặt ai cũng thấy được, đây là tướng tốt. Tốt. Rất tốt. Tốt đến mức không thể tốt hơn nữa. Lật Thành trong lòng vui mừng, liền đưa tay muốn lấy bản giấy chứng nhận của mình, nhưng ngay khi định lấy, tên thư lại khẽ ho lên một tiếng, liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói ngươi ngốc à. Lật Thành lập tức tỉnh ngộ, vội lấy ra một phong bì khác, đặt nhẹ lên bàn. Phong bì này rõ ràng to hơn cái trước nhiều. Tên thư lại phẩy tay áo một cái, phong bì trên bàn ngay lập tức biến mất không dấu vết. Sau khi thực hiện màn ảo thuật này, hắn mới thả tay ra, cho phép Lật Thành nhận giấy chứng nhận. Đi tiếp. Lật Thành ngẩng đầu nhìn, thấy có một cánh cửa nhỏ ở góc phòng. Lúc này hắn mới hiểu, chẳng trách chỉ thấy người đi vào mà không thấy ai đi ra, hóa ra họ đều ra bằng cửa sau. Lật Thành cầm giấy chứng nhận chức vụ, ho khẽ một tiếng, giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu chào tên thư lại rồi rời đi. Tên thư lại cũng chẳng thèm để ý tới hắn, mà ngay lập tức gọi tên người tiếp theo. Lật Thành đẩy cửa nhỏ, thấy mình đã ra ngoài sân. Hắn chưa kịp định hướng thì thấy có người vẫy tay về phía hắn. Ngài là quan mới phải không? Người đó hỏi. Thật tinh mắt. Lật Thành hắn giọng, giữ giọng điệu bình tĩnh, đúng vậy. Đây, mời ngài, ở đây ngài nhận ấn tín. Người kia càng thêm nhiệt tình, vẫy tay mời gọi. Lật Thành đi theo người đó vào một gian phòng khác, nhưng vừa vào, hắn lập tức ngạc nhiên vì trong phòng đầy ắp các giá treo quần áo, trên đó treo đầy quan phục và thắt lưng, cả mới lẫn cũ. Đây, mời ngài đưa giấy chứng nhận, để bọn nhỏ chuẩn bị đồ cho ngài. Người nọ cười toe toét. Lật Thành ho nhẹ, cẩn thận lấy giấy chứng nhận ra. À, một tắc phu mới lên chức. Tên tiểu lại hô lớn, lập tức có người đáp lại, sau đó họ dùng các cây móc dài móc ra áo choàng, thắt lưng, mũ và một số phụ kiện khác. Chỉ một lúc sau, tất cả đã được bày ra bàn. Hả? Không cần đo người sao? À, nghĩ lại cũng đúng, trang phục loại này không phải là đồ may đo riêng như của thái thú hay huyện lệnh. Chắc họ có sẵn các kích cỡ tiêu chuẩn, nhìn qua là biết ngay. Lật Thành định thử xem đồ có vừa không, nhưng tên tiểu lại đứng chắn trước mặt, cười tươi và nói, chúc mừng ngài đã thăng chức, chúc ngài mọi việc thuận lợi, vạn sự như ý. Lật Thành ngẩn người, vẫn còn phải trả tiền à, dù là ăn mày, kẻ trộm hay những người như tên tiểu lại này, họ giơ tay ra cũng chỉ để xin tiền trong khoảnh khắc. Lật Thành định nổi giận. Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Lật Thành. Một danh sĩ lẫy lừng ở Ký Châu. Ta đã trả tiền khi lấy giấy chứng nhận rồi, bây giờ đến đây nhận đồ cũng phải trả à, đây là không thể tha thứ được. Nhưng ngay sau đó, Lật Thành cắn răng rút tiền ra. Hắn biết, số tiền trước đó là để giao tiếp với huyện lệnh, còn mấy tên tiểu lại này đều là thân tín của huyện thừa, hoặc có thể là bà con của vợ huyện lệnh, đây là quy tắc cũ rồi. Đưa tiền thôi. Đã đến nước này rồi, đừng làm mình đau đầu thêm nữa. Đây là nguyên tắc thứ ba trong quan trường, đã chi tiền thì phải chi một cách hào phóng. Giống như khi mời khách đi ăn, nếu keo kiệt thì cuối cùng khách không vui, còn mời mà không nhận được sự hàm ơn thì coi như không thành công. Việc này không chỉ liên quan đến một mình tiểu lại này, mà là cách làm chung của tất cả. Nếu ai không theo, lập tức sẽ trở thành kẻ kỳ quặc. Đưa tiền rồi, tên tiểu lại cười tươi, khiến Lật Thành cảm thấy thoải mái hơn. Đã chi tiền thì phải có được sự thoải mái, nếu đã chi mà còn bị đối xử tệ thì chẳng còn gì thú vị. Ngài muốn ấn tín mới hay cũ? Tên tiểu lại cười gian xảo. Lật Thành thở dài, ấn mới thì phải trả thêm đúng không? Ôi, ngài rành quá. Tiểu quan nội kho sáng rực mắt, nói tiếp, cũng dễ thôi, đỡ mất công giải thích. Nếu ngài muốn cái mới thì đây là giá, còn ấn tín thì cũng cùng một mức giá à, còn áo quan và giày quan, chắc ngài không định chỉ mặc một bộ mà không thay đổi phải không? Miễn phí bộ đầu tiên thôi, còn bộ thứ hai thì đây là giá cho bộ mới, còn đây là giá cho bộ cũ. Đúng vậy, cái gì cũng phải có giá. Tiền cũng có quy tắc của nó. Và một khi quy tắc ấy bị phá vỡ từ trên xuống dưới, trong ngoài, ngay cả những người như Lật Thành, liệu có vui vẻ không? Liệu có sinh lòng oán hận? Nếu họ không hài lòng, nếu họ căm ghét quy tắc đó, thì họ sẽ oán hận ai? Lúc này, điều mà Lật Thành phải đối mặt không chỉ là một người, mà là cả hệ thống quy tắc ngầm của quan trường. Phí dẫn đường, phí viết sổ sách. Đây là quy tắc của nội sự tư, không đưa tiền cũng được, nhưng thử xem ngươi đi lại được bao nhiêu lần. Đi 3 lần mà xong việc thì cũng đã là tài năng rồi. không đưa tiền dẫn đường, chắc chắn ngươi sẽ bị dẫn đến một căn phòng trống khác, ngồi chờ thôi. Chờ đến khi trời tối, không tiện nữa, lại phải về, mai lại đến. Phí viết sổ sách. Không đưa cũng được, nhưng đến khi ấy, tay thư ký có thể chỉ cần rung tay một cái, một giọt mực rơi xuống, thế là giấy tờ xác nhận chức vụ của ngươi coi như bỏ đi. Viết lại một tờ khác ư, chứng nhận chức vụ có mã số riêng, số lượng có hạn, phải xin lại từ đầu, xin lỗi, đợi đến khi có mới xử lý lại cho ngươi. Chuyện này có gì sai? Tất cả đều làm đúng quy định. Căn phòng trống bên ngoài treo biển phòng chờ, có vấn đề gì không? Chứng nhận chức vụ dính mực, không rõ ràng, cần hủy bỏ, cũng đâu có sai. Qua nội kho cần tiền mừng cũng thế, ngươi có thể không đưa, nhưng có tin không, chỉ cần không đưa tiền, ngay lập tức sẽ thấy quan bào mới của ngươi xuất hiện một vết rách kín đáo. Tiền làm ấn tín cũng thế, ngươi không đưa cũng chẳng sao, qua nội kho sẽ không dám không đưa ấn tín, vì đó là trái quy định. Nhưng ấn tín miễn phí là ấn cũ, quy định đâu nói rằng phải đưa ấn mới. Ấn cũ là gì? Là lấy ấn của người trước, mài trơn mặt khác rồi khắc lại mặt mới cho ngươi. Chuyện mất bao nhiêu thời gian chưa tính, nhưng khi nhận về ấn, hãy khóc đi, vì nó đã qua tay mấy người rồi, giờ thì ngắn hơn ấn của người khác rõ ràng. Bộ áo quan thứ hai cũng giống vậy. Đưa. Ta đưa hết. Ta không lằng nhằng, ngươi giảm giá chút đi. Lật Thành nói. Quý nhân thật hiểu chuyện. Qua nội kho giơ ngón tay cái lên. Được, để ta tính cho quý nhân giá ưu đãi. Chỉ một lát sau, Lật Thành bước ra ngoài, cõng theo một túi lớn nặng nề, bên trong là các loại quan bào, ấn tín vừa nhận. Còn trong túi áo hắn, chỉ còn một cái túi tiền rỗng tuếch. Những khoảnh khắc hạnh phúc thường rất ngắn ngủi và bất ngờ luôn thích ập đến bất chợt. Nhưng không đợi cho Lật Thành kịp tận hưởng cảm giác vừa phấn khởi vừa tiếc nuối ấy được bao lâu, khi vừa bước ra khỏi cửa không xa, thì bị chủ bạ của huyện Thanh Hà vội vã chạy tới chặn lại, lấy đi chứng nhận chức vụ của hắn. Xin lỗi, xin lỗi, chức vụ này tạm thời không thể giao cho ngươi. Lật Thành trợn mắt, như con khỉ bị giật mất quả chuối, gào lên, cái gì? Chuyện gì đây? Không phải đã thỏa thuận xong rồi sao? Sao lại có thể như thế? Chủ bạ của huyện Thanh Hà chỉ có thể cười khổ. Đây cũng là lần đầu hắn gặp phải chuyện này, thành thật mà nói cũng cảm thấy có chút lúng túng, xin lỗi, xin lỗi. Đây là mệnh lệnh của huyện Tôn, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Dĩ nhiên, Lật Thành không chịu thua như vậy, liền tìm đến huyện lệnh của Thanh Hà. Tại hậu đường huyện nha của huyện Thanh Hà, Lật Thành gặp huyện lệnh. Lật Thành giống như người vừa lao mình vào sóng gió, chuẩn bị đạt tới đỉnh cao cuộc đời, thì đột nhiên bị gọi lại, không được phép tiếp tục. Hắn không hiểu tại sao, tự dưng lại nhớ đến câu vui quá hóa buồn, và nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa kịp vui, mà nỗi buồn đã ập đến. Cảm giác này giống như hũ dưa chua đã lên men lâu ngày. Huyện Tôn sao lại đến mức này? Lật Thành mở miệng, giọng đầy mùi dưa chua, nếu huyện Tôn không thích, ngay từ đầu có thể từ chối, cớ sao lại lật lọng như vậy? Huyện lệnh đương nhiệm của Thanh Hà mang họ Tào, được cho là họ hàng xa của Tào Hồng. Mặc dù Tào huyện lệnh luôn phủ nhận mối quan hệ với Tào Hồng, nhưng ai cũng hiểu rằng, nếu không có mối quan hệ đó, làm sao một huyện lớn như vậy lại để hắn cai quản? Tào huyện lệnh dĩ nhiên hiểu rõ Lật Thành sẽ có ý kiến, nên không để tâm đến việc Lật Thành mỉa mai ông ta là người lật lọng, chỉ mỉm cười nói, hiền chất không biết, ta cũng đành bất đắc dĩ mà thôi. Dừng lại một chút, Tào huyện lệnh tiếp lời, giờ triều đình có biến, dông tố đang kéo đến, phàm là kẻ phàm tục như chúng ta, sao có thể chống lại? Người đâu? Tào huyện lệnh cho người mang ra một chiếc hộp nhỏ, đích thân trao cho Lật Thành, ta xin lỗi hiền chất nhưng cũng không phải chỉ riêng một huyện này, các huyện khác cũng tương tự. Mọi cuộc tuyển dụng cuối thu đều dừng lại. Nếu hiền chất tin tưởng, hãy quay lại vào năm sau. Nói xong những lời đó coi như xong chuyện, Tào huyện lệnh rời đi. Bên trong chiếc hộp nhỏ, dĩ nhiên là những món quà tặng mà Lật Thành đã dâng lên. Tiền được trả lại, nhưng Lật Thành lại cảm thấy hoang mang. Một thế giới mà tiền bạc không còn mở đường được khiến Lật Thành cảm thấy vô cùng lạ lẫm và cũng có chút sợ hãi. Lật Thành dĩ nhiên muốn giữ Tào huyện lệnh lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn không giữ được, vì vậy khi hắn gặp huyện thừa trong huyện nha, hắn không bỏ lỡ cơ hội, liền túm lấy tay áo huyện thừa họ Thôi. Ôi trời, hiền chất, tìm ta thì cũng vô ích thôi, Thôi huyện thừa nói, giờ không chỉ là chuyện ở Thanh Hà. Đang có chuyện lớn sắp xảy ra. Tất cả cuộc tuyển dụng mùa thu đều bị dừng lại, dừng hết rồi ta cũng lo lắng lắm. Nhưng lo cũng vô dụng, nếu ngươi còn tin tưởng ta, thì hãy về nhà chờ đợi, nếu ngươi cảm thấy không vừa lòng, ngươi cứ chửi ta cũng được, chửi sao cũng được. Sao ta dám mắng huyện thừa? Nhưng ngài nói chuyện lớn sắp xảy ra, rốt cuộc là chuyện gì? Lật Thành muốn hỏi cho ra ngọn ngành, nhưng hiển nhiên Thôi huyện thừa cũng không muốn nói nhiều, vội vàng rút tay áo ra, quay người định rời đi. Lật Thành đâu chịu buông tha, liền kéo tay áo của Thôi huyện thừa, huyện thừa. ta vừa tốn không ít bạc ở nội kho của ngươi. Xịt. Thôi Huyện Thừa quay lại, Hiền Chất nói vậy không đúng rồi, nội kho sao có thể là của ta. Lật Thành cười lạnh. Thôi Huyện Thừa không còn cách nào khác, chỉ đành hạ giọng nói, ta chỉ nói riêng với ngươi, ngươi đừng nói ra ngoài. Ở huyện Tào, đã xảy ra chuyện lớn rồi, Tào thừa tướng xử lý hơn chục người trong tộc nhà họ Tào, người thì bị chém, người thì bị lưu đày, đây không phải là chuyện lớn sao? Thôi, thả ta ra. Đừng nói ra ngoài. Thôi Huyện Thừa dặn dò xong, vội vã rút tay áo ra, nhanh chóng rời đi. Tin tức này làm Lật Thành kinh hãi, mãi một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn. Xung quanh hắn, bên trái bên phải trong huyện nha, không ít lại viên đều hối hả, vẻ mặt hoảng loạn, thậm chí có vài người còn ôm đống công văn va phải nhau, ngã sỏng xoài ra đất, giấy tờ rơi vãi tứ tung. Cảnh tượng cứ như thể tai họa sắp giáng xuống, Lật Thành chợt hiểu ra tại sao Tào Huyện Lệnh và Thôi Huyện Thừa đều hối hả như vậy, những người như họ, khi đối diện với những tin tức kiểu này, tất nhiên sẽ có rất nhiều việc cần phải xử lý, kho phải bổ sung, sổ sách phải cân đối, miệng người phải bịt kín, bao nhiêu việc phải làm. Họ còn dành thời gian để nói vài lời với Lật Thành, có thể nói là họ đã rất chiếu cố rồi. Tào thừa tướng muốn chỉnh đốn quan lại. Lần này là thật sao? Tào thừa tướng nói muốn chỉnh đốn, không phải lần đầu tiên, nhưng trước giờ vẫn chưa bao giờ thực hiện được. Phần lớn thời gian chỉ giống như một màn trình diễn, bên trên hô hào, bên dưới cũng hô theo, rồi thế là xong. Cùng lắm bắt vài người không biết điều, ví dụ như chỉ biết lấy tiền mà không chia phần cho cấp trên, hay là làm việc không đâu vào đâu, hoặc là làm hỏng việc một cách ngớ ngẩn, giờ Tào thừa tướng thậm chí đã ra tay với người trong tộc nhà mình. Chuyện này lớn đến mức nào đây? Lật Thành đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay cả hắn cũng biết rằng, những người nhận tiền đâu chỉ có Tào Huyện Lệnh và Thôi Huyện Thừa, không chỉ riêng Thanh Hà, mà cả toàn bộ Ký Châu, Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu, khắp vùng Sơn Đông, trên dưới, từ trong ra ngoài, Lật Thành thấy rằng, không nói là toàn bộ, nhưng ít nhất cũng có đến 8-9 phần là nhận tiền. Đây là truyền thống từ thời Hằng Linh Nhị Đế, Tào Tháo hiện tại định thay đổi điều đó thế nào? Làm sao có thể thay đổi được? Tào Tháo định một mình đối đầu với toàn bộ quan lại Sơn Đông sao? Tào Tháo điên rồi ư? Giờ Lật Thành không biết Tào Tháo có điên hay không, nhưng hắn biết rằng, Thanh Hà cũng đã biết chuyện này, dù Thôi Huyện Thừa nói rằng không được truyền ra ngoài, nhưng tin tức này lan nhanh hơn cả gió, ai cũng biết cả rồi. Tào Tháo lần này chắc chắn là sẽ ra tay thật sự, và để mài sắc lưỡi dao, Tào Tháo bắt đầu bằng việc xử lý những người trong tộc nhà mình. Như vậy, khi lưỡi dao chém đến những kẻ khác, họ cũng không thể lấy người nhà Tào, Hạ Hầu ra làm lá chắn nữa. Lá chắn đã mất. Lưỡi dao rơi xuống, tất nhiên là đau nhất. Lật Thành vội vàng rời huyện thành, leo lên ngựa, một đường bụi bặm, thẳng đến tìm Lật Phan. Lật Phan có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lật Thành. Hắn không phải là người mù thông tin về những gì xảy ra ở huyện Tào, nhưng hắn tập trung sự chú ý vào Hứa Đô, vào Khổng Dung, vào Hoàng đế và những vấn đề liên quan khác, nên hắn không để tâm nhiều đến những nơi khác. Trước khi Lật Phan rời đi, hắn đã dặn dò rõ ràng với Lật Thành, rằng cả hai anh em mỗi người phụ trách một đầu, một người tiên phong, một người bảo thủ, như vậy, bất kể bên nào thắng, thì gia tộc Lật cũng sẽ thắng. Bây giờ Lật Thành đột nhiên phá vỡ sự im lặng, vội vàng tìm đến đây, Lật Phan không thể không hỏi rõ xem đã có chuyện gì quan trọng. Lật Thành liền kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tại Thanh Hà. Lật Phan ngồi đó, im lặng, suy nghĩ, sắc mặt dần trở nên xám xịt, cuối cùng biến thành một biểu cảm rất khó coi, như thể hắn đã đến gần cái chết. Mặc dù đang vào mùa thu đông, nhưng hai bên thái dương của hắn đã lấm tấm mồ hôi. Hỏng rồi, Lật Phan thở dài, hỏng thật rồi. Lật Thành hỏi, đại ca, chuyện gì hỏng? Lật Phan nhắm mắt, thở ra một hơi dài, Khổng Văn Cử hỏng rồi. Cái này, chuyện này liên quan gì đến Khổng Văn Cử? Lật Thành ngẩn ra. Chẳng phải Tào Tháo đang chỉnh đốn quan lại sao, sao lại liên quan đến Khổng Dung? Lật Phan thở dài lần nữa, cả Sơn Đông, trên dưới, đều như vậy, chẳng lẽ thừa tướng định giết sạch quan lại Sơn Đông? Sao có thể? Lật Thành theo phản xạ liền nói. Chuyện này sao có thể? Nhưng chỉ nói được nửa câu, Lật Thành chợt nhận ra, điều đó hoàn toàn có thể. Không phải là Tào Tháo giết sạch quan lại Sơn Đông, mà là khả năng Khổng Dung bị diệt. Chính trị luôn có thể thỏa hiệp. Sự thỏa hiệp này có thể khoác lên bất kỳ ai, bất kể người đó có hơi thở từ đời trước hay không nhơ bẩn, đầy ô uế. Nhưng mỗi người mặc vào bộ y phục chính trị ấy đều nhắm mắt làm ngơ, hoặc giả vờ không thấy. Khổng Dung tuy là người giữ mạng sống của chính mình, nhưng không phải là người có thể quyết định mạng sống của chính mình. Người bảo vệ Khổng Dung hiện tại là những đứa con nhà sĩ tộc ở Sơn Đông. Những người này bảo vệ Khổng Dung, không phải vì họ thích Khổng Dung, mà là vì lợi ích của chính họ, giống như Lật Phan vậy. Lật Phan và Khổng Dung vốn chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng bây giờ Lật Phan lại đứng ra bảo vệ Khổng Dung, liệu có phải vì Khổng Dung? Không, hắn làm vậy cũng chỉ vì bản thân mà thôi. Giống như băng đảng xã hội đen, khi ông trùm bị giết, ai giết được kẻ thù thì sẽ có cơ hội thăng tiến, chứ chẳng phải ai cũng thân thiết với ông trùm hay có tình cảm sâu đậm. Tào Tháo tất nhiên không thể giết hết quan lại Sơn Đông. Nếu Tào Tháo thực sự làm vậy, chẳng cần đợi Phí Tìm đánh đến, Tào Tháo đã tự sụp đổ trước rồi. Điểm này Tào Tháo hiểu rõ, nhưng tại sao Tào Tháo phải làm như vậy? Đơn giản vì có quá nhiều quan lại Sơn Đông giống như Khổng Dung, không những không hợp tác, mà còn âm thầm phá hoại Tào Tháo. Lật Phan cảm thấy, dường như Tào Tháo đang thực hiện việc chống tham nhũng, nhưng thực tế, khác với hành động chống tham nhũng của Phí Tìm, việc của Tào Tháo chỉ là thanh trừng những kẻ phản đối hắn, hoặc những kẻ không ủng hộ hắn. Chiêu bài chống tham nhũng chẳng qua là cái cớ, hoặc để che đậy mục đích chính trị của Tào Tháo. Dù là Tào Tháo giết Biên Nhượng trước đây, hay chuẩn bị giết Khổng Dung bây giờ, đều không phải vì Tào Tháo ghét ai, hay vì ai đó chửi mắng hắn, mà vì nhu cầu chính trị. Nếu là vấn đề chính trị, thì sẽ có sự mặc cả và thỏa hiệp. Vì thế, Lật Phan mới dám đứng ra giương cờ bảo vệ Khổng Dung khi Thô Diệm không làm, vì hắn nghĩ rằng sẽ có cơ hội đàm phán, mặc cả, và hắn sẽ có thể thu lợi từ đó. Nhưng bây giờ, Lật Phan nhận ra rằng, hắn đã thua. Trong 2-3 ngày qua Lật Phan cười khổ, những người đến tìm ta đã giảm đi nhiều, ta còn nghĩ là họ bận bịu việc nộp thuế cuối thu không chú ý đến. Bây giờ nghĩ lại, chính là vì chuyện này. Lật Phan đã hiểu ra. Người đến tìm hắn ít đi, điều đó có nghĩa là những người muốn bảo vệ Khổng Dung cũng giảm bớt. Đây là một quá trình đấu tranh chính trị tự nhiên. Khổng Dung không chỉ đại diện cho riêng mình, mà còn đại diện cho một tầng lớp, những đứa con nhà sĩ tộc cũ kỹ, những người dựa vào danh vọng để tiến thân. Bảo vệ Khổng Dung chính là bảo vệ con đường cũ này. Tiến cử hiếu liêm, nuôi dưỡng danh vọng, bước chân vào triều đình. Danh vọng càng lớn, càng có nhiều người tìm đến, nhờ mang danh, nhờ đánh giá. Người dân bình thường thì tin vào cái danh này, cứ nghĩ ai có danh cũng là người tốt. Một thế hệ chuyên gia cũ sụp đổ, nhưng một thế hệ người nổi tiếng mới lại đứng lên, tiếp tục lừa dối và phá hoại. Tào Tháo có ghét những chuyên gia hay người nổi tiếng này đến mức nào không? Không hẳn, hắn chỉ ghét những kẻ dám kiếm tiền mà không nộp thuế, dám chuyển tiền mà không nộp lên cho triều đình. Tào Tháo cần lòng trung thành. Tào Tháo muốn những kẻ này tuân thủ luật lệ của họ Tào, nhưng bọn họ không muốn, và điều đó đã bùng phát ở Khổng Dung. Tào Tháo đã bắt giữ Khổng Dung, thể hiện thái độ, nhưng những kẻ như Lật Phan vẫn nghĩ rằng Tào Tháo chỉ làm vậy cho có, nào ngờ Tào Tháo lại thực sự hành động, hơn nữa còn bắt đầu bằng việc xử lý những kẻ ăn cây táo rào cây sung trong tộc nhà mình. Thế là, tất cả mọi người đều sợ hãi. Tào Tháo không thể giết hết mọi người, nhưng chắc chắn có thể giết một số người. Ai sẽ nằm trong số đó, ai muốn trở thành một phần trong số đó. Vì vậy, Lật Phan trở thành đồng minh. Đại ca, tình hình đã như thế, chi bằng chúng ta cũng nhân lúc này. Lật Thành hơi hoảng loạn nói, nếu không thể tiếp tục, thì bỏ cuộc đi. Giống như hắn không thể làm quan lại ở huyện Thanh Hà, năm nay không được thì chờ năm sau. Rốt cuộc, cuộc chiến chống tham nhũng giống như một căn bệnh mãn tính, năm nào cũng có, năm nào cũng không hết. Lật Phan im lặng một lúc, định nói gì đó, thì đột nhiên thấy một gia nhân gần như chạy bổ vào đại sảnh, không hay rồi. Không hay rồi. Bên ngoài có người đến nhiều người lắm, họ nói là hiệu sự Lang, muốn tìm đến công tử. Sắc mặt của Lật Phan đột nhiên tái mét, hắn muốn đứng dậy, nhưng chân tay lại mềm nhũn, rồi ngồi phịch xuống ghế. Có lẽ chính cú ngồi đó đã làm hắn tỉnh táo lại, Lật Phan quay đầu nắm lấy tay Lật Thành, vội vã nói, họ đến bắt ta, chắc chắn chưa biết ngươi đã đến. Ta chắc không thoát được rồi, ngươi mau ra hậu viện, thay quần áo thường, chạy trốn. Chạy nhanh đi. Lật Phan nghiến răng, đẩy Lật Thành về phía hậu viện, rồi cố gắng đứng lên lần nữa, hít một hơi thật sâu, gắng gượng tỏ ra bình tĩnh, lớn tiếng gọi, đã có khách quý đến, ta phải ra đón tiếp. Đây có lẽ là hình ảnh cuối cùng mà Lật Phan thể hiện ra bên ngoài, có lẽ đến một ngày nào đó, khi người ta nhắc đến Lật Phan, họ sẽ nói rằng hắn là người có khí phách, không sợ nguy hiểm, thay vì nói rằng hắn run rẩy đến mức muốn tè ra quần bên ngoài tiểu viện. Giọng của Lư Hồng vang lên, ha ha, quả nhiên không hổ danh là Lật Lang quân. Thật hào khí. Nếu đã vậy, không cần đeo gông xiềng nữa, xin mời Lật Lang quân lên đường thôi. Lính hầu dĩ nhiên không ngăn nổi các quan hiệu sự, mắt thấy Lư Hồng sắp dẫn người xông vào sân, Lật Phan trừng mắt nhìn Lật Thành, nghiến răng ra hiệu. Lật Thành biết tình thế nguy cấp, chỉ đành cúi đầu rơi nước mắt, vội vã vòng qua bình phong trong sảnh, chạy thẳng về hậu viện. Lật Phan thấy Lật Thành đã đi, thở phào một cái, rồi thấy Lư Hồng đã dẫn người xông thẳng vào tiểu viện, bước vào trong sảnh. Lật Lang quân, gặp mặt, ta xin chào ngươi. Lư Hồng không khách sáo gì, chỉ tùy tiện chắp tay chào, mời ngươi lên đường thôi, ta đoán chắc rằng nhà Lao cô đơn lắm, Khổng Văn Cử chắc sẽ vui khi gặp lại Lật Lang quân, ha ha. Lư Hồng tự cho rằng mình vừa nói một câu đùa rất hay, chưa cần đợi Lật Phan phản ứng, đã tự cười rộ lên. Lật Phan không nói lời nào, chỉ nghiến răng, bước ra khỏi sảnh. Lư Hồng cũng không bận tâm, dù sao hắn đến đây là để bắt Lật Phan, không phải để uống trà tán gẫu uống trà. Lư Hồng vừa định đi, đột nhiên dừng bước, ánh mắt đảo quanh, rồi chú ý đến chiếc bàn bên cạnh với bộ ấm trà và đĩa bánh điểm tâm rõ ràng là đồ thừa. Lật Lang Quân, ngươi có khách à? Lật Phan khựng lại, đúng, nhưng đã đi rồi. Đi rồi. Lư Hồng cười khẩy, chẳng tin chút nào, vung tay, người đâu? Lập tức ra hậu viện, bắt kẻ khả nghi. Lư Hồng lúc này vô cùng đắc ý đến nỗi khuôn mặt đầy mụn của hắn cũng rạng rỡ hơn. Nếu không phải hắn nhanh nhẹn, chưa chắc đã bắt được Lật Thành. Thật là khéo quá. Lư Hồng ngửa đầu cười lớn, không chút khách sáo giơ roi ngựa lên chỉ thẳng vào hai anh em Lật Phan và Lật Thành. Các ngươi không biết lượng sức, mạo danh làm loạn, tụ tập phản loạn, đáng lẽ phải biết sẽ có ngày hôm nay. Lật Thành dường như vẫn còn chưa cam tâm, muốn tranh luận gì đó với Lư Hồng, nhưng bị Lật Phan ngăn lại. Lư Hồng lắc đầu, không rõ là vì quá đắc ý hay vì không ai đáp lại nên cảm thấy hụt hẫng. Hắn biểu môi như đang thưởng thức cảm giác hả hê khi bắt được tội phạm, rồi vung tay, ra lệnh, trói lại. Đưa về nhà lao. Lính hiệu sự xông lên, đè hai người xuống đất, trói chặt tay chân, rồi tống vào xe tù, áp giải về đại lao ở Hứa Đô. Lư Hồng quay lại kéo một thuộc hạ thân tín đến, ra hiệu bằng mắt, trang viên này chắc vẫn còn vài tên tàn dư của đám phản loạn, người biết phải làm gì chứ? Tiểu nhân hiểu rồi, chủ công cứ yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ quét sạch toàn bộ trong trang viên, không để sót một tên tội phạm nào. Tên thuộc hạ đáp. Lư Hồng hài lòng cười lớn, vỗ vai hắn một cách đầy ẩn ý, vậy ta giao lại nơi này cho ngươi. Làm cho tốt. Thời cơ để chúng ta bay cao đã đến. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm hỏng đại sự. Lư Hồng nhìn chằm chằm vào thuộc hạ, rồi không nỡ rời mắt khỏi trang viên, nhất là những món đồ trưng bày trong sảnh, ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát. Bắt ai chứ? Không gì béo bở bằng bắt đám con cháu sĩ tộc này. Lư Hồng trong lòng đầy tiếc nuối, nhưng vì hắn còn nhiều việc khác phải làm, còn nhiều người phải bắt, nên không thể ở lại lâu tại trang viên. Cuối cùng, hắn nghiến răng, quay đầu rời đi, dẫn theo phần lớn lính hiệu sự ra ngoài. Thuộc hạ thân tín của Lư Hồng vừa tiễn hắn đi, vừa vỗ ngực đảm bảo. Đến khi Lư Hồng rời khỏi trang viên, hắn lập tức đứng thẳng người, vung tay ra lệnh với vẻ kiêu ngạo, nào, lục soát toàn bộ trang viên. Không bỏ sót một xu đồng nào. Vì những kẻ chủ quản trang viên đã bị bắt, nên đồ đạc trong trang viên đương nhiên được coi là của phi pháp. Lính Lác Vân dạ răm rắp, rồi có vài kẻ khôn lõi tiến lại gần tên thuộc hạ thân tín của Lư Hồng, hỏi nhỏ, Lang Quân, những thứ này sắp xếp thế nào đây? Sắp xếp gì? Hắn cười khẩy, trong mắt ánh lên vẻ tham lam, còn phải để ta dạy sao? Duyện Châu. Tại phủ đệ của Thôi Diệm. Trong hoa sảnh phía sau vườn, Thôi Diệm ngồi một mình. Vốn là nhân vật đứng đầu của Ký Châu, nhưng giờ đây, Thôi Diệm chỉ khoác lên mình một bộ áo vải đơn giản, đầu cũng không đội mão, mà chỉ buộc tóc bằng một chiếc khăn mỏng, ngồi lặng lẽ. Trong lư hương bên cạnh, làn khói mỏng manh lững lờ bay lên. Trên bàn trước mặt Thôi Diệm, chén trà đã nguội ngắt, không còn chút hơi ấm nào. Người đi, trà tất phải nguội. Người không đi, trà cũng sẽ nguội. Xung quanh Thôi Diệm không có ai hầu hạ. Người trong phủ đều biết rằng mấy ngày gần đây Thôi Sứ Quân không thoải mái trong lòng, đã cáo bệnh không ra ngoài, tự nhốt mình trong phủ, nói rằng muốn dưỡng bệnh, tĩnh tâm. Vì vậy, không ai dám đến làm phiền. Nếu lỡ không may làm Thôi Sứ Quân tức giận, dù thường ngày ông ta hay nói lời tử tế, nhưng nếu nổi giận lên mà đánh chết gia nhân, thì ai dám nhiều lời. Chẳng ai muốn đem tính mạng cha mẹ khổ công sinh ra lại giao cho người khác dễ dàng như vậy. Thôi Diệm ngồi im trong sảnh, có vẻ như định ngồi mãi thế này. Đột nhiên, ngoài viện vang lên tiếng động, người quản sự thò đầu vào cửa, rồi lại rụt lại ngay. Chuyện gì? Thôi Diệm vốn không định để tâm, nhưng ông cũng biết, nếu không phải chuyện cần thiết, quản sự sẽ không làm vậy. Quả nhiên, là Mao Giới đến. Mao Giới vừa thấy Thôi Diệm, liền cau mày, nói, Thôi Huynh, sao lại phải uể oải thế này? Bây giờ bên ngoài loạn lạc phân tranh, chính là lúc những người thanh liêm phải đứng ra cứu vớt thời cuộc, sao Thôi Huynh lại ở đây, giả vờ bệnh để giữ thân? Vừa nói, Mao Giới vừa bước thẳng vào, tự mình ngồi xuống. Thôi Diệm thở dài, không đáp lời. Mao Giới vỗ vỗ lên bàn, tạo ra những tiếng bốp bốp, cái bàn này không thù không oán gì với ta, nhưng ta thấy ngứa mắt rồi. Người đâu, dọn cái bàn này đi, chặt ra làm củi cho bếp. Thôi Diệm hiểu ý của Mao Giới, không nhịn được cười khổ, nói, Hiếu Tiên, Huynh làm thế để làm gì? Mao Giới nói, Thôi Huynh, đây đâu phải là phép tĩnh tâm thanh tịnh gì. Dù có tĩnh tâm bao nhiêu, cũng bị Huynh phá hỏng rồi. Thôi Diệm vẫy tay, cho đám gia nhân vừa đến rón rén lui ra, thôi được, ta muốn tránh tục, nhưng tục lại chẳng buông tha ta. Dạo này tình hình thế nào rồi? Bọn hiệu sự lan quá lộng hành. Mao Giới lại vỗ lên bàn, bắt người có tội, vô tội ra sao, đã có chúa công quyết định, chuyện đó không có gì để nói, nhưng bọn hiệu sự lang này không chỉ bắt người, mà đến cả tài sản nhà cửa cũng không chừa. Ngay cả mái ngói trên tường cũng bị chúng gỡ xuống. Đây là chuyện gì chứ? Chúa công muốn trị quan tham, ta đương nhiên ủng hộ. Nhưng để bọn sâu mọc đó đi trị quan, thì ai sẽ nghe theo? Mao Giới thở dài, Thôi huynh cho rằng mình đứng ngoài cuộc, sẽ không bị cuốn vào thế tục sao? Hai người bàn chuyện về Tào Tháo, giọng điệu không khỏi trầm xuống. Thôi Diệm thở dài, nói, hai chữ quyền và tiền, ngay cả thánh nhân cũng khó thoát. Thừa tướng muốn chống lại Quan Trung, tất phải có binh mạnh, mà binh mạnh không từ trên trời rơi xuống, tất nhiên phải dựa vào tiền bạc. Nhưng tiền bạc thừa tướng làm chuyện này đâu phải lần đầu, sao những kẻ đó mãi không hiểu? Tiền tài là vật ngoài thân, đến danh còn chẳng giữ được, thì chẳng phải mất cả người lẫn của hay sao? Mao Giới cười, đúng là thế. Nhưng có người mãi không hiểu, biết làm sao được. Bây giờ lòng người hoang mang, chính lệnh không thông, dân chúng bất an, đây có phải điều chúa công mong muốn không? Thôi Diệm trầm ngâm hồi lâu, mới nói, Hiếu Tiên có đối sách gì không? Mao Giới đáp, chúa công muốn tìm người thanh liêm, thì cứ chọn người thanh liêm mà dùng. Chỉ có điều, quyền tuyển chọn không thể để rơi vào tay bọn hiệu sự lang, nếu không đến ngói trên nhà cũng không yên. Chuyện loạn lạc này, càng sớm kết thúc càng tốt. Nếu để kéo dài, khi cây cạn lá rơi, thì dù có là cây đại thụ che trời, cũng không chống đỡ nổi những cuộc tranh đoạt. Thôi Diệm im lặng rất lâu, mới chậm rãi nói, những gì Hiếu Tiên nói, đều rất có lý. Chỉ có điều gì? Mao Giới cười, chẳng qua là hư danh thôi. Thôi huynh muốn danh của một người, hay danh của cả dòng tộc? Huynh muốn sự yên ổn nhất thời, hay sự an toàn lâu dài cho cả tộc? Nghe nói hiệu sự lang sắp dùng hình phạt Tam Mục để truy bắt đồng phạm. Thôi huynh thực sự nghĩ rằng tất cả bọn họ đều là những quân tử nho nhã như Khổng Văn Cử sao? Loại người đó, khi có lợi ích thì ùng ùng kéo đến, muốn đồng cam cộng khổ ư, đừng mơ. Chúa công giờ đây đã chẳng còn ai để dùng, nên mới để bọn hiệu sự lang tung hoành. Nếu đợi đến khi sóng yên biển lặng, chúa công chắc chắn sẽ vứt bỏ chúng ngay lập tức. Đã vậy, sao phải đợi nữa? Thôi Diệm nhìn Mao Giới, Hiếu Tiên có ý gì? Mao Giới hừ một tiếng, với trí tuệ của Thôi huynh, đừng hòng giả vờ không hiểu ta nói gì. Thôi Diệm ngồi lặng thinh. Mao Giới không thúc ép, mà chỉ ngồi đợi. Gió lạnh rít lên ngoài sảnh, như thể muốn cuốn đi lớp ngói trên mái nhà. So với cảnh tĩnh lặng trong phủ đệ của Thôi Diệm, tại nhà họ Lư ở phía nam Hứa Đô, lại là một cảnh tượng khác hẳn. Trước đây, chỗ ở của Lư Hồng thường là nơi vắng vẻ, nhưng giờ đây, trước cửa nhà hắn, xe ngựa chật kín, kéo dài từ cổng vào đến tận trong hẻm, không còn chỗ để, xe phải đổ cả ra ngoài đường. Trước đây, những đứa con cháu sĩ tộc mà chẳng thèm để mắt đến Lư Hồng, nay lại đua nhau tới thăm, gửi danh thiếp và lễ vật, xin được bái kiến. Còn lý do tới thăm ư, thì đủ mọi kiểu. Có người nói nghe đồn Lư Hồng viết chữ đẹp, đến để xin hắn đề bút, chẳng ai nhớ rằng trước kia có kẻ đã từng cười nhạo chữ của Lư Hồng không khác gì gà bới. Nhà Lư Hồng vốn không nằm trong khu vực tập trung các bậc quyền quý, mà nằm ở khu dân nghèo của Hứa Đô. Khu vực như vậy, trước đây chẳng ai muốn tới, nhưng bây giờ, nơi này lại như thỏi nam châm thu hút càng ngày càng nhiều người. Tuy nhiên, Lư Hồng bận rộn đến mức không có thời gian gặp ai, vì thế, hầu hết mọi người đều không thể vào gặp hắn, chỉ đành dừng lại trước cửa, đưa danh thiếp cho người quản gia. Nhà của Lư Hồng vốn không có cửa lớn, cũng không có người gác cổng, vì sân nhỏ chỉ có hai cánh cổng đơn sơ, nhưng giờ đây lại có thêm cả một đám gia nhân túc trực. Dù sao, đám người từng theo Lư Hồng chìm vào im lặng trước đây, giờ đây lại nhộn nhịp, trở lại với dáng vẻ hùng hổ, khí thế lộ rõ trên từng bước đi. Ai nấy đều biết rằng giờ này khó mà gặp được Lư Hồng, đến cũng chỉ là vô ích, nhưng xe ngựa vẫn đổ chật cứng bên ngoài, những đứa con cháu sĩ tộc, kẻ nào cũng khoác áo gấm, đứng trong đám bùn lầy mà không một chút khó chịu hay chán nản. Bọn họ cũng hiểu rằng bây giờ không gặp được Lư Hồng không quan trọng, nhưng có mặt ở đây và tỏ thái độ cung kính là điều cần thiết. Nếu không tỏ ra đủ cung kính, để Lư Hồng để bụng, thêm cho gia tộc của mình vài tội danh không đâu, chỉ cần không bị liên quan đến đảng cố, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Ừ, trước mắt thì đều thương lượng được. Chẳng phải đã có người làm thơ châm biếm rồi đó sao? Thơ rằng, gió mạnh thổi cỏ dày, đảng cố lâm nguy đổ, chỉ cần giữ rễ chắc, năm sau lại lên cao. Hả? Ý nghĩa? Đừng bàn đến có sâu sắc hay không, vì qua mấy đợt đảng cố của Hán Thiên Tử, con cháu sĩ tộc đã hình thành một loại kháng thể, thậm chí là miễn dịch tập thể. Không ai dạy gì mà đi chọc giận Tào thừa tướng giữa lúc này, ngoại trừ mấy kẻ cứng đầu như Tế Hanh. Dù gì hắn cũng là kẻ duy nhất trong Tam Quốc. Đám đông kia chỉ như bọn cỏ trước gió, nếu gió nhẹ thì cười đùa, nếu gió mạnh thì lập tức cúi đầu chờ qua bão. Tào Tháo là tâm bão, còn Lư Hồng chính là đầu gió, thế nên bọn chúng đổ xô đến đây chỉ để tránh gió. Chỉ cần vượt qua đợt đầu tiên, thì những người chết đều là đạo hữu. Dù sao đi nữa, con cháu sĩ tộc thời Hán bây giờ đang hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất thiên hạ. Nếu để bão gió cuốn đi, thì những ruộng đất, cửa hàng mà họ đã vất vả tích góp chẳng phải sẽ trở thành trò chơi của kẻ khác sao? Trước cổng nhà Lư Hồng, những con cháu sĩ tộc tụ tập thành từng đám, từng nhóm, xì xào bàn tán, rung rinh như đám cỏ trong gió. Giữa lúc họ còn đang chờ đợi mòn mỏi, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên, khiến tất cả đều ngước nhìn, rồi không ai bảo ai, đồng loạt im bặt. Sao lại là hắn? Sao có thể là hắn đến đây? Dù người đến chỉ là một người một ngựa, không có tùy tùng, cũng không có xe cộ sang trọng, nhưng bóng dáng ngồi trên lưng ngựa kia lại toát lên vẻ vững vàng, tựa như một tảng đá vững chãi trước cơn gió, không hề lay chuyển. Thôi Diệm sao lại tới đây? Không thể nào. Mấy ngày trước, Khổng Dung bị bắt, giam vào đại lao. Thôi Diệm đứng ngoài nhìn, lạnh nhạt không động tĩnh, mới có chuyện Lật Phan phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Giờ sao lại xuất hiện ở đây? Thôi Diệm cưỡi ngựa một mình, đến cổng nhà Lư Hồng. Các cổng vốn là những kẻ ngông nghênh giờ bỗng giật mình, vội vàng chạy ra, nắm lấy dây cương ngựa, cúi đầu nói với nụ cười gượng gạo, không ngờ Thôi sứ quân ghé thăm, thật là thất lễ. Thôi Diệm xuống ngựa, chỉnh lại y phục trên người, rồi nói, đi thông báo cho ta. Tiểu nhân cái này. Tên gác cổng còn đang định kiếm cớ từ chối, thì đã nghe Thôi Diệm nhạt nhẽo nói, chủ nhân nhà ngươi đã về rồi, vào từ cổng sau ngươi cứ đi báo, gặp hay không là quyền của chủ ngươi, không đến lượt ngươi quyết định, phải không? Cái này tên gác cổng lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu, vậy xin mời Thôi sứ quân đợi một chút. Thôi Diệm khẽ gật đầu, đứng thẳng người, không để tâm đến những ánh mắt kỳ lạ xung quanh. Những đám cỏ bên ngoài bắt đầu xôn xao, có vài người dường như muốn tiến lên chào hỏi, nhưng vẫn do dự. Chưa đợi họ hành động, tên gác cổng đã quay lại, thần thái có phần cung kính hơn, cúi đầu nói, Thôi sứ quân, chủ nhân nhà ta mời vào. Thôi Diệm gật đầu, bước vào. Đám cỏ lơ ngơ đứng đằng sau lúc này mới như bừng tỉnh, ùn ùn kéo tới, nhưng lập tức bị tên gác cổng ngăn lại. Cả bọn lập tức rối tung lên, nhốn nháo xì xào không ngớt, ai cũng đang nói gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ ai nói gì. Thôi Diệm thở dài. Lư Hồng bước ra từ đại sảnh, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi, thấy Thôi Diệm, liền chắp tay, Thôi sứ quân. Lư hiệu sự. Thôi Diệm đáp lễ. Hai người đối mắt nhau trong giây lát, Lư Hồng đưa tay mời, xin mời. Mời. Thôi Diệm cũng làm dấu tay mời. Hai người ngồi xuống đối diện, Lư Hồng liếc mắt nhìn Thôi Diệm, nhàn nhạt nói, Thôi sứ quân, để tránh nghi kỵ, chúng ta nên nói ngắn gọn thôi. Ngươi tìm ta có chuyện gì, lời cầu xin gì đó, không cần phải nói nhiều. Lư Hồng không hỏi tại sao Thôi Diệm lại biết rõ tung tích của mình, thậm chí không tỏ ra bất mãn về chuyện đó. Vì hắn hiểu, có nói ra Thôi Diệm cũng sẽ không trả lời trực diện. Thôi Diệm dùng cách này để thể hiện sức mạnh của họ thôi, còn Lư Hồng thì qua lời nói của mình để bộc lộ quyền uy của hắn. Thôi Diệm gật đầu, vậy ta sẽ nói thẳng. Hiệu sự Lan sắp gặp nạn, nhưng chưa biết được còn trụ được bao lâu. Lư Hồng cười lớn, các ngươi thật sự không thể thay đổi câu nói nào sao? Văn Thiếu Cầm cười ngày trước. Hoài Âm Hầu khóc chín suối. Thôi Diệm bình tĩnh nói, ngươi và ta đều như vậy, cần gì phải thay đổi câu từ. Ngươi Lư Hồng cười chợt cứng lại, rồi dần biến mất, hắn cau mày, hít một hơi, đôi mắt dán chặt vào Thôi Diệm, như ánh mắt của một con sói đang chờ chực vồ mồi. Hay một con chó. Thôi Diệm vẫn ngồi yên bất động, như thể không hề nhận ra ánh mắt khó chịu của Lư Hồng. Nói đi, ngươi muốn gì? Cuối cùng Lư Hồng cũng không thể giữ được bình tĩnh, hắn rít qua kẽ răng. Ngươi có biết rằng chỉ với lời nói vừa rồi, ngươi đã phạm tội tru di cả tộc không? Rồi sao? Thôi Diệm mỉm cười, ngươi có biết tại sao thừa tướng dám giết cả tộc Biên, mà không dám giết cả tộc Viên không? Ngươi Lư Hồng rung tay, nhưng lại nuốt xuống những lời lẽ xúc phạm định nói ra. Tộc Biên làm sao có thể so với tộc Viên? Rõ ràng không thể. Nhưng những gì tộc Biên làm, cũng chỉ có Biên nhượng một người liên quan đến Tào Tháo. Còn Viên Thiệu và Viên Thuật thì sao? Những gì họ làm với Tào Tháo còn tệ hơn nhiều. Dù Viên Thiệu từng giúp đỡ Tào Tháo, nhưng cũng từng toan tính, đe dọa và ép buộc hắn. Còn Viên Thuật thì càng không cần phải nói, từ đầu đã chẳng có mấy thân tình với Tào Tháo, thậm chí còn cử sát thủ ám sát Tào Tháo, nhưng Tào Tháo khi đánh bại tộc Viên, lại không tiêu diệt toàn bộ gia tộc Viên, thậm chí những kẻ dưới trướng có liên quan đến tộc Viên cũng được bỏ qua dễ dàng. Phải chăng là vì Tào Tháo độ lượng, nhân từ vô song? Hừ. Lư Hồng im lặng, quay mặt sang một bên. Thôi Diệm rung tay áo, đứng lên, ngày mai ta sẽ đến bái kiến thừa tướng. Cuộc gặp với hiệu sự Lan hôm nay, ta cũng sẽ báo lại hôm nay không mời mà đến, thật là thất lễ, mong hiệu sự Lan rộng lượng bỏ qua. Cáo từ. Lư Hồng sửng sốt, chưa kịp nói thêm gì, đã đã thấy Thôi Diệm mỉm cười nhạt, quay người bỏ đi. Thôi Diệm lặn lội đường xa đến đây rồi cứ thế mà đi. Chỉ nói vài câu rồi đi. Chỉ nói vài câu nhẹ tên như thế rồi đi. Ai mà tin chuyện này chứ? Sắc mặt Lư Hồng đột nhiên tái nhợt. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, không kìm được mà nghiến răng thật chặt, rồi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Thuộc hạ của Lư Hồng vội vàng chạy vào, thấy Lư Hồng với vẻ mặt khó hiểu, liền nhìn về phía Thôi Diệm đã rời đi, rồi khẽ hỏi, chủ công, chuyện này là... Lư Hồng mở mắt, im lặng một lúc, rồi phất tay, không có gì. Còn thực sự là không có gì, hay chỉ là lời nói qua loa, thì chỉ mình Lư Hồng biết rõ. Thuộc hạ của hắn không hiểu, gật đầu rồi hỏi tiếp, chủ công, vậy ngày mai chúng ta đi bắt ai? Có cần chuẩn bị xe ngựa không? Lư Hồng nhíu mày, khoanh tay đi qua đi lại trong sảnh mấy vòng, cuối cùng thở dài, nói, gọi hết người về, tạm dừng mọi việc. Tạm dừng. Thuộc hạ ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Lư Hồng trừng mắt, ta cần tổng hợp lại mọi thứ, báo cáo với thừa tướng, sao hả, có vấn đề gì không? Hay là ngươi muốn thay ta quyết định? Thuộc hạ thấy tình hình không ổn, vội vàng cười làm lành, rồi lùi ra ngoài. Lư Hồng khoanh tay đứng trước sảnh, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời đêm thấp, tưởng như muốn che hết cả bầu trời, không thể nhìn thấy gì xa hơn. Mịt mù, vô định. Ký quê đến rồi sao? Tào Tháo nhíu mày. Việc Thôi Diệm có thể tìm đến đây không khiến ông ngạc nhiên. Thời buổi này, thế lực của sĩ tộc không thể xem thường, huống hồ Tào Tháo đi đến đâu cũng có một đoàn binh lính hộ vệ, không thể nào tránh khỏi việc để lộ dấu vết. Đi một mình à? Tào Tháo hỏi tiếp. Người hầu đáp rằng đúng như vậy. Tào Tháo khẽ ừ một tiếng, sau khi suy nghĩ một lúc, ông liền ra lệnh mời Thôi Diệm vào, rồi nới lỏng áo bào, cố tình làm ra vẻ như vừa mới ngủ dậy, chưa kịp chỉnh trang. Sau đó, ông nở nụ cười trên mặt, bước nhanh ra ngoài. Vừa thấy bóng dáng Thôi Diệm, ông liền cười ha hả, ha ha. Mùa đông giá rét, ta ngủ quên cả ngày tháng. Ký quê đến mà ta không ra nghênh đón từ xa. Ha ha. Thôi Diệm nhanh chóng tiến lên chào hỏi và cúi người bái kiến. Nhưng chưa kịp cúi xuống đất, Tào Tháo đã nhanh tay kéo ông dậy, ký quê không cần đa lễ. Ta với ngài tuy chức vụ có khác nhau, nhưng tình nghĩa vẫn như anh em. Đây không phải chốn triều đình, sao phải làm những nghi lễ khách sáo đó? Nào, nào, bên ngoài lạnh lắm, vào trong lều cho ấm. Thôi Diệm hít một hơi thật sâu. Lời nói của Tào Tháo thật khéo léo. Thôi Diệm bình tĩnh đáp, nếu đã vậy, xin thừa tướng lượng thứ cho kẻ hèn này thất lễ, đành tuân theo ý thừa tướng vậy. Tào Tháo nheo mắt, lông mày hơi nhướng lên, cười ha hả rồi mời Thôi Diệm vào trong lều, cả hai chủ khách ngồi xuống. Lều không lớn. Nói đúng hơn, đây không phải là lều chỉ huy trung tâm, cũng không phải kiểu lều lớn trong quân đội có thể chứa vài chục người nghị sự, mà chỉ là một lều nhỏ thông thường. Lều được chia làm hai phần, ngăn cách bởi một tấm bình phong. Phía sau bình phong là chỗ ngủ, còn phía trước là nơi đặt bàn ghế tiếp khách. Cả lều, bình phong và bàn ghế đều là những thứ rất đổi bình thường, không tương xứng với thân phận của Tào Tháo, thậm chí còn có phần quá giản dị. Nhìn thoáng qua, Thôi Diệm cất lời, trong dân gian có lời đồn rằng thừa tướng xa hoa, vật dụng đều là vàng bạc châu báu, nhưng hôm nay tại hạ thấy, quả thật đều là những lời đồn thổi sai sự thật. Thừa tướng dù ở địa vị cao quý nhưng lại sống giản dị, quả là tấm gương liêm khiết cho thiên hạ. Tào Tháo lại cười ha hả, cao lương mỹ vị nhiều đến mấy, ăn được bao nhiêu? Nhà cao cửa rộng đến đâu, ở được mấy nơi? Một giường ngủ bảy thước là đủ rồi, nhiều hơn thì có ích gì? Thôi Diệm cúi đầu chắp tay thi lễ, thừa tướng quả là người cao thượng, đức hạnh cao dày, thật khiến kẻ hèn này khâm phục. Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, nghe như những câu khách sáo, nhưng thực ra lại không hề vô nghĩa. Tào Tháo đang muốn thanh liêm trị quốc, làm gương cho các quan lại, nên không thể tự mình khoác áo gấm lụa, mang ngọc bội ngàn vàng hay ở trong lều vàng ngọc rực rỡ được. Hiển nhiên là không thể. Tào Tháo cũng qua cách sống giản dị này để nhắc nhở các quan lại, bao gồm cả Thôi Diệm, rằng con người không nên quá tham lam. Nhưng Thôi Diệm có thể nào chỉ trích Tào Tháo rằng ông đang giả vờ, rằng dù Tào Tháo ở trong lều đơn sơ, thì ở Nghiệp Thành, ông đã xây dựng tháp đồng tước xa hoa bằng những vật liệu quý giá nhất sao? Tất nhiên là không thể. Thôi Diệm chỉ có thể hùa theo Tào Tháo mà khen ngợi ông là một vị quan thanh liêm và là tấm gương sáng. Thế là cả hai đều vui vẻ cười đùa mà không vạch trần sự thật. Như vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Nói cho cùng, việc Tào Tháo sống như vậy cũng không hề dễ dàng. Thời Hán, những kẻ chỉ biết hưởng lạc, ăn chơi sa đọa cũng không hề ít. Thôi Diệm chậm rãi nói, nghe nói thừa tướng muốn chỉnh đốn quan lại, đó là một chính sách tốt cho quốc gia. Tại hạ tuy bất tài nhưng cũng biết rằng người ta chỉ lo ham mê thú vui thì dù binh lực hùng mạnh cũng chỉ là mồi ngon cho kẻ thù. Vậy nên dù có triệu tập hàng vạn quân, nếu không có đức thì cũng không thể giữ vững. Nay quốc gia đang suy yếu, lợi ích của nhân dân chưa được bảo đảm, nhưng họ vẫn đang khao khát một người lãnh đạo có đức. Thừa tướng thân chinh ra trận, sống thanh đạm giản dị, cả trên dưới đều sẽ noi gương. Nhưng hiện có một số tiểu nhân tham lam, không hiểu trung nghĩa, hành xử thiếu khôn ngoan, gây hại cho quốc gia, khiến dân chúng khốn khổ. Thừa tướng đã trừng phạt bọn chúng, điều này thật là suy nghĩ thấu đáo vì dân vì nước. Có thừa tướng, thiên hạ thật có phúc. Tào Tháo lại cười lớn, vẫn là ký quê hiểu ta. Hai người nhìn nhau cười một lúc, Tào Tháo nói tiếp, từ xưa đến nay, những người nhận thiên mệnh và lập nên sự nghiệp vĩ đại đều có hiền tài giúp đỡ, cùng họ trị quốc. Nhưng hiền tài chưa bao giờ tự nhiên xuất hiện, cần phải tìm kiếm. Hôm nay, khi thiên hạ chưa thống nhất, đây là lúc cần chiêu mộ hiền tài nhất. Ký Châu nhiều người tài giỏi, ký quê có biết ai để tiến cử không? Thôi Diệm gật đầu, đáp, thừa tướng cần người tài, tiểu nhân không dám từ chối. Nhưng những người thanh liêm thường ẩn mình nơi thôn giả, nếu ép họ ra mặt, e rằng sẽ phản tác dụng. Xin để hạ quan đích thân mời họ về, sau đó sẽ trình báo lại với thừa tướng. Tào Tháo nheo mắt, vuốt râu, gật đầu nói, vậy thì ta sẽ chờ tin vui từ ký quê. Hai người cười nói, không khí vô cùng hòa hợp. Tào Tháo nói chậm rãi, Ký Châu là vùng đất lớn, nơi tụ họp của bốn phương, vì vậy mới được gọi là trung thổ. Ký Châu từ thời Đường Ngu, Hạ Thương đều là kinh đô của thiên tử, nên Ký Châu là nơi thiên tử thường cư ngụ. Ký quê là danh sĩ của Ký Châu, sinh trưởng ở đây, gánh vác trách nhiệm với quê hương. Nơi đây đất đai bằng phẳng, binh lực mạnh mẽ, là nơi anh hùng phát triển, sự thịnh suy của Ký Châu ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia. Đây là nơi giao thoa của phương Bắc và phương Nam, là chiến trường của binh mã, là nơi hiểm yếu trọng đại. Lại còn có câu rằng khi loạn, Ký Châu vẫn an, khi yếu, Ký Châu vẫn mạnh, khi khô cằn, Ký Châu vẫn màu mỡ. Thiên hạ kỳ vọng vào Ký Châu, bá tánh cũng kỳ vọng vào Ký Châu. Ký quê nghĩ sao? Thôi Diệm nghe ra ẩn ý trong lời Tào Tháo, liền cúi người bái lạy sâu hơn. Tào Tháo mỉm cười, bước tới đỡ ông dậy. Hai người nhìn nhau cười. Không lâu sau, Tào Tháo ra lệnh phong Thôi Diệm làm đông tào của thừa tướng phủ, ca ngợi ông có phong thái của bá di, tính ngay thẳng như Sử Ngư, danh tiếng liêm khiết khiến người đời kính nể, dũng khí khiến các tráng sĩ ngưỡng mộ, và lập tức giao cho ông nhiệm vụ. Thông thường, quán rượu là nơi không thể thiếu cho các cảnh phim, nơi nhân vật chính bước vào và thường có những kẻ phản diện gây sự, hoặc có những nhân vật nữ cải trang thành nam nhi lớn tiếng, thậm chí còn có những cuộc anh hùng cứu mỹ nhân hay những bài diễn thuyết triết lý được phát ra từ các phòng riêng, nơi đó có các vị cao nhân nghe thấy, rồi từ đó khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ định mệnh, thay đổi vận mệnh của thế giới. Thực ra, điều này không hề thực tế. Ngay cả trong thời hiện đại, ở những nơi người dân bình thường có thể tự do ra vào, vẫn sẽ có những khu vực đặc biệt khó tiếp cận, huống hồ là những nơi cao cấp mà người thường không biết tên hay đường đến. Thời Hán cũng vậy. Thông thường, các buổi họp mặt văn chương sẽ không được tổ chức tại quán rượu, đặc biệt là các cuộc họp bàn chuyện quan trọng. Những sự kiện như vậy cần được tổ chức ở nơi an toàn, không bị dòm ngó. Vì vậy, rất khó có chuyện những buổi tụ hội này diễn ra ở quán rượu, nơi người qua kẻ lại đông đúc và nguy cơ bị nghe lén rất cao. Ở gần Hứa Xương, tại Vĩnh Xuyên, các gia tộc sĩ phu khi tổ chức họp mặt văn chương, thường sẽ chọn tổ chức tại trang viên riêng của mình. Dù sao, bất cứ gia tộc nào có chút tài sản đều có trang viên, và điều kiện sinh hoạt, đồ ăn thức uống tại đó cũng không thua kém gì các quán rượu bên ngoài. Quán rượu thông thường, không gian hẹp, người qua lại ồn ào, nữ hầu phục vụ thì không hiểu ý khách, và đồ ăn cũng không ngon bằng ở nhà. Trừ khi có lý do đặc biệt, các buổi tụ họp văn chương thường sẽ diễn ra tại gia trang. Như buổi tụ họp này, được tổ chức tại trang viên của gia tộc họ Trần. Dù trời đã vào đông giá rét, nhưng bên trong trang viên đã được dựng lên những màn rèm dày để chắn gió, cùng vô số lò sưởi lớn nhỏ và các lò sưởi cầm tay, khiến cho khung cảnh bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân. Hơn nữa, bên cạnh các bàn tiệc, các thị nữ và gia nhân đều được đào tạo kỹ lưỡng, phục vụ khách hết sức chu đáo, từ việc rót rượu đến thêm than vào lò sưởi. Màn rèm mở ra ba phía, chỉ có một mặt để hở, hướng ra phía hồ nước trong vườn. Hồ này không lớn, nhưng đã được trang trí bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, với các đình đài, cây cối xung quanh, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo. Giữa tiết trời giá lạnh, mặt hồ lấp ló băng giá, tạo nên một vẻ đẹp thanh tao và yên bình. Mặc dù rèm mở để đón gió, nhưng bên cạnh các vị khách quý luôn có thị nữ cầm quạt lông vũ che chắn. Mỗi khi gió đổi hướng, các thị nữ sẽ ngay lập tức điều chỉnh góc quạt mà không cần lời nhắc nhở. Những chiếc quạt lông rất nặng, và hai thị nữ mảnh mai phải giữ chúng từ đầu đến cuối, luôn giữ nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Ngoài ra, trên bàn tiệc là những món ăn tinh tế hiếm có và bộ đồ ăn bằng vàng bạc, biến bữa tiệc văn chương này thành một buổi yến tiệc xa hoa khó tưởng. Trần Quần hiện đang ở Nghiệp Thành, nhưng trong nhà họ Trần, việc giao tế xã hội vẫn không hề bị gián đoạn. Trần Quang, chú của Trần Quần, là người đảm nhận vai trò tiếp đãi khách khứa. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ông vẫn giữ được vóc dáng cường tráng, chỉ khoác một chiếc áo lông mỏng nhẹ mà vẫn cảm thấy ấm áp. Trên tay cầm chén rượu, ông đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, chốn quê mùa đạm bạc, chỉ có chút rượu nhạt và thức ăn sơ sài, mong các vị đừng chê. Mọi người cười vui vẻ, cùng nâng chén chúc tụng. Sau mỗi lần nâng chén, những người uống yếu hơn cũng phải cố uống một ngụm lớn trước khi đặt chén xuống. Lập tức, những thị nữ lại xuất hiện không một tiếng động, dọn dẹp chén rượu đã uống, thay bằng chén mới, rót rượu ấm vừa chuẩn bị vào, sao cho lúc khách nâng lên uống, rượu vẫn ấm nóng. Quả thực, cảnh tượng này khiến ai nấy đều phải trầm trồ về phong thái quý phái của những gia tộc lâu đời. Sau ba vòng rượu, mọi người lần lượt lên tiếng ca ngợi, rằng yến tiệc hôm nay quả là phi thường, nhà họ Trần thật sự xứng đáng là một gia tộc khiêm nhường và đức độ. Trần Quang khẽ nhắm mắt, vừa vuốt râu vừa nghe những lời tân bốc xung quanh. Ông không gật đầu đồng ý, nhưng cũng không phản bác, chờ cho đến khi mọi người bớt ồn ào mới từ từ lên tiếng, các vị nói có phần hơi quá dĩnh suy này, vẫn phải lấy họ Tuân làm đầu nhà họ Trần, chúng tôi chỉ biết cố gắng trung thành và tận tụy mà thôi, không có gì đáng tự hào. Dù Trần Quang tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng lời nói của ông lại ngầm ám chỉ rằng nhà họ Trần đứng thứ hai sau họ Tuân. Ông nói điều này với vẻ đầy tự tin, và mọi người cũng cảm thấy điều đó là hoàn toàn hợp lý. Ở Dĩnh Xuyên, trong những gia tộc quyền lực, hiện tại chỉ còn lại họ Tuân và họ Trần là hai gia tộc thịnh vượng, trong khi các gia tộc khác như họ Quách và họ Tân đều đã xuống dốc. Nhà họ Trần tự nhận là đứng sau họ Tuân, không ai phản đối. Tiếng cười nói chưa dứt, thì bỗng có một gia nhân hối hả tiến đến tìm quản gia. Sau khi thì thầm với quản gia một hồi, người quản gia đảo mắt suy nghĩ rồi trầm ngâm một lát, trước khi lặng lẽ cho gia nhân lui ra. Ông tự mình bưng một đĩa thức ăn, tiến đến trước bàn của Trần Quang. Trần Quang khẽ động mắt. Chuyện này không cần thiết phải do quản gia đích thân làm. Ông cười lớn, uống thêm một chén rượu như thể không có chuyện gì, rồi đứng dậy xin phép rời bàn. Khi đến gần quản gia, ông mới hỏi, có chuyện gì? Quản gia ghé sát tai Trần Quang, thì thầm một hồi. Sắc mặt Trần Quang dần thay đổi khi nghe báo cáo của quản gia. Trần Quang cầm lấy chiếc khăn tay từ thị nữ bên cạnh, vừa lau miệng vừa che đi vẻ mặt đang thay đổi. Sau đó, ông khẽ nói, mời Tuân Lan Quân và Tân Lan Quân đến đây. Tuân Lan Quân không phải là Tuân Úc. Người được nhắc đến là Tuân Chương, con trai của Tuân Phu. Còn Tân Lan Quân là Tân Mạng, một người trong gia tộc họ Tân. Cả hai người này, giống như Trần Quang, đều không phải là người đứng đầu gia tộc, nhưng họ là đại diện cho việc giao thiệp bên ngoài và xử lý các vấn đề của dòng tộc. Chẳng bao lâu sau, hai người được mời đến. Khi thấy sắc mặt của Trần Quang, cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên. Trần Quang bảo họ ngồi xuống, rồi cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Thừa tướng đã ban lệnh, phong Thôi Diệm làm đông tào của thừa tướng phủ. Cái gì? Cả Tuân Chương và Tân Mạng đều thất kinh. Thôi Diệm trước đây là quận thủ, giữ chức quan 2.000 thạch, nhưng giờ được chuyển sang làm đông tào của thừa tướng phủ, lương bổng thậm chí còn giảm xuống chỉ còn 1.000 thạch. Tuy nhiên, quyền lực của chức đông tào lại vượt xa quận thủ. Trước đây, với tư cách là quận thủ, Thôi Diệm chỉ là một trong số hàng chục người có cùng chức danh, nhưng giờ đây, Thôi Diệm là người duy nhất nắm giữ chức vụ đông tào. Chức đông tào của thừa tướng phủ chịu trách nhiệm bổ nhiệm và cách chức các quan lại từ chức vụ 2.000 thạch trở xuống, bao gồm cả quan lại trong quân đội. Đúng vậy, giờ đây, dù Thôi Diệm có lương bổng thấp hơn, nhưng ông đã trở thành cha của tất cả các quận thủ. Nghe tin này, cả ba người đều hiểu ngay ý nghĩa đằng sau nó. Tuân Chương lẩm bẩm, điều này làm sao có thể? Tuân Chương còn trẻ nên khó lòng tin vào tai mình. Trần Quang chỉ nhìn Tuân Chương mà không giải thích gì thêm. Chuyện này là thật. Và không có lý do gì để giả mạo. Lệnh này không được ban ra thông qua Thượng Thư Đài ở Hứa Xương, điều này cũng đã nói lên rất nhiều điều. Tất nhiên, từ một góc độ nào đó, các vấn đề nội bộ của Thừa Tướng Phủ không cần phải thông qua Thượng Thư Đài. Thượng Thư Đài tuy là cơ quan thay mặt Hoàng đế quản lý việc hành chính và là trung tâm của mọi quan lại, nhưng đừng quên rằng Thừa Tướng vẫn là vị quan đứng đầu. Vì vậy, việc Tào Tháo trực tiếp bổ nhiệm chức Đông Tào cho Thừa Tướng Phủ mà không qua Thượng Thư Đài, về mặt quy tắc, không có gì sai. Nhưng về mặt cảm xúc, hoặc xét từ một góc độ khác, đây chắc chắn là một vấn đề lớn. Đám sĩ tử ký Châu Tân Mạng khẽ nói nửa câu rồi ngừng lại. Sau đó, khi ánh mắt cả ba người gặp nhau, họ đều cảm thấy trái tim như bị thắt chặt, khuôn mặt đầy lo âu. Bên ngoài vườn, tiếng cười nói của những người dự tiệc vẫn vang vọng lại, nhưng ở trong phòng sau, cả ba người không còn chút hứng thú nào để tiếp tục uống rượu. Ba người này, có thể nói là đại diện cho sĩ tộc Dĩnh Xuyên. Họ... cũng như tất cả những người đang có mặt tại trang viên họ Trần hôm nay, tại sao lại có thể duy trì lối sống xa hoa như vậy, tổ chức những yến tiệc lộng lẫy, bất chấp việc Tào Tháo kêu gọi tiết kiệm, kiềm ước và chống lại sự xa hoa. Là vì những người Dĩnh Xuyên này có tiền ư? Đúng, điều đó không sai. Sĩ tộc Dĩnh Xuyên thực sự rất giàu có, nhưng tiền bạc của họ từ đâu mà có? Tất nhiên, đối với những người như Trần Quang và các sĩ tộc khác, họ không thấy có vấn đề gì. Ngay cả sau khi Tào Tháo đã xử lý Tuân Vãn, vẫn có không ít người Dĩnh Xuyên tin rằng công lao của họ với Tào Tháo là không thể phủ nhận, và rằng họ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Bởi vì chính những người Dĩnh Xuyên đã giúp Tào Tháo đứng lên. Khi Tào Tháo gặp khó khăn, chính những người Dĩnh Xuyên đã cung cấp lương thực. Khi Tào Tháo thất bại và mất đi căn cứ ở Duyện Châu, chính những sĩ tử Dĩnh Xuyên không rời bỏ ông. Ngày xưa tất cả đều là nhờ người Dĩnh Xuyên, nhờ những đóng góp của họ. Vậy mà giờ đây, Tào Tháo lại chọn Thôi Diệm làm Đông Tào. Điều này có nghĩa gì? Vì vài gia tộc lớn đã không còn tâm trí tiếp tục bữa tiệc, yến tiệc sau đó không còn vui vẻ và sớm kết thúc. Tuy nhiên, dù yến tiệc có kết thúc, những âm mưu và tính toán vẫn chưa dừng lại. Khi hai anh em nhà Lật Thị bị bắt, ở Hứa Xương, Vương Sướng đã nhận được một tin tức mới. Nhưng đó không phải là tin tức liên quan đến hai anh em nhà Lật, mà là tin từ phía Thiên Tử. Lễ hội kỷ niệm của Thiên Tử Lưu Hiệp đã cơ bản được định đoạt. Ngoài nghi lễ tế tự như thường lệ, còn bổ sung thêm một nội dung quan trọng mới, Thiên Tử sẽ thực hiện nghi thức cầu phúc cho nông nghiệp, đồng thời tổ chức nhân lực biên soạn sách về nông nghiệp ở Sơn Đông. Điểm nhấn ở đây là việc biên soạn sách nông nghiệp, nghe nói có nguồn gốc từ một quyển sách tên là Tuần Phong Lục của một người tên Đổng Ngụ chưa từng nổi danh. Tuần Phong Sứ. Vương Sướng hỏi Vương Hợp, người này ngươi có nghe qua chưa? Vương Hợp lắc đầu, rồi hỏi, có cần báo cáo không? Vương Sướng suy nghĩ một lúc, việc này tất nhiên cần báo cáo, nhưng không cần vội vàng làm ngay. Chuyển giao tin tức từ Quan Trung đến Sơn Đông, Vương Sướng cảm thấy không có vấn đề gì lớn, thậm chí không đáng để xem là tội lỗi. Tuy nhiên, nhân vật Đổng Ngụ này quả thật trước giờ chưa từng nghe qua, nên cần phải báo cáo. Sự thay đổi do Đổng Ngụ khơi mào này khiến Vương Sướng cảm thấy đáng để theo dõi thêm. Vương Sướng cho rằng việc Thiên Tử Lưu Hiệp thêm vào phần nông nghiệp trong lễ hội rõ ràng là muốn đối đầu với Thanh Long Tự. Điều này không khiến Vương Sướng quá ngạc nhiên, vì Sơn Đông quả thật trong năm nay đã tụt hậu trên nhiều phương diện, không chỉ trong nông nghiệp mà cả về kinh học. Trước đó, vùng Dĩnh Xuyên, Sơn Đông, từng nói sẽ mời nhân tài từ bên ngoài, tổ chức một cuộc luận thảo lớn ngang tầm với Thanh Long Tự và mở học viện, nhưng sau đó, cuộc luận thảo chỉ được tổ chức một hai lần, còn học viện thì lại rơi vào thành nghiệp. Điều này đã khiến các sĩ tử Sơn Đông cảm thấy vô cùng khó xử. Lần này, nghi lễ thánh điển về nông nghiệp và việc biên soạn sách liệu là do Thiên Tử chủ trì hay là ý của Tào Tháo? Rõ ràng, nếu người chủ trì khác nhau, ý nghĩa của sự kiện sẽ hoàn toàn khác. Hai người bàn luận một hồi, thấy rằng với những thông tin hiện tại không thể đưa ra phán đoán chính xác, nên quyết định chờ đến khi lễ hội diễn ra để quan sát thêm. Vương Sướng với vai trò là sứ giả của Phiêu Kỵ tướng quân ở Quan Trung, chắc chắn sẽ phải tham gia lễ hội. Đến lúc đó, có thể tận mắt quan sát thái độ và hành động của Lưu Hiệp và Tào Tháo, rồi mới đưa ra quyết định. Khi cả hai đang thảo luận, thì Hứa Cứu, người đã tranh thủ mọi cơ hội để ra ngoài dạo chơi, lại lắc lư trở về, mang theo mùi hương phấn son nồng nặc, lập tức khiến Vương Sướng và Vương Hợp cười chọc ghẹo. Có lẽ trong mắt những kẻ theo dõi Hứa Cứu do nhà họ Tào cài cắm, Hứa Cứu chính là một tên công tử bột, hoàn toàn bị dục vọng chi phối, trong đầu chỉ có những suy nghĩ thấp hèn. Nghe nói điều này đã gây ra không ít lời phàn nàn, vì nhìn thấy người ta đi uống rượu, ôm gia nhân, còn mình thì phải đứng ngoài gió lạnh ăn bánh khô, ai làm việc này lâu ngày mà không sinh lòng oán hận. Đối mặt với sự chế nhạo của Vương Sướng và Vương Hợp, Hứa Cứu không hề bận tâm, còn cười lớn đáp lại rằng anh ta đã giúp Vương Sướng và Vương Hợp tiên phong thám thính, thậm chí còn đưa ra vài khuyến nghị về những kỹ nữ nổi bật của Hứa Xương. Cười đùa là vậy, nhưng công việc chính vẫn cần phải bàn tới. Sau khi cho lui các hầu hạ và kiểm tra cẩn thận rằng không có ai nghe lén xung quanh, Hứa Cứu mới thu lại vẻ mặt cợt nhã, là một cử chỉ rồi nói ngắn gọn, xong rồi. Vương Sướng và Vương Hợp liếc nhìn nhau, có chút không tin nổi. Thật sao? Bọn trẻ đã ra ngoài rồi. Vương Hợp hỏi, sao nhanh vậy? Hứa Cứu gật đầu, cười nói, việc này vừa khó lại vừa dễ, quan trọng nhất là phải tìm được những đứa trẻ có ngoại hình tương đồng. May thay, trời bỗng dưng trở lạnh, trong thành có nhiều đứa trẻ của các hộ nghèo đã chết rét. Những hộ này cũng không có sức để mai táng, chỉ có thể đem xác ném vào bãi tha ma. Bãi tha ma Vương Sướng thì thầm, cảm thấy khó nói nên lời. Thông thường, chính quyền chỉ thống kê và báo cáo số lượng tử vong của dân thường ở tầng lớp thấp chứ không công khai. Huống chi là những người dân nghèo, một cơn gió bất cũng đủ làm sụp đổ cuộc sống của một gia đình. Thời Hán vốn có khí hậu khá ấm áp, người dân thường không dự trữ nhiều quần áo giữ ấm, và hầu hết đều nằm ngủ trên sàn đất. Vì vậy, khi trời lạnh đột ngột, bệnh tật dễ bùng phát, nhất là đối với người già yếu, những thay đổi bất thường có thể dễ dàng dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, đối với tầng lớp cao như sĩ tộc ở Sơn Đông, hay các nhà lãnh đạo chính trị, sinh mệnh của dân thường dưới đáy xã hội chỉ là những con số, cần biết qua là đủ. Nếu có ai đó thốt lên vài lời cảm thán, thì người đời sau sẽ ngợi ca họ biết bao nhiêu là thương xót dân lành. Sơn Đông không có cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi sao? Vương Sướng không kìm được hỏi, nhưng vừa hỏi xong ông cũng nhận ra sự vô nghĩa trong câu hỏi của mình, nên vội xua tay, thôi, tiếp tục đi. Vương Hợp ngồi bên cạnh cũng thở dài. Càng hiểu rõ về Sơn Đông, ông càng thấy khoảng cách giữa Sơn Đông và Quan Trung là quá lớn. Hứa Cứu gật đầu, khuôn mặt vốn có phần tự đắc cũng thu lại, anh nói nhỏ, may mắn là chúng ta hành động sớm, nghe nói gần đây Tào Tháo đang chỉnh đốn lại quan trường, nhiều người không dám nhận tiền nữa. Bây giờ mà đi lo liệu, e rằng không thể làm được. Thêm vào đó, đám giám sát của Tào Tháo, những người đang truy bắt con cái của Khổng Văn Cử, cũng đã ra ngoài để bắt đồng đảng, không có ai ở Hứa Xương để kiểm chứng thật giả. Vương Sướng ồ lên, gật đầu, xem ra đúng là vận may rồi. Hứa Cứu cũng gật đầu, nhưng rồi nói tiếp, chỉ có điều, Tào Tháo làm như vậy, xem ra việc cứu Khổng Văn Cửu sẽ rất khó. Đó là sự thật. Những biến động chính trị ở tầng lớp cao nhất, càng ở trên cao, các quan chức càng nhạy cảm. Nhưng ở tầng lớp thấp hơn như quản ngục, tin tức lại truyền đến khá chậm. Vì vậy, sau khi Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn ra tay ở huyện Tiêu, tin tức mới truyền đến tầng lớp quản ngục, khiến Hứa Cứu và Hứa Bình có thể đưa con của Khổng Dung ra ngoài. Cách thức tránh bị phát hiện cũng rất đơn giản. Nhà tù cần xe phân đến dọn dẹp, chỉ cần giấu người dưới đáy xe phân là được. Mùi thối có phần khó chịu, nhưng chính vì thối mà không ai muốn kiểm tra. Cho dù có kiểm tra, họ cũng chỉ liếc nhìn sơ qua, chẳng ai sẽ lấy muỗng xúc phân để kiểm tra kỹ càng. Người ta có thể dùng giáo dài để đâm vào những chiếc xe chứa cỏ khô, nhưng ai lại đi đâm vào xe chứa phân. Vì vậy, chỉ cần đưa người vào trong xe, có ngục tốt bên trong phối hợp, tất nhiên có thể đưa người ra ngoài. Chỉ có điều xe phân vốn không lớn lắm, lại phải thêm lớp đáy giả, nên không gian giấu người rất hạn chế, giấu được hai đứa trẻ đã là hết mức, không thể giấu thêm người lớn. Vương Sướng trầm ngâm một lát rồi nói, trước hết hãy đưa hai đứa trẻ nhà họ Khổng đi. Còn Khổng Văn Cử, hãy cố gắng hết sức. Nhà lao ở Hứa Xương. Khổng Dung nằm trong phòng giam. Theo lý mà nói, với thân phận của Khổng Dung, ông lẽ ra phải được nhốt trong một căn phòng sạch sẽ, thậm chí thoải mái hơn. Xét cho cùng, từ một góc độ nào đó, Khổng Dung chỉ là một tù nhân chính trị, không phải kẻ phạm tội ác gì. Nhưng hiện giờ lại không như vậy. Ban đầu, Khổng Dung được ưu đãi, nhưng vì thái độ không khuất phục của ông, những ưu đãi ấy nhanh chóng bị hủy bỏ. Dù quản ngục có thể trong phạm vi quyền hạn của mình, đã sắp xếp cho Khổng Dung một phòng giam tương đối tốt hơn, nhưng dẫu sao, đây vẫn là một nhà tù bình thường, đầy rẫy máu mủ, vết bẩn, côn trùng và chuột. Ban đầu, Khổng Dung vô cùng khó chịu. Ông thà đứng còn hơn ngồi xuống. Bởi trên sàn nhà tù có đầy côn trùng như ruồi, bọ chét, cháy rận, gián, nhện, mối đất Khổng Dung chưa bao giờ thấy nhiều côn trùng đến vậy, và cũng chưa từng thấy những con chuột to lớn, vô liêm sỉ đến thế. Những con chuột này có đôi mắt đỏ hoe, bộ lông bẩn thỉu, nghênh ngang chạy khắp nhà tù, thậm chí bò lên người tù nhân. Thế nhưng, theo thời gian, khi cả tinh thần lẫn thể xác của Khổng Dung đều rệu rã, việc ngồi xuống, thậm chí nằm xuống, dường như không còn là vấn đề với ông nữa. Trong hoàn cảnh như vậy, Khổng Dung chợt hiểu ra một điều, ở trong nhà tù này, con người không còn là con người, mà đã trở thành đồng loại với côn trùng và chuột. Trong nhà tù, người ta giống như những con sâu, con chuột, sống trong bóng tối ẩm ướt, không ai biết đến sự sống của họ, cũng chẳng ai quan tâm đến cái chết của họ. May thay, con của ông đã được cứu. Khổng Dung biết con cái mình vô tội. Mọi người đều biết con cái ông vô tội. Thế nhưng vẫn có người bắt chúng, mục đích rất rõ ràng, chỉ để ép Khổng Dung khuất phục. Chừng nào Khổng Dung chưa khuất phục, con ông phải sống trong nhà tù ẩm ướt, dơ bẩn này, để ông có thể nhìn thấy nỗi khổ của con mình mà không thể chăm sóc. Ông là cha của những đứa trẻ, nhưng lại là nguyên nhân khiến chúng bị giam cầm. Vì vậy, khi có người bí mật báo rằng có thể cứu được con ông, chỉ cần ông hợp tác, ông đồng ý ngay. Sau đó, con ông chết, chết trong nhà tù. Khổng Dung lặng lẽ nhìn hai thi thể nhỏ bé, cứng đờ, rồi ông thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Đây là một thời đại đáng chết, ai cũng sẽ chết. Có thể bao gồm cả ông, nhưng con cái ông không nên chết. Bây giờ tốt rồi, con ông đã được cứu. Khổng Dung ngủ rất an lành, dường như những con côn trùng và chuột xung quanh đã tránh xa ông, không làm phiền giấc ngủ của ông nữa. Trời đã sáng. Một tiểu lại phụ trách kiểm tra tù nhân chậm rãi tiến vào. Những tiểu lại thường không đến quá sớm, vì mùi trong nhà tù thực sự không tốt. Họ thường chờ đến gần trưa, khi dương khí tràn đầy mới vào nhà tù để điểm danh. Dù không có ý định làm khó Khổng Dung, nhưng thỉnh thoảng, những tiểu lại này cũng muốn trêu đùa ông một chút. Vì thế, khi tiểu lại bước đến gần buồng giam của con Khổng Dung, vốn dĩ định bụng sẽ nghe thấy Khổng Dung cầu xin cho con mình, thì hắn chợt nhận thấy có gì đó quá yên tĩnh. Tiểu lại ngây ra một lúc, rồi phát hiện không chỉ hai đứa con của Khổng Dung nằm bất động trên sàn, mà Khổng Dung cũng nằm đó. Đột nhiên, hắn như bị thứ gì đó nặng nề đập vào tim, liền hét lên, ra lệnh cho Ngục Tốt kiểm tra tình trạng của Khổng Dung và con ông. Ngục Tốt vội vã chạy đến, mở cửa phòng giam, sau đó nhanh chóng bước ra, chỉ vào buồng giam nói, bẩm ngục quan, chúng chết rồi. Chết gì? Ai chết? Tiểu Lại hốt hoảng xông vào, nhìn thấy xác của hai đứa trẻ. Gương mặt tái nhợt, méo mó, bẩn thỉu, lớp da lộ ra những vết tím tái của tử thi. Tiểu Lại không phải pháp y, hắn cảm thấy ghê tởm và sợ hãi. Hơn nữa, nếu cả gia đình Khổng Dung chết, hắn, người chịu trách nhiệm điểm danh hàng ngày, sẽ phải chịu trách nhiệm phần nào. Trong cơn hoảng loạn, hắn chỉ nhìn sơ qua lớp áo ngoài của xác để nhận dạng. Chết thế nào? Sao lại chết? Tiểu Lại la lên. Ngục Tốt bên cạnh đảo mắt nói, có lẽ chết rét. Gần đây trời trở lạnh, trong nhà tù lại không có gì giữ ấm, bên mấy buồng giam khác cũng có 2-3 người chết rét. Chết rét? Tiểu Lại hét lên, vậy tại sao không đưa cho chúng chăn đệm? Ngục Tốt vội vàng xua tay, ngục quan nói vậy là muốn vu oan cho ta sao? Ngài đã nói rồi, bảo chúng ta không được phát, chúng ta nào dám tự ý đưa chăn? Ta đã nói vậy sao? Tiểu Lại mặt mày biến sắc. Ngục Tốt nói, 2 ngày trước, Khổng Bắc Hải có cầu xin ngài phát cho 2 đứa trẻ ít chăn đệm giữ ấm, và ngài nói gì à, đường đường là luật pháp triều đình, làm sao có thể có tư tình thiên vị, rồi ngài bảo sẽ báo cáo lên trên. Ngài nói rất to, cả nhà tù đều nghe rõ, ta ở tiền viện còn nghe thấy. Phải, phải, ta cũng nghe thấy, một Ngục Tốt khác cũng chen vào. À các ngươi, Tiểu Lại nhất thời không biết nói gì. 2 ngày trước, hắn quả thực đã nói như vậy, hắn có nói sẽ báo cáo, nhưng lại quên mất. Ai mà ngờ trời lạnh đột ngột thế này. Khổng Văn Cửu đâu? So với sinh mạng của 2 đứa trẻ, Tiểu Lại quan tâm đến sự sống chết của Khổng Dung hơn, vì rõ ràng Khổng Dung mới là quan trọng nhất. Ngục Tốt lại đi kiểm tra Khổng Dung, rồi đáp, còn sống Khổng Bắc Hải còn sống chỉ là đang ngủ thôi. Ngủ. Tiểu Lại thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lại có chút tức giận. Đều tại cái gia đình nhà Khổng Dung này. Nếu Khổng Dung không làm loạn, chuyện này đã không xảy ra. Nếu Khổng Dung sớm nhận tội, hoặc sớm hiểu chuyện, con cái ông ta đã không chịu khổ, và hắn cũng sẽ không bị liên lụy như thế này. Khổng Văn Cử. Tiểu Lại đứng trước buồng giam của Khổng Dung, lớn tiếng quát, con của ngươi đã chết. Chính ngươi đã hại chết chúng. Nếu không phải tại ngươi, chúng đã không ở đây, càng không bị chết rét. Giờ thì chúng chết rồi. Tất cả là vì ngươi. Mau nhìn xem. Sao ngươi còn có thể ngủ yên? Tiểu Lại nói vậy chủ yếu là để phủ trách nhiệm của mình. Dù thế nào, thì trời lạnh, người già yếu chết, đều là ý trời, không liên quan gì đến những kẻ như hắn. Ai bảo Khổng Dung không cẩn thận? Ai bảo Khổng Dung không hiểu chuyện? Tất cả đều là lỗi của Khổng Dung. Con cái đã chết, mà Khổng Dung còn ngủ yên. Tiểu Lại hét lên, nhưng không ngờ Khổng Dung chỉ thờ ơ nhìn qua, không có chút cảm xúc nào, không bi thương cũng chẳng phẫn nộ, chỉ lặng lẽ nhìn một lúc, không nói gì, rồi xoay lưng lại, không nhìn Tiểu Lại, cũng không nhìn 2 thi thể kia. Hả? Tiểu Lại đứng ngẩn ra, không ngờ Khổng Dung lại phản ứng như vậy. Khổng Văn Cử, ngươi ngươi có phải ngươi đã phát điên, con của ngươi chết rồi, ngươi có biết không? Khổng Dung không quay đầu lại, một lát sau mới bình tĩnh nói, ta biết rồi. Hả? Tiểu Lại nhìn quanh, như thể nghi ngờ mình nghe nhầm. Ngươi là cha, con ngươi chết rồi sao ngươi lại không đau buồn? Ngươi không trung thành với triều đình, giờ lại còn thờ ơ trước cái chết của con cái ngươi ngươi. Ha ha, tình cha con à. Khổng Dung im lặng rất lâu, rồi bỗng bật cười lớn, cười đến điên loạn, tình cha con thì sâu đậm đến đâu chứ? Xét cho cùng, cũng chỉ là sự bộc phát của dục vọng mà thôi. Còn con với mẹ thì sao? Cũng giống như vật gửi trong bình, một khi đã lấy ra là chia lìa. Chia lìa thôi. Ngươi. Tiểu Lại nghe vậy, sợ hãi lùi lại một bước, như thể sợ lây phải điều gì ô uế, liền hét lên, đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Khổng Văn Cử, ngươi điên rồi. Điên rồi. Những lời nói của Khổng Dung trong nhà ngục nhanh chóng lan ra khắp nơi, gây nên một cơn chấn động lớn. Khổng Văn Cử sao lại nói những lời như vậy? Thật là lố bịch. Trong 3.000 tội, không tội nào lớn hơn bất hiếu. Hầu như tất cả mọi người đều bàn tán về lời nói của Khổng Dung, một lời nói gần như đại nghịch bất đạo, thậm chí nhiều người còn cho rằng Khổng Dung đã rơi vào trạng thái điên loạn không còn cứu vãn, mới có thể phát ngôn như vậy. Tại Hứa Xương, lời nói của Khổng Dung ngay lập tức trở thành chủ đề nóng bỏng trong giới sĩ tộc. Khổng Dung, người đã lặng im bấy lâu, lại một lần nữa trở thành tâm điểm dư luận, nhưng lần này, những lời đánh giá về ông đã hoàn toàn khác. Vì lời phát biểu của Khổng Dung lại chạm đến một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. 2 triều đại nhà Hán đều lấy đạo lý hiếu để trị thiên hạ. Kinh điển của Nho gia không ít, nhưng trong đó, Hiếu Kinh là cuốn ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Hầu hết các sĩ tộc, khi bắt đầu học tập, luôn có một quyển hiếu kinh trên tay. Không chỉ vậy, các đời hoàng đế và văn nhân đều rất coi trọng hiếu kinh. Đã có nhiều vị hoàng đế từng chú giải cuốn này, cho thấy sự hấp dẫn đặc biệt mà nó mang lại, dù chỉ chưa đến 2.000 chữ. Cuốn hiếu kinh được gọi là kinh, nhưng không giống các tác phẩm như dịch kinh, thi kinh hay lễ ký. Chữ kinh trong hiếu kinh đã có từ trước, đại diện cho các nguyên tắc và đạo lý cơ bản. Khái niệm hiếu là một nền tảng đạo đức xã hội vô cùng quan trọng của Trung Quốc cổ đại. Về căn bản, đó là vì dù xã hội thuộc thể chế nào, quan niệm hiếu trong gia đình luôn là nền tảng để duy trì sự ổn định, là động lực giúp xã hội tiến lên. Bởi đời người ngắn ngủi. Để đảm bảo tỷ lệ sống sót của loài người, khái niệm hiếu trở thành đạo đức cơ bản của xã hội, là quy chuẩn quốc gia. Nếu không đề cao hiếu, cha mẹ không yêu thương con cái, sinh ra rồi bỏ mặc, nếu con cái chết cũng không đau lòng, thì xã hội sẽ trở thành gì? Nếu con cái không tôn kính cha mẹ, không học hỏi những kỹ năng sinh tồn từ cha mẹ, thì điều gì sẽ xảy ra với cả một dân tộc? Đó là lý do tại sao hiếu kinh được gọi là kinh, vì những nguyên lý bên trong nó đã phản ánh nhu cầu đạo đức của loài người qua hàng nghìn năm. Chăm sóc, bảo vệ người già và trẻ nhỏ là biểu hiện đẹp đẽ của nền văn minh nhân loại. Phỉ tìm trong các cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự đã lên án những kẻ lợi dụng danh nghĩa trung hiếu để tư lợi cá nhân, những kẻ lấy việc nêu danh hiếu liêm để tìm kiếm danh vọng. Tuy nhiên, phỉ tìm không bác bỏ chính hiếu kinh, cũng không cố ý dẫm đạp lên những phẩm chất trung hiếu. Đặc biệt là tại vùng Sơn Đông, nơi rất coi trọng chữ hiếu. Những lời của Khổng Dung dường như đã chạm vào cốt lõi của giới sĩ tộc Sơn Đông. Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích và lên án dữ dội cuồn cuộn kéo đến, như những đợt sóng lớn không ngừng vỗ bờ. Trong sự ồn ào của dư luận, một số tiếng nói nhỏ bé và yếu ớt vang lên, Khổng Văn Cửu có lẽ ông ấy đang ở trong nhà lao, chứng kiến con mình chết, có lẽ đó là lý do ông ấy nói như vậy. Có thể Khổng Văn Cửu đã mất trí người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, ai mà không đau lòng. Nhưng những tiếng nói ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển chỉ trích. Rất nhiều người nghe về cảnh ngộ của Khổng Dung và gia đình, biết rằng con cái ông đã chết trước mắt ông, nhưng khi nghe những lời của ông, điều họ quan tâm không phải là những đau khổ mà ông phải chịu, mà là những lời ông nói có đi ngược lại đạo lý hay không, có phản bội kinh điển không. Thậm chí có người còn cho rằng, chỉ vì Khổng Dung có thể nói ra những lời như vậy mà ông đáng bị bắt, và cả gia đình ông đáng phải chịu khổ. Một số người trong cơn giận dữ đã lao đến cổng nhà ngục Hứa Xương để mắng chửi Khổng Dung. Còn bao nhiêu trong số những người phẫn nộ đó thật sự khó chịu vì những lời của Khổng Dung, và bao nhiêu người đang tìm cách thể hiện rằng họ không đứng về phía Khổng Dung, bởi họ biết rằng Tào Tháo đã bắt đầu hành động. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Trong làn sóng dư luận, Trình Dục từ tốn bước vào nhà ngục Hứa Xương. Tại tiền đình của nhà ngục, Trình Dục không hề để ý đến sự nịnh bợ của các quản ngục, cũng không trách mắng Viên Tiểu Lại tái xanh mặt mũi vì lo lắng. Ông chỉ nghiêng đầu, lắng nghe những âm thanh vọng vào từ ngoài nhà ngục tiếng người ta đang công kích Khổng Dung. Trình Dục khẽ cười lạnh. Mới đó mà thôi. Không biết trong số những người đang hét lên ngoài kia có bao nhiêu kẻ đã từng ủng hộ Khổng Dung đấu tranh đến cùng. Các ngươi tự giao mình đến quan phủ, chịu hình phạt theo luật. Trình Dục để lại một câu với những tiểu lại xung quanh, rồi bước tiếp, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo hơn. Bên trong nhà ngục, tối tăm đến mức không thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Trình Dục bước vào, chớp mắt vài lần để làm quen với bóng tối, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Khổng Dung. Khổng Văn Cử, sự đã đến nước này, Trình Dục đứng bên ngoài buồng giam, cúi mắt nhìn Khổng Dung, cớ gì ngài phải tự vấy bẩn thanh danh. Trình Dục không tin Khổng Dung thật sự cho rằng bất hiếu là đúng. Bởi Khổng Dung đã từng rất đau khổ sau khi cha ông qua đời, và suốt nhiều năm qua, ông luôn coi trọng hiếu đạo. Làm sao trong một thời gian ngắn, ông lại có thể thay đổi quan điểm lớn đến như vậy? Chỉ có một khả năng, đó là Khổng Dung đang cố tình tự làm ô uế mình. Nhưng Trình Dục nghĩ rằng, đến nước này rồi, Khổng Dung mới làm điều đó, không phải đã quá muộn rồi sao? Vì thế Trình Dục mới hỏi Khổng Dung sao phải làm vậy, với ý là nếu muốn tự vấy bẩn mình để trốn tránh trách nhiệm, thì ông phải làm từ sớm mới đúng. Khổng Dung bao năm qua luôn bảo vệ thanh danh của mình, giờ đột ngột đưa ra một phát ngôn bất hiếu như thế này, ai mà tin được chứ? Trình Dục nheo mắt nhìn Khổng Dung. Giờ thì ông nhìn thấy con mình chết rồi, mới cảm nhận được nỗi sợ của cái chết sao? Trình Dục là một người theo chủ nghĩa thực dụng triệt để, không màng danh tiếng, nên ông luôn coi thường những hành động của Khổng Dung khi trước, vì cho rằng chúng chỉ nhằm mưu cầu danh hảo. Nay ông lại càng khinh bỉ Khổng Dung khi nghĩ rằng ông ta làm vậy để tìm đường thoát. Khi Tào Tháo thiếu lương thực, Trình Dục đã mang đến thịt chuột. Thịt của những con chuột lớn. Hoặc có thể gọi là thịt của những kẻ ti tiện. Giờ đây, Trình Dục nheo mắt nhìn Khổng Dung, nghĩ rằng Khổng Dung cũng chỉ là một con chuột. Khổng Dung và Trình Dục chẳng có gì để nói với nhau, nên ông cũng không giải thích điều gì, chỉ im lặng, như một sự thừa nhận. Thấy vậy, Trình Dục cũng không nói thêm gì nữa. Ông ra lệnh chuẩn bị thức ăn và quần áo cho Khổng Dung, rồi cho người đưa hai anh em họ Lật vào ngục, sau đó rời đi. Ông nghĩ rằng Khổng Dung đã không còn giá trị. Nếu như Khổng Dung nhận ra từ sớm rằng danh vọng chẳng có ích gì, đồng ý làm người thực tế, có lẽ Trình Dục sẽ còn chút tôn trọng. Nhưng giờ đây, khi Tào Tháo đã giương cao lưỡi kiếm, chuẩn bị tiêu diệt những kẻ sĩ tộc chống đối, thì Khổng Dung mới tỉnh ngộ, còn có tác dụng gì nữa? Dù Khổng Dung có nói bao nhiêu lời trái đạo lý, ông ta cũng không thể thoát khỏi cái chết. Đã quá muộn rồi. Lần này, Trình Dục đến đây không chỉ vì Khổng Dung. Hai anh em họ Lật bị bắt giữ, và Trình Dục đã đưa họ đến đây để làm hàng xóm của Khổng Dung. Việc con cái của Khổng Dung chết cống khiến ông trách phạt đám mục tốt, nhưng Trình Dục không quá bận tâm, vì ông nghĩ đó có thể là chuyện bình thường. Quan trọng hơn, Tào Tháo đã bắt đầu hành động, và sẽ có rất nhiều sĩ tộc bị bắt giam, cùng Khổng Dung đi đến cái chết. Là người cầm đầu, Khổng Dung không thể thoát khỏi tội diệt môn, con cái của ông dù sao cũng chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Trình Dục rời đi, hai anh em họ Lật liền kéo nhau đến chỗ song sắt nhà ngục, gọi Khổng Dung, Văn Cửu Huynh. Văn Cửu Huynh. Khổng Dung quay lại, nhìn về phía anh em họ Lật. Văn Cửu Huynh. Huynh đệ chúng tôi từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của Huynh. Lật Phan nói, hôm nay có thể diện kiến Văn Cửu Huynh là may mắn ba đời của huynh đệ chúng tôi. Khổng Dung khẽ mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Thấy Khổng Dung đáp lại, Lật Phan liếc nhìn Lật Thành, rồi thấp giọng nói với vẻ đầy hy vọng. Văn Cửu Huynh, huynh đệ chúng tôi ở ngoài, vì giải cứu huynh mà lao tâm khổ tứ, không ngờ bị tiểu nhân trong triều hãm hại, đến nông nỗi này. Hai anh em họ Lật ghé sát vào song sắt, dán mắt nhìn Khổng Dung, nói, hiện tại Văn Cửu Huynh giả vờ nói những lời ác độc, chẳng lẽ đã có kế hoạch thoát thân? Ý tứ rõ ràng, là họ muốn nhắc nhở rằng chính vì Khổng Dung mà huynh đệ họ bị bắt, nếu Khổng Dung có kế hoạch trốn thoát, thì đừng quên họ. Không giống như Trình Dục, anh em họ Lật cho rằng danh tiếng vẫn còn có giá trị. Một người có danh tiếng không thể nào dễ dàng bị giết chết, họ coi danh tiếng là thứ bảo vệ bản thân khỏi cái chết, giống như một lá bùa hộ mệnh. Vì vậy, khi Trình Dục nói với Khổng Dung về việc tự vấy bẩn mình, trong tay anh em họ Lật, điều đó giống như Khổng Dung đang tìm cách thoát thân. Hơn nữa, anh em họ Lật còn dựa vào danh tiếng của Khổng Dung để tiến hành các hoạt động của mình, nếu Khổng Dung đột nhiên tự vấy bẩn mình, chẳng phải họ sẽ trở thành trò cười sao? Do đó, hai anh em họ Lật đều nhìn Khổng Dung đầy kỳ vọng, mong ông có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Khổng Dung có thể nói gì đây? Liệu ông có thể nói rằng những lời ông nói không phải dành cho hai người họ, cũng không dành cho bất cứ ai khác? Những lời đó, Khổng Dung nói với con cái mình. Tình cha con thì sâu đậm đến đâu chứ? Xét cho cùng, cũng chỉ là phát khởi từ dục vọng mà thôi. Con với mẹ có gì khác? Ví như vật gửi trong thùng, đến lúc lấy ra thì chia lìa. Khổng Dung cảm nhận được rằng lần này, ông không còn đường thoát. Mặc dù trước đó ông đã từng lên án việc con cái không chịu để tang cha mẹ, nhưng giờ đây, khi cảm nhận được cái chết đang đến gần, ông muốn dành chút hy vọng sống sót cho con mình. Có thể là do nhân cách của Khổng Dung bùng nổ, hoặc có thể chỉ là bản năng sinh tồn, nhưng dù thế nào, Khổng Dung cũng mong rằng con cái mình không bị ràng buộc bởi những lý thuyết về hiếu mà ông thường rao giảng. Ông muốn chúng thoát khỏi sợi dây tình thân, rằng tình cảm giữa cha mẹ và con cái không sâu đậm đến mức như ông đã nói, rằng chúng có thể lìa xa. Ra đi rồi, thì mau chóng rời xa. Rời xa khỏi đây. Rời xa mãi mãi. Đó có lẽ là lời dặn dò cuối cùng của một người cha dành cho con mình. Lời khuyên răng ẩn giấu. Vì Khổng Dung biết rằng, những lời ông nói chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài, và có khả năng sẽ đến tai con cái ông, và như vậy, ông đã đạt được mục đích của mình. Ít nhất, ông đã có thể làm điều cuối cùng cho con cái mình. Vậy Khổng Dung có thể nói gì với anh em họ Lật? Ông có thể nói rằng đây là lời dặn dò dành cho con cái mình, rằng chuyện này không liên quan gì đến hai người họ. Khổng Dung chỉ có thể im lặng. Nhưng sự im lặng này khiến anh em họ Lật từ chỗ không hiểu, bối rối, dần chuyển sang phẫn nộ và oán hận. Họ cho rằng Khổng Dung đã lừa dối họ, và điều tồi tệ hơn là có khả năng Khổng Dung đang tìm cách tự vấy bẩn mình để giữ mạng sống, trong khi lại bán đứng họ. Ban đầu, anh em họ Lật còn cố gắng khẩn cầu Khổng Dung, dùng lời lẽ ôn hòa để thuyết phục. Nhưng khi chỉ nhận lại sự im lặng, dần dần họ bắt đầu chế giễu, rồi biến thành chửi rủa và giận dữ, những tiếng la hét vang vọng khắp nhà ngục. Khổng Dung chỉ khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại. Bên ngoài nhà ngục, Trình Dục nghiêng đầu lắng nghe những âm thanh vọng ra từ bên trong, khẽ nhíu mày. Tình hình có vẻ không giống như báo cáo của Lư Hồng. Lư Hồng đã cáo buộc rằng anh em họ Lật thông đồng với Khổng Dung, nhưng giờ xem ra Khổng Dung và họ chẳng có mối liên hệ nào. Trình Dục vốn định lắng nghe những gì Khổng Dung và anh em họ Lật nói với nhau, nhưng bây giờ dù sao thì cũng không quan trọng. Trình Dục khẽ hừ lạnh, rồi quay người bỏ đi. Dù anh em họ Lật và Khổng Dung không có mối liên hệ gì, nhưng giờ họ là đồng bọn thì cũng được rồi. Còn về chuyện oan khuất, đó chẳng phải là điều Trình Dục quan tâm. Đối với Trình Dục, sự việc hay con người chỉ có hai loại, hữu dụng và vô dụng. Lần này, Trình Dục thật sự đã rời đi, để lại phía sau tiếng ồn ào hỗn loạn. Tại Vĩnh Xuyên, những sự kiện nổ ra liên tiếp khiến cả vùng trở nên rối ren vô cùng. Dưới triều Đại Hán, không có cái gọi là phòng quan hệ công chúng, càng không có chuyên ngành xử lý khủng hoảng. Đối với những biến cố liên tiếp ập đến, những người dân đã quen với cuộc sống bình ổn ở Vĩnh Xuyên không khỏi hoang mang, ai nấy đều than thở rằng sự việc quá lớn, không thể nào nuốt trôi được. Khi này, ngự sử đại phu Si Lự ngồi một mình trong phòng tại ngự sử đài, trán nhăn lại vì lo lắng. Có lúc ông cảm thấy mình là một chiến binh trung thành của nhà Hán, là một dũng sĩ ẩn mình trong bóng tối nhưng luôn hướng về ánh sáng. Trước mặt mọi người, dù Si Lự luôn giữ thái độ điềm tĩnh, đúng với phong thái của một quan tam công cửu khanh, nhưng khi ở một mình, ông không thể giấu nổi những cảm xúc phức tạp, bao gồm sự giận dữ và sợ hãi. Nhiều quan lại ở Hứa Xương, khi nghe đến các sự kiện bùng nổ, mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng, nhưng vẫn tiếp tục làm việc như bình thường, mặc dù trong lòng họ cũng không khỏi xôn xao, ngầm bàn tán rằng thời đại này đã thay đổi. Cuối cùng, những biến cố liên tiếp ập xuống khiến những viên quan nhỏ ít bị ảnh hưởng, trong khi những viên chức lớn như Si Lự cảm thấy vô cùng nhức nhối. Ngự sử đài từng là cơ quan quyền lực của triều Đại Hán, nhưng nay đã mất đi nhiều vinh quang. Dù trước đây, cơ quan này có quyền giám sát và buộc tội các quan viên từ tam công cửu khanh đến quan lại địa phương, nhưng giờ đây quyền lực của họ đã bị suy yếu. Cả thiên hạ quan lại đều thuộc quyền quản lý của hai cơ quan thượng thư đài. Phía Tây, Si Lự không thể quản được. Phía Đông, ông cũng chẳng thể nhúng tay vào. Việc điều động nhân sự và bổ nhiệm chức vụ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Triều đình nhà Hán hiện nay đã gần như hoàn toàn mất đi cơ cấu quyền lực vốn có. Dù tên gọi của các cơ quan và chức vụ vẫn như xưa, nhưng quyền hạn của họ đã hoàn toàn khác. Nhiều cơ quan như ngự sử đài chỉ còn giữ lại bề ngoài hào nhoáng mà không còn thực sự có tác dụng gì. Việc Si Lự được bổ nhiệm làm ngự sử đại phu không phải vì sự kiên trì của hoàng đế, mà thực ra là vì Tào Tháo biết rõ cơ quan này đã không còn giá trị. Si Lự đã từng rất nỗ lực, nhưng những cố gắng của ông không thể nào chống chọi lại những biến chuyển thời thế. Ông từng định lợi dụng vụ án Khổng Dung để kiếm chút lợi ích cho mình, nhưng giờ thì hoàng đế bị giam cầm trong nội cung, muốn phá vỡ thế lực của Tào Tháo không phải là việc một mình có thể làm được. Cần phải có sự hợp tác cả trong lẫn ngoài để khôi phục Giang Sơn. Điều này đúng chứ? Nhưng làm thế nào để có được sự ủng hộ từ bên ngoài? Chỉ dựa vào ngự sử đài thì có thành công không? Vì thế, ông cần tìm đồng minh. Nhưng một khi thế lực của mình trở nên quá lớn, sẽ bị Tào Tháo để ý, và rồi nhận ngay một cú đánh. Vậy phải làm gì đây? Cách tốt nhất là giả vờ. Giả làm kẻ phục tùng dưới chân Tào Tháo, từ đó mới có thể từ từ nắm bắt được những điểm yếu của ông ta. Những kẻ không chịu giả vờ, dám trực tiếp đối đầu với Tào Tháo, thì đã trở thành những cái đầu chất đống ngoài phố. Giữ mạng sống để có thể tiếp tục phụng sự cho nhà Hán, cho hoàng đế, chẳng phải là đúng sao? Và trong quá trình đó, Si Lự có thể từ từ khôi phục lại uy quyền của ngự sử đài. Một mũi tên trúng nhiều đích. Chẳng lẽ cứ giữ mãi cái vẻ trung thành với hoàng đế mà không thu được lợi ích gì? Đến tiền lương của ngự sử đài còn không được nhận đủ. Nhưng từ khi giả vờ quy phục dưới chân Tào Tháo, mọi việc lại trở nên trôi chảy hơn rất nhiều. Tiền lương trước đây còn thiếu cũng đã được phát đủ, ngự sử đài cũng có thêm nhân lực, cơ cấu cũng được xây dựng lại. Dù gì đi nữa, Si Lự không bao giờ thừa nhận rằng ông từng sợ Tào Tháo đến mức phải lấy Khổng Dung làm con bài để bảo vệ mạng sống của mình. Đây là chiến lược tạm rút lui vì đại cục cho nhà Hán, vì hoàng đế. Si Lự tự an ủi mình, rồi bịa ra một lý do để biện minh. Thật ra, từ góc độ nào đó, ông ta cũng thật sự nghĩ như vậy. Ông muốn Khổng Dung phải chết. Bởi theo truyền thống, chỉ khi ai đó chết đi, sự việc mới trở nên nghiêm trọng, mới có thể làm náo động dư luận. Si Lự cảm thấy, Khổng Dung không đáng sống. Điều quan trọng là ông có thể lợi dụng vụ án của Khổng Dung để giành lấy chút quyền lực thực sự, ít nhất là khôi phục lại quyền lực của ngự sử đài, rồi dùng nó làm bàn đạp để leo lên cao hơn, tập hợp thêm nhiều người, và cuối cùng đối đầu với Tào Tháo. Hơn nữa, loại người miệng rộng như Khổng Dung, chỉ biết nói chứ không làm, nếu không nhân cơ hội này tiêu diệt, sau này chắc chắn sẽ cản trở bước tiến của Si Lự. Si Lự đã rất cố gắng. Ông thậm chí còn diễn kịch trước mặt hoàng đế, chỉ để lừa Tào Tháo, đợi đến lúc vụ Khổng Dung bùng phát đến thời điểm then chốt. Ông sẽ ra tay đâm một nhát vào lưng Tào Tháo. Nhưng Si Lự không ngờ rằng, vào thời khắc quan trọng đó, lại xảy ra biến cố khiến ông không còn lời nào để nói. Chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của Khổng Dung. Trong chính trị, đôi khi sinh mạng chỉ là một con bài mặc cả. Một chính trị gia, ít nhiều gì tay cũng sẽ dính máu, hoặc là máu của kẻ thù, hoặc là máu của đồng bọn, thậm chí có cả máu của những người vô tội. Không ai xem trọng Khổng Dung, kẻ thích khoe khoang và đọc sách, có lẽ đến chính Khổng Dung cũng không tự coi mình là quan trọng. Từ khi rời khỏi triều đình, Khổng Dung chỉ còn là một viên chức đã về hưu. Thậm chí, ông còn trở thành một kẻ ăn nói lung tung trong giới Thanh Lư. Tuy nhiên, Thanh Lư cũng có điểm yếu, đó là họ tuy thuộc tầng lớp hưởng lợi, nhưng lại phải đóng góp nhiều hơn trong khi nhận lại ít hơn. Những sĩ tộc còn nắm quyền có thể lợi dụng quyền lực của mình để giảm bớt hoặc miễn thuế, trong khi đẩy gánh nặng lên đầu những người không nắm quyền. Chính vì thế, những sĩ tộc không nắm quyền luôn khao khát trở lại triều đình, nắm giữ quyền hành. Vì vậy, kế hoạch của Si Lự cũng không phải hoàn toàn vô lý. Khi nhận thấy Tào Tháo đã bắt đầu nhắm vào mình, Si Lự đã nhanh chóng đầu hàng, giả vờ tuân phục, khiến Tào Tháo khó lòng ra tay. Đồng thời, việc xử lý Khổng Dung giúp Si Lự vừa giảm bớt rủi ro bị tấn công, vừa làm tan rã nhóm Thanh Lư quanh Khổng Dung, tạo cơ hội cho ông tiếp quản vị trí đó, trở thành người đại diện mới của giới Thanh Lư. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của Si Lự. Khổng Dung không xứng đáng làm người đại diện cho Thanh Lư. Ít nhất, Si Lự nghĩ như vậy. Ông ta chẳng biết cách phối hợp, cũng chẳng chịu học hỏi, thậm chí suýt nữa kéo Si Lự xuống bùn. Nếu Si Lự không ra tay xử lý Khổng Dung, làm sao ông có thể chứng minh mình không dính dáng đến nhà họ Khổng? Dĩ nhiên, Si Lự sẽ không bao giờ thừa nhận rằng chính mình đã gây ra vấn đề khi cố gắng lợi dụng Khổng Thiềm, khiến mọi chuyện trở nên rối rắm. Đối với Si Lự, mọi sai lầm đều do người khác, còn ông luôn có lý do để biện minh. Vì vậy, lỗi là ở nhà họ Khổng, là ở Khổng Dung. Để bảo vệ bản thân, để có thể tiếp tục phụng sự cho hoàng đế và nhà Hán, Si Lự chỉ còn cách hy sinh Khổng Dung. Để đáp ứng nhiều mục tiêu, Khổng Dung nhất định phải chết, và chết không rõ ràng. Những tội danh mà Si Lự và Lộ Túy gán cho Khổng Dung thực ra đều không đáng tin, nhưng đó chính là điều họ mong muốn. Nếu Khổng Dung thực sự có tội, thì làm sao có thể gây nên xáo trộn sau này? Trong kịch bản lý tưởng của Si Lự, Tào Tháo sẽ giết chết Khổng Dung, rồi sau đó một cách tình cờ, người ta phát hiện ra rằng đã giết lầm. Vậy thì, chẳng phải Tào Tháo, kẻ đã giết nhầm người tốt, phải ít nhất xin lỗi, đóng cửa suy nghĩ về việc mình làm sao? Một khi Tào Tháo đóng cửa, quyền lực lỏng lẻo đi, đó chẳng phải là cơ hội cho họ sao? Nhưng Si Lự không ngờ rằng, trong khi ông còn đang tính toán liên minh với các sĩ tộc địa phương, tình hình đã thay đổi thành ra thế này. Khổng Dung thật sự đã nói ra những lời bất trung bất hiếu. Vậy làm sao có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch? Trước đó, việc buộc tội Khổng Dung bất trung bất hiếu giống như một trò đùa, nhưng giờ trò đùa đã trở thành sự thật, khiến Si Lự không thể cười nổi. Tình thế hiện tại đã rối loạn, phe đối lập chưa kịp liên kết lại đã bị những cú đấm liên hoàn của Tào Tháo đánh cho tan tác, ai nấy đều hoang mang. Nếu giờ Si Lự đứng ra lãnh đạo, có lẽ sẽ có cơ hội hợp nhất lại, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ông phải đối đầu công khai với Tào Tháo. Nếu thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại thì còn ai dám chống lại Tào Tháo mà có thể sống sót? Ai? Trần Lâm mà ha. Trần Lâm, người từng viết một bài hịch văn chửi bới Tào Tháo, đúng là vẫn còn sống, nhưng sống chẳng khác gì một con chó. Tào Tháo không giết Trần Lâm, nhưng giao cho Trần Lâm làm gì? Chỉ là một tiểu chức ghi chép thôi. Trần Lâm đã viết hịch văn chửi bới một lần, thì để ông ta viết hịch văn cả đời. Cái tên họ Tào đó chưa bao giờ là một kẻ dễ đối phó. Càng nghĩ, Si Lự càng thấy tương lai u ám. Ông không tài nào hiểu nổi, tại sao một người coi trọng hai chữ trung hiếu hơn cả mạng sống như Khổng Dung lại có thể thốt ra những lời điên rồ, bất trung bất hiếu như vậy. Chẳng phải điều đó làm sụp đổ hoàn toàn nền tảng mà Si Lự đã xây dựng. Chẳng phải tất cả những tính toán trước đây của ông đều trở nên vô ích. Trước khi Si Lự kịp nghĩ ra cách tiếp tục xử lý vụ Khổng Dung, tin tức từ một phía khác đã khiến ông hoàn toàn tuyệt vọng. Lộ Túy đến. Ông ta mang theo tin tức mới nhất. Nhà họ Tuân không có động tĩnh gì. Không có chút động tĩnh nào cả. Không phải, bọn sĩ tộc Ký Châu đã đè đầu cưỡi cổ lên họ rồi, sắp đái lên mặt họ nữa mà họ vẫn nhịn sao? Si Lự lúc này đã hoàn toàn mất đi phong thái của một học giả kinh điển, một danh sĩ cao quý, ông chửi thề không khác gì dân thường, làm sao mà nhịn được chứ? Làm sao mà chịu được? Hả? Lộ Túy liếc nhìn Si Lự, rồi im lặng không nói gì. Dù ông mang danh là quân sư tế tử, nhưng thực ra vai trò của ông không giống như quách gia, phần lớn công việc của ông chỉ là ghi chép quân lệnh, viết hịch văn, hay là công việc bàn giấy không chút thực quyền. Ai cũng cần có ước mơ, nếu không thì khác gì cá mắm phơi khô. Trong công việc ghi chép, Lộ Túy nhìn thấy cảnh Trần Lâm sống mòn mỏi, tất nhiên không muốn trở thành một cá mắm như ông ta. Có lẽ những người không cam lòng chịu cảnh tẻ nhạt, giống như những kẻ thích đi quán ba đêm để tìm đồng loại, Lộ Túy cũng nhanh chóng kết thân với Si Lự, hai người ngày càng hợp ý nhau. Nhà họ Thôi đã đến mức này rồi, mà nhà họ Tuân vẫn không có động tĩnh gì sao? Si Lự vẫn không tin, hỏi lại lần nữa. Lộ Túy nhắm mắt lại, gật đầu. Thật là Si Lự ngã người xuống ghế, không thể giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu, gương mặt đầy vẻ hoang mang, lẩm bẩm, sao lại thế này, sao lại thế này? Si Lự không thể hiểu được. cũng giống như ông không hiểu được tại sao một người coi trọng chữ trung hiếu hơn cả sinh mạng như Khổng Dung, lại đột nhiên thốt ra những lời bất trung bất hiếu. Ông cũng không tài nào hiểu nổi tại sao việc Thôi Diệm được bổ nhiệm làm Đông Tào ở Thừa Tướng Phủ, nhà họ Tuân lại không có chút động tĩnh gì. Có lẽ thực ra họ có hành động, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. Lộ Túy từ tốn nói, suy cho cùng, lúc này chẳng lẽ chỉ có chúng ta đang theo dõi nhà họ Tuân. Si Lự ngẩn ra, rồi vỗ tay một cái, đúng vậy. Chắc chắn là như vậy. Phe Dĩnh Xuyên lại để cho phe Ký Châu đè đầu cưỡi cổ sao? Chắc chắn là không. Dù Tuân Úc có nhẫn nhịn, nhưng còn những người khác trong nhà họ Tuân thì sao? Dù cả nhà họ Tuân có thể nhịn, nhưng nhà họ Trần, nhà họ Tân và hàng loạt gia tộc ở Dĩnh Xuyên thì sao? Trước đây, khi sào huyệt nhà họ Tuân bị phá hủy, Lộ Túy chậm rãi nói, nhà họ Tuân cũng im hơi lặng tiếng, có lẽ bây giờ cũng không phải là ngoại lệ. Nhà họ Tuân đã từng rụt đầu như con rùa, trước đây khi Tuân Vãn chết, họ cũng nhanh chóng im lặng. Không, thời thế bây giờ khác rồi, Si Lự vung tay, nói, trước đây chỉ là một chi nhánh nhỏ, còn bây giờ là toàn bộ gia tộc mọi người trong nhà họ đều cùng chịu chung số phận. Lộ Túy nghe vậy, gật đầu, điều này cũng đúng. Nhưng nhà họ Tuân không có động tĩnh gì, vậy chúng ta phải làm gì? Đúng vậy, phải làm gì đây? Đây là một câu hỏi hóc búa. Kế hoạch trước đây vốn là một mũi tên trúng nhiều đích, nhưng không ngờ giờ đây lại không trúng được con chim nào, mà hòn đá còn có thể rơi xuống đè nát chân mình. Ai mà ngờ được tính toán đi tính toán lại, rốt cuộc lại ra nông nỗi này. Nhà họ Tuân không hành động, các sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên cũng có thể sẽ không nhúc nhích. Bởi không có người dẫn đầu, những sĩ tộc này giống như Khổng Dung, dễ dàng trở thành một đám hỗn loạn, rồi bị phân tán thành các phần nhỏ hơn, trở thành thuộc hạ của những người đại diện khác. Si Lự vốn định thay thế Khổng Dung để trở thành người đại diện mới, nhưng giờ đây ông nhận ra những mưu kế của mình lại vô tình trở thành trợ thủ giúp Tào Tháo tái cấu trúc và chia rẽ hệ thống sĩ tộc ở Sơn Đông. Chỉ đến khi Thôi Diệm được bổ nhiệm làm Đông Tào tại Thừa Tướng Phủ, đại diện cho phe Ký Châu hoàn toàn quy phục Tào Tháo, Si Lự mới đột nhiên nhận ra rằng, trong khi ông đang tính toán đối phó với Khổng Dung và những sĩ tộc nhỏ lẻ, Tào Tháo lại tính toán cả Sơn Đông, cả tất cả mọi người. Điều đó bao gồm cả Si Lự. Nỗi lo của Si Lự chẳng mấy chốc đã trở thành sự thật. Tào Tháo phái một lính thân tín đến, mang theo lệnh của Thừa Tướng, yêu cầu Si Lự để nhanh việc xử lý vụ Khổng Dung, phải giải quyết triệt để trước lễ hội của Hoàng đế. Đúng là không chừa cho chút cơ hội nào, Si Lự than thở, rồi đột nhiên toàn thân run rẩy, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó, gương mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Sao thế? Lộ Túy hỏi. Sắc mặt của Si Lự tái nhợt, ông nói khẽ, Thừa Tướng có khi nào từ khi vụ nổi loạn ở Hứa Xương nổ ra, đã tính toán toàn bộ mọi thứ rồi không? Chúng ta đã làm những gì chẳng lẽ cũng nằm trong kế hoạch của Thừa Tướng sao? Bị tính toán vốn không phải là chuyện gì bất thường, trong chốn quan trường, ai cũng sẽ tính toán lẫn nhau. Việc ông tính toán người khác tính toán lại mình là điều đương nhiên. Nhưng điều làm Si Lự lo sợ là nếu Tào Tháo đã tính toán mọi thứ từ sớm, mà ông không hề hay biết, ngược lại còn nghĩ rằng những mưu kế của mình đã thành công, thì đó thật sự là mặt Lộ Túy lập tức trắng bệch như tờ giấy, ông nói với vẻ sợ hãi, không thể nào. Si Lự giống như người mất đi sức lực, ngã người vào bàn, lẩm bẩm, ta tưởng rằng Phiêu Kỵ tướng quân ở Quan Trung là người mưu sâu, hiểm độc, nhưng đến Hứa Xương không ngờ đến cuối cùng ôi, Phiêu Kỵ tướng quân, Thừa Tướng ôi, sao thiên hạ lại nhiều anh hùng như thế chứ? Hết chương 2738. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!